Tinh thần châu. Chương 666, quả trứng của Võ Lập Tuyết, 2. Không có biện pháp, nó bức ta hạ độc thủ. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, gương mặt lộ vẻ dữ tợn đem trứng khủng long đang lóe sáng đặt lên bàn. Võ Lập Tuyết nhìn bộ dáng vẻ mặt cười âm hiểm của hắn, không khỏi nhỏ giọng hỏi, huynh muốn làm gì, đương nhiên là mở nó ra. Dược Thiên Sầu nói xong túm ra một thanh đại hắc đao từ trong túi trữ vật, làm Võ Lập Tuyết trợn mắt há hốc mồm, nàng tự nhiên biết thanh danh của thanh đại hắc đao này, chính là bảo đao không gì không phá được a, huynh cẩn thận một chút, đừng làm hư bảo bối bên trong. Võ Lập Tuyết lo lắng nói, không có việc gì, ta xuống tay có chừng mực. Khi nói chuyện, Dược Thiên Sầu đã chém xuống một đao, đông. Một tiếng vang giòn vang lên, lưỡi đao cùng quả trứng chạm vào nhau, phát ra thanh âm cũng không phải như va chạm vào vàng, không phải gỗ, không phải sắt, không phải đá. Đầu của hai người không hẹn mà vội vàng cùng nhìn xuống, chỉ thấy quả trứng kia vẫn không chút hư hao nằm yên trên bàn, ở mặt ngoài có một đường trầy trắng. Dược Thiên Sầu đưa tay sờ sờ vết trầy kia, ai ngờ lại giống như dùng phấn vẽ ra, theo tay liền biến mất, không còn lại bất cứ dấu vết gì, hai người đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Dược Thiên Sầu nhìn lại đại hắc đao trong tay mình, có chút khó có thể tin nhìn quả trứng đang phát ra hồng quang kia. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, bằng sự sắc bén của đại hắc đao, lại không chém vỡ được quả trứng này. Từ khi sử dụng đến nay, hắn chỉ biết minh thiết hơi khắc chế đại hắc đao, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở sự sắc bén của nó, đừng nói chi đến những thứ khác có thể ngăn trở. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải thứ cứng rắn, Võ Lập Tuyết cũng không thể tin, nàng nghe nói thanh bào đao này dù là cao thủ hóa thần kỳ cũng muốn cướp đến tay, như vậy nó có bao nhiêu lợi hại liền nghĩ ra được. Nàng chưa từng nghĩ tới quả trứng mình thường xuyên ôm trong người lại cứng rắn đến như vậy, ngấn người nói, mở không ra, làm sao bây giờ, ta cũng không tin tà. Dược Thiên Sầu hừ một tiếng, đao rít gió, gào thét chém xuống. Phanh, cái bàn trực tiếp gặp xui xẻo vỡ ra, hai người trơ mắt nhìn quả trứng đánh vỡ sàn gác thành một lỗ thủng, rơi xuống bên dưới. Động tĩnh bên trên không lớn, nhưng phía dưới lại quanh một tiếng vang thật lớn, đứng ngay bên trên cũng cảm giác được chấn động. Hai người nhìn nhau không nói gì, Dược Thiên Sầu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao sàn lầu đã bị thủng, đại đao trực tiếp rạch thành một vòng mở thành lỗ lớn. Võ Lập Tuyết cũng không có ý kiến, hai người trước sau nhảy xuống bên dưới lỗ thủng. Kết quả phát hiện phiến mặt đất bên dưới bị nện ra một hố sâu, đồ vật trong phòng bị văng ra vỡ tung rối loạn. Qua hai lớp va chạm, còn có thể xuyên thủng thành hố to, có thể tưởng tượng vừa rồi Dược Thiên Sầu dùng bao nhiêu lực lượng. Trong hố sâu, trứng khủng long im lặng nằm bên dưới, hồng quang chợt lóe, giống như đang coi rè hành động của người nào đó. Võ Lập Tuyết nhảy xuống hố ôm quả trứng đem lên, hai người cẩn thận xem xét, phát hiện quả trứng kia ngoại trừ dính chút bùn đất, vẫn vững vàng không có chút nào hư hao. Dược Thiên Sầu không nói gì thu lại đại đao, trong lòng hắn hiểu được, đã như vậy vẫn không thể lưu lại được chút dấu vết, lại dùng đao chém cũng chỉ là uổng công, khẳng định không sao phá vỡ. Chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc này, bên ngoài vườn truyền đến thanh âm bay tới thật nhanh, hiển nhiên bị động tĩnh lớn của nơi này hấp dẫn tới. Dược Thiên Sầu tiếp nhận quả trứng trong tay Võ Lập Tuyết, bảo nàng đi ra đuổi mọi người rời đi. Chính hắn lại bay ngược trở lên lỗ thủng bên trên, quay về phòng ôm quả trứng nghiên cứu. Không bao lâu, Võ Lập Tuyết liền vội vàng trở lại, kết quả vừa đi vào phòng liền hoảng sợ, kinh hô, huynh đang làm gì đó. Trong phòng màu xanh lóng lánh, chỉ thấy Dược Thiên Sầu dùng một tay nâng quả trứng, một tay lóe lên ngọn lửa thanh sắc huy hoàng, đem quả trứng trong tay thiêu đốt. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu cười hắc hắc nói, nếu chém không vỡ, ta dùng lửa thiêu, nếu dùng lửa thiêu không được, ta sẽ bỏ vô nước nấu. Dù sao đủ loại biện pháp đều dùng thử qua một lần. Nếu thật sự không được cũng chỉ đành bỏ qua, quỷ biết đây là thứ gì, dù sao không thể là trứng, thế gian cũng không thể có loại trứng nào cứng rắn đến như thế. Hắc hắc. Nói không chừng là tài liệu luyện bảo gì quý hiếm, ngày nào đó đem đưa cho cao thủ luyện khí đệ nhất thiên hạ Nam Minh lão tổ nhìn xem, có lẽ hắn có thể nhận ra là vật gì. Võ Lập Tuyết gật gật đầu, yên lặng đứng bên cạnh hắn quan sát. Kết quả gần nửa ngày trôi qua, cũng không thấy quả trứng có phản ứng gì, hồng quang vẫn chợt lóe, ngay màu sắc cũng chưa thay đổi. Võ Lập Tuyết không khỏi lên tiếng hỏi, như vậy hữu dụng sao, bảo bối, quả nhiên là bảo bối. Dược Thiên Sầu tấm tắc nói. Tuy rằng hắn không biết đây là vật gì, nhưng đại hắc đao chém không vỡ, ôn độ thanh hỏa ngưng tụ cao nhất cũng không đốt được, chỉ bằng hai điểm này, thứ này khẳng định không tầm thường, nói là bảo bối cũng không quá đáng, lại dùng nước nấu xem. Dược Thiên Sầu nói xong một tay ôm trứng, một tay mở ra, lòng bàn tay giống như miệng suối mát, dòng nước trong vắt toát ra. Đúng ngay lúc này, hai người cơ hồ đồng thanh, di lên một tiếng, ánh mắt cùng nhau tập trung trên quả trứng. Chỉ thấy quả trứng bị thanh hỏa thiêu đốt, hồng quang đột nhiên sáng rực, sau một lần lấp lánh, hồng quang liền ngưng động lại bên trên, không biến mất, không giống như lúc trước lúc sáng lúc tối, bất quá có vẻ như hồng quang càng cường liệt hơn so với lúc trước, càng tiên diễm, hơn nữa càng ngày càng chói mắt, đem cả gian phòng chiếu đỏ rực thành một mảnh, nó làm sao vậy? Võ Lập Tuyết dùng tay che lại mắt hỏi, hình như dùng lửa thiêu có hiệu quả. Ấn. Tiếp tục đốt, bản thân ta thật muốn nhìn xem sẽ xuất hiện hậu quả gì. Dược Thiên Sầu thu hồi bàn tay đầy nước kia, híp mắt, thần tình hưng phấn tiếp tục dùng thanh hỏa nướng, nhưng khi hồng quang đã mãnh liệt tới mức không người nào có thể nhìn thẳng, quang mang chói mắt bắt đầu dần dần thu liễm, làm cho người ta có loại cảm giác thịnh cực mà suy. Đến cuối cùng, hồng quang càng ngày càng yếu, chậm rãi, thanh hỏa thiêu hủy quả trứng đỏ biến thành đen tuyền, cũng không còn nhìn thấy hồng quang nhấp nháy, tựa hồ trước đó đã đem toàn bộ năng lượng phóng thích ra ngoài, hai mắt Võ Lập Tuyết trừng thật to, lại hỏi, nó làm sao vậy, nàng hỏi tạ, ta đi hỏi ai đây? Dược Thiên Sầu không nói gì, đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm quả trứng trợn tròn mắt, di lên một tiếng, hai bàn tay thiêu đốt thanh hỏa chợt hoảng động. Võ Lập Tuyết lập tức truy hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy, nó? Dược Thiên Sầu có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía Võ Lập Tuyết ngạc nhiên nói, nó giống như đang hấp thu thanh hỏa của ta, a. Võ Lập Tuyết cả kinh kêu lên, vậy làm sao bây giờ? Huynh mau ném nó đi, Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, hí mắt nói, cho nó hút, mẹ nó. Bản thân ta muốn nhìn xem nó đang làm cái quỷ gì. Hắn cố gắng ổn định lại thanh hỏa chuyển vận, thế nhưng quả trứng biến thành màu đen tuyền này lại giống như hang động không đáy, hút thế nào cũng hút không no, đem toàn bộ thanh hỏa nguyên tố chứa đựng trong cơ thể Dược Thiên Sầu tiêu hao tới 7-8 phần, vẫn đang không ngừng hấp thu, thanh hỏa nguyên tố trong cơ thể mình phỏng chừng là không đủ dùng. Dược Thiên Sầu còn đang suy nghĩ có nên đem thứ này đến ổ thanh hỏa tại mộ cốc hay không, xem nó có thể hút tới khi nào, biến thành thứ gì, đột nhiên, lực đạo hấp thu của quả trứng mạnh mẽ tăng tốc, thanh hỏa bị nó cắn nuốt với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy được. Dược Thiên Sầu cả kinh, cắn răng định đem thanh hỏa trong cơ thể chuyển vận, ai ngờ quả trứng cũng như hiểu chuyện, biết đồ vật trong tay người ta cũng không còn nhiều lắm, nên ngượng ngùng lấy thêm, cũng không chào hỏi, đột nhiên liền dừng lại hấp thu, mẹ nó. Thứ này biết chơi người. Dược Thiên Sầu không nói gì, chờ thêm chốc lát, vẫn không thấy phản ứng. Vì thế bàn tay cháy lên thanh hỏa nướng thêm vài lần, thật sự không thấy phản ứng, chẳng lẽ hút no rồi. Dược Thiên Sầu hồ nghi thu liễm thanh hỏa trở về trong cơ thể, ánh mắt nhìn chằm chằm quả trứng đen tuyền không nhúc nhích. Võ Lập Tuyết cũng nhìn quả trứng, lại nhìn hắn, thấy biểu tình trên mặt hắn muôn màu muôn vẻ, không biết trong đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà người ngoài không hay biết. Muốn hỏi thử xem là chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng nhìn không chớp mắt của hắn, lại sợ quấy rầy hắn. Thật lâu sau, hai người đầu đầy mờ mịt ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết có phải đã uổng công vô ích cả ngày hay không. Quả trứng đen tuyền kia hoàn toàn không còn một chút phản ứng, mà bên ngoài màn đêm đã buông xuống, sao giăng đầy trời, lại thêm một ngày trôi qua, làm sao bây giờ? Hiện tại Dược Thiên Sầu nhìn quả trứng thật không còn cách nào khác, tạm thời cũng không nguyện ý tiếp tục dây dưa, bèn trưng cầu ý kiến của Võ Lập Tuyết. Võ Lập Tuyết ôm lại quả trứng, nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới, ngoại trừ không còn sáng lên, cũng không có gì khác trước kia. Nàng quay đầu lại hỏi, không phải huynh còn muốn dùng nước nấu nó sao? Ách! Vẻ mặt Dược Thiên Sầu run rẩy, trong lòng phỏng chừng có dùng nước cũng không thấy được nó có phản ứng gì, hay là không nên lãng phí thêm thời gian. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười hắc hắc nói, hiện tại trời đã tối, chúng ta nên làm chính sự đi. Chuyện của nó sau này hãy nói. Nói xong liền bế bổng Võ Lập Tuyết, làm nàng kinh hô thêm một trận, hai người thống khoái lên giường, vừa mới kéo chăn, mới lầm nhầm vài câu, liền truyền lại thanh âm nén giận của Dược Thiên Sầu, bà cô của ta, mới vừa rồi không phải để sang một bên sao? Làm sao nàng lại xuất quý nhất thần bắt nó ôm lên đây? Cho ta, chỉ thấy bên dưới chăn chìa ra một bàn chân, đem quả trứng đá văng ra, tiếp tục đá thêm một cước, trực tiếp đá lăn quả trứng xuống dưới giường. Động tĩnh trên giường rất lớn, tình yêu lửa nóng, đảo loạn màn đêm yên tĩnh, mặt trời dâng lên, đường chân trời xa xăm nổi lên quang mang vàng óng. Dược Thiên Sầu đang vùi đầu trong chăn ngủ say sưa, lại bị người lay tỉnh lại. Ánh mắt buồn ngủ mông lung hé ra, thấy Võ Lập Tuyết đang trợn to mắt nhìn mình, vì thế không chút do dự nhắm hai mắt lại, vung cánh tay kéo mạnh Võ Lập Tuyết ngã trên người mình lại vùi đầu tiếp tục ngủ. Ai ngờ Võ Lập Tuyết lại dồn dập đẩy tỉnh hắn, chỉ vào bên giường ngạc nhiên nói, huynh mau nhìn xem, mau nhìn xem. Dược Thiên Sầu không biết nàng gọi mình dậy xem thứ gì, đột nhiên bên tai nghe được có thanh âm lăng lông lốc truyền tới. Hai mắt hắn mãnh liệt trợn to, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy quả trứng đen tuyền tối hôm qua đá văng dưới đất đang tự mình lăn tới lăn lui. Chương 667, Mộng Huyễn Tinh Sĩ. Chuyện gì? Dược Thiên Sầu trợn tròn mắt, thứ này dùng tuyệt thế bào đao chém không vỡ, thanh hỏa đốt không cháy lại có thể tự mình di động, làm cái quỷ gì? Hắn đang trợn mắt há hốc mồm, Võ Lập Tuyết lại sột soạt mặc nhanh quần áo, hưng phấn nói, ta đi xem thế nào. Nàng đi ngang qua trên người Dược Thiên Sầu, không kịp mang giày vớ, hai bàn chân trần trụi trắng noãn xinh đẹp bước luôn xuống giường bang bang chạy tới, quả trứng đen kia lăn qua tây lăn tới đông, mắt thấy sập lăn tới lỗ thủng trên sàn gác bị Dược Thiên Sầu khoét ra, Võ Lập Tuyết xoay người ôm lên, mắt to tràn ngập vẻ tò mò, không hề nháy nhìn chằm chằm quả trứng. Nàng ôm trong tay quơ quơ, lại dán lên lỗ tai nghe ngóng, đột nhiên, nha, một tiếng nhìn Dược Thiên Sầu vui mừng nói, Dược Thiên Sầu, bên trong thật sự có đồ vật đang động. Dược Thiên Sầu lộ ra vẻ mặt ngu ngốc, ngây ngô hỏi, cái gì đang động, không biết. Võ Lập Tuyết đưa quả trứng ra, hỏi, huynh không thấy là nó rất giống một quả trứng sao, này còn cần nàng tới nhắc nhở. Chẳng những giống quả trứng, hơn nữa còn giống một quả trứng khủng long. Dược Thiên Sầu ngồi dậy trên giường, sờ sờ cầm suy nghĩ, ảo tưởng nếu ấp ra được một con bá vương long, sau đó mang theo nó đi hóng gió nơi nơi. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không đúng, trứng khủng long cũng không đến nỗi cứng rắn tới mức làm gì cũng không thể phá vỡ đi. Khi Lý Hoa Lạp, hắn không chút do dự mặc lại quần áo, trực tiếp bật xuống giường đưa tay nói, cho ta xem. Võ Lập Tuyết đưa quả trứng cho hắn, ai ngờ hắn vừa ôm trong tay liền biến sắc. Chỉ thấy quả trứng nằm trong tay Võ Lập Tuyết thì rất yên lặng, nhưng vừa vào đến trong tay hắn liền đô đô đô vang lên chấn rung, quả trứng cấp tốc run rẩy. Ngay sau đó hai tay Dược Thiên Sầu cũng chấn động theo, vẻ mặt Võ Lập Tuyết mê hoặc, vẻ mặt Dược Thiên Sầu cũng mờ mịt, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đô đô đô, toàn bộ gian phòng tràn ngập thanh âm dồn dập bạo động, thần tình Dược Thiên Sầu trướng lên đỏ bừng, hai tay dùng hết toàn bộ khí lực bú sữa mẹ liều mạng ôm chặt, một người một trứng bắt đầu đấu lực. Lúc này quả trứng trong tay hắn làm cho hắn liên tưởng đến máy đóng cọc của kiếp trước, chính là loại tần suất chấn động đã kích dồn dập như thế này. Kiên trì đến cuối cùng, cả người Dược Thiên Sầu cơ hồ đều cùng chấn động với quả trứng ứng tay, hắn nghẹn một hơi run run nói, khí lực thật lớn, lão tử ồn không được, thì ném ngươi đi. Quả trứng đen trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, vành một tiếng đụng vào trên tường, lại phanh một tiếng nện lên mặt đất lăn qua lăn lại, kỳ quái chính là, quả trứng vừa ly khai khỏi tay Dược Thiên Sầu, thanh âm đô đô đô chấn động liền biến mất, quả trứng đen lăn lăn trên mặt đất liền không còn động tĩnh. Dược Thiên Sầu lại trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, mụ nội ngươi, không tà mồm như vậy đi. Chẳng lẽ thật sự là nhân phẩm lão tử có vấn đề? Võ Lập Tuyết nhìn quả trứng đen, nhìn nhìn lại Dược Thiên Sầu, cũng không nhịn được nữa, xì một tiếng bật cười, như thế nào ở trong tay mình không có việc gì, vừa đến trên tay hắn liền xảy ra chuyện ma quái. Nàng cố nín cười, thử thăm dò đi đến ôm quả trứng lên, quả nhiên không có việc gì, sắc mặt Dược Thiên Sầu, bá, một tiếng liền đen thui. Võ Lập Tuyết liếc mắt nhìn hắn, lập tức khanh khách cười vang, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, nha đầu chết tiệt kia, còn dám cười, cẩn thận đại gia lột hết quần áo nàng đem đánh đòn. Gương mặt Dược Thiên Sầu hiện lên vẻ âm mai uy hiếp, chương 668, Vạn Điểu Lai Triêu. Sau khi có ý nghĩ này, Dược Thiên Sầu quyết định không đề cập tới chuyện vừa rồi, ít nhất trong thời gian ngắn cũng sẽ không lộ ra, nếu không truyền ra ngoài còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hy vọng hắn có thể tận hết sức cố gắng để cho nàng cả đời được đơn thuần mà sống, ít trải qua phong ba, gì? Sao không thấy Thất Thải Tinh Tinh nữa? Võ Lập Tuyết cau mày nói thầm một câu, lập tức hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn Dược Thiên Sầu hô, ta nhìn thấy đồ vật bên trong, huynh đoán bên trong là cái gì? Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn nàng, Ánh mắt lộ ra quan ái cười nói, ta đoán nhất định là thứ gì đó có cánh. Võ Lập Tuyết ngần người, kinh ngạc nói, làm sao huynh biết? Nàng lập tức nheo một mắt lại tiếp tục ngắm bên trong, đúng là có cánh, nhưng nó luôn luôn bất động, thấy không rõ rốt cục là thứ gì, gì? Động, nó động, Ạc Thiên Sầu nhất thời nổi lên hứng thú, thật đúng là muốn nhìn một chút bên trong rốt cục là vật gì, gây ra một màn thần kỳ như vừa rồi. Vừa định thò tay ôm lấy quả trứng trong tay Võ Lập Tuyết, đã thấy toàn bộ quả trứng đột nhiên lóe sáng, phát ra tiếng răng rắc vang giòn, cũng liền bộc phát ra quang mang chói mắt. Hai người vừa nhắm mắt liền nghe được có đồ vật gì đó liên tiếp rơi xuống trên sàn nhà. Chờ sau khi quang hoa chói mắt biến mất, hai người tiếp tục mở to mắt, quả trứng trên tay Võ Lập Tuyết đã biến mất. Giữa hai người xuất hiện một con quái điểu xấu xí đang vỗ cánh bay lên, xem kỹ, bay lảo đảo xấu xí vô cùng. Bộ dạng lắc lư chuyển đầu nhìn chung quanh đánh giá, giống như đang nói, lão tử rốt cục phá xác mà ra, quả. Hai người cơ hồ đồng thanh kinh hô, theo sau đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều là khiếp sợ, đều cho rằng mình đã nhìn lầm. Thử nghĩ mất công phu lớn như vậy, hơn nửa việc lạ liên tục, giằng co suốt một hai ngày mới ấp trứng đi ra, bên trong không ngờ là một con quạ. Hơn nửa bộ dạng con chim này còn xấu hơn cả con quạ, chủ yếu có hình dáng của quạ, còn có lông chim đen bóng. Nhưng trên đầu lại có ba chiếc lông chim màu sắc rực rỡ dựng đứng khoảng một tấc, miệng cùng móng vuốt lại là màu kim hoàng sắc chói mắt, trên đầu cùng trên cổ lại trôi nổi vẻ sáng bóng như kim chúc màu tím lam. Có vẻ như thân hình rộng hơn loài quạ không ít, hai con mắt tràn ngập vẻ linh tuệ, nhưng tổng thể mà nói, thật giống như một con quạ. Võ Lập Tuyết còn hoàn hảo một chút, dù sao nàng không nhìn thấy một màn kinh người vừa phát sinh trên người mình. Nhưng Dược Thiên Sầu khó có thể tiếp nhận, trường hợp kinh diễm hoa mỹ như thế, sinh ra lại là một con quạ. Điều này sao có thể, con quạ đang nhẹ nhàng vỗ cánh, hết nhìn đông tới nhìn tây, dương dương tự đắc, giống như có thể nghe hiểu được lời hai người nói. Nghe được hai người kinh hô chữ quạ, liền giống như bị đả kích thật lớn, thiếu chút nữa lão đảo rơi xuống, thiếu chút nữa ngã dài trên sàn gác, may mắn lại vỗ cánh liều mạng bay lên. Chuyển đầu qua trái lại qua phải, đánh giá hai người. Trong ánh mắt linh tuệ tràn ngập vẻ bi phẫn, giảng không ra như là thê lương hay giống như vừa bị vũ nhục. Hai người bị biểu tình hí kịch của con quạ làm sợ ngây người, chẳng lẽ con quạ này có thể nghe hiểu được lời người ta nói? Dược Thiên Sầu nhìn kỹ, hình như lớn hơn loài quạ, nhưng tổng thể xem ra vẫn rất giống quạ. Hắn hỏi dò, con chim gì đó, ngươi có phải nghe hiểu được chúng ta nói chuyện hay không? Con quạ tức giận trừng mắt liếc hắn, cao ngạo quay đầu đi, bộ dáng như mặc kệ hắn. Hay a. Dược Thiên Sầu xăng hai tay áo, bộ mặt dữ tợn uy hiếp nói, tiểu súc sinh, lá gan không nhỏ, vừa mới ấp trứng ra đã dám cho sắc mặt, tiếp tục cho ngươi phịch thêm hai ngày, còn không ngất trời. Tin hay không hiện tại lão tử sẽ rút hết lông chim của ngươi, cho ngươi trần truồng trên mặt đất. Đôi cánh con quạ đảo qua, lập tức xoay người lại trợn mắt nhìn hắn, lông chim như kim chúc màu tím lam trên cổ dựng lên, có vẻ như muốn cùng Dược Thiên Sầu liều mạng, điền mau súc sinh. Thiếu thu thập. Dược Thiên Sầu mở ra móng vuốt vừa muốn chọc nó trừng trị một chút. Võ Lập Tuyết sớm ở một bên nhìn cảnh tượng này cười mãi không nhịn được, thấy hắn thật muốn động thủ, lập tức lên tiếng ngăn cản nói, Dược Thiên Sầu, đừng làm nó bị thương. Thấy nàng che chở, Dược Thiên Sầu rút tay trở về, cười hắc hắc nói, ta chỉ là muốn thử xem nó có thật nghe hiểu được chúng ta nói chuyện hay không. Hiện giờ xem ra, còn giống như thật sự có thể nghe hiểu. Nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt Võ Lập Tuyết sáng lên, từ hành động vừa rồi của con quạ mà xem, giống như thật sự có thể nghe hiểu được người ta nói chuyện. Võ Lập Tuyết nhìn về phía con quạ giống như nhìn thấy bảo bối, bỗng nhiên rụt rụt mũi, nói, Dược Thiên Sầu, huynh có ngửi thấy không, thơm quá. Chính là hương thơm vừa rồi ta mới ngửi được, từ khi con quạ này sinh ra tới, bên trong phòng đã tràn ngập một mùi hương kỳ dị, chỉ là lúc đầu lực chú ý vẫn dồn lên trên người con quạ nên không chú ý mà thôi. Lúc này nghe Võ Lập Tuyết nhắc tới, Dược Thiên Sầu hít hà, quả thật rất thơm, giống như lan như xạ, hình dung không được là hương vị gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất tinh thần. Con quạ vỗ cánh, lắc lắc đầu nhìn hai bên, sững sờ hạ xuống trên vai Võ Lập Tuyết, thân mật vùi đầu cọ sát trong tóc mai của nàng. Võ Lập Tuyết bị nó làm ngứa ngáy, không khỏi thanh khách bật cười, nâng tay sờ sờ lên lông chim bóng loáng của nó. Vẻ mặt con quạ nhất thời liền an tường. Dược Thiên Sầu xoa cầm đánh giá, một người một chim này nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái, trên vai một mỹ nữ lại đậu một con quạ, quả thật có vẻ có chút quái dị. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị vỏ trứng lóng lánh ngân quang trên mặt đất hấp dẫn, hắn đi quanh một vòng trong phòng, đem toàn bộ vỏ trứng rơi tán lạc thu thập lại. Mỗi khi nhặt lên một khối, hắn liền cầm trên tay âm thầm vận công thử thử, kết quả phát hiện vẫn vô cùng cứng rắn, bằng tu vi của hắn căn bản không thể làm gì được vỏ trứng này. Sau khi thử quả, hắn có chút giật mình, còn tưởng rằng ấp trứng ra thì vỏ trứng sẽ bị mềm nhũn, không nghĩ tới vẫn cứ cứng rắn như vậy. Thử nghĩ mình tốn bao nhiêu công phu vẫn không thể mở, lại bị con quạ này mở ra, khí lực con chim này thật mạnh bao nhiêu. Dược Thiên Sầu nhìn về phía con quạ, ánh mắt trở nên trịnh trọng, đều nói nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo, hoặc nhìn thật xấu xí, nhưng bổn sự lại không nhỏ. Dược Thiên Sầu bắt đầu cân nhắc, con chim này rốt cục lại là chim gì? Nghĩ tới nghĩ lui, đem những loài vật trong thần thoại truyền thuyết gì đó vơ vét qua một lần, thật sự không nhớ ra có giống quạ nào như vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nó tuyệt đối không phải loài chim bình thường, theo động tĩnh trước đó là có thể thấy được. Hắn vừa mới đem vỏ trứng thu vào, liền nghe bên ngoài không trung bỗng nhiên truyền tới âm thanh phát phát dày đặc. Hai người nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, vì thế đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra. Chỉ thấy trên không trung có rất nhiều loài chim đang xoay quanh, hơn nữa càng ngày càng nhiều, phương xa còn có nhiều đàn chim không ngừng bay tới. Gì? Xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu kỳ quái, trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ, bay lên nóc nhà tỉnh khách trai. Võ Lập Tuyết cũng bay lên theo, hai người ngắm nhìn bốn phía, nhất thời bị sợ đến ngây người. Võ gia vốn định cư trong núi sâu rừng thẳm, quanh thân đương nhiên có rất nhiều loài chim cư ngụ trong rừng. Mà bây giờ trên bầu trời võ gia, lúc này lại xoay quanh hàng ngàn vạn đủ loại chim chóc, tràn ngập thanh âm líu lo ríu rít ồn ào, cảnh tượng ngũ thải ban lan thật đồ sộ giống như mây mù di động trên không trung. Lúc này đừng nói là hai người bọn họ, cả người của võ gia cũng toàn bộ đi ra, đều vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm trên không, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tu sĩ các phái trên Mạo Nhi đảo, cũng đứng xa xa nhìn qua chỗ võ gia, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Võ Tứ Hải xuất lĩnh vài tên võ gia trưởng lão bay lên trên gác lâu phòng ngự của võ dạ, đệ tử canh gác bên trên không biết nên làm gì, chức trách của bọn hắn là ngăn chặn người nào tự tiện xông vào võ gia, nhưng cũng không có nhận lệnh chặn đánh loài chim tự tiện xông vào. Nhìn thấy gia chủ đi đến, liền lập tức xin chỉ thị của gia chủ, muốn hay không tiến hành đánh đuổi. Võ Tứ Hải ngắm nhìn bốn phía, nhìn ra phương xa, chỉ thấy trong rừng rậm còn có đủ loài chim đang không ngừng bay tới. Trên không trung đã có xu thế hình thành từng tảng lớn loài chim bao phủ kín cả bầu trời, làm người nhìn thấy tê dại cả da đầu. Mấy gã trưởng lão nhìn nhau, mọi người đã từng nhìn thấy nhiều loài chim, nhưng nhiều loài chim hợp lại một chỗ như vậy, ai cũng chưa thấy qua, quả thật vô cùng kỳ lạ. Võ Tứ Hải nhìn tới hướng đàn chim bao phủ dày đặc nhất trên không trung, không biết nơi đó có đồ vật gì hấp dẫn chúng nó, mà bên dưới chính là tỉnh khách trai. Ánh mắt Võ Tứ Hải đột nhiên ngưng tụ, thấy được Dược Thiên Sầu và Võ Lập Tuyết trên nóc nhà tỉnh khách trai, hai người đang khoa tay múa chân chỉ trỏ đàn chim trên đỉnh đầu. Võ Tứ Hải liền trực tiếp phán đoán, việc này nhất định do Dược Thiên Sầu làm ra, bởi vì tên tiểu tử này mặc kệ đi tới chỗ nào đều phải làm ra náo nhiệt. Hiện tại cho dù có người nói cho Võ Tứ Hải việc này không hề liên quan tới Dược Thiên Sầu, Võ Tứ Hải cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cũng không tin, ngày thường vốn không xảy ra việc gì, nhưng ngay lúc này người kia vừa tới ở trong tỉnh khách trai thì lập tức xảy ra chuyện này, không liên quan tới hắn mới là lạ, không cần đuổi đi, sẽ không có chuyện gì. Võ Tứ Hải dặn dò đệ tử, bất quá các ngươi cần phải cảnh giác một chút, cẩn thận có người đục nước béo cò. Đệ tử tuy rằng không biết vì sao hắn nhận định sẽ không có việc gì, nhưng vẫn tuân lệnh lui ra, cùng nhau cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Nữ nhân trời sinh thích tiểu động vật, nhất là loài chim ngũ thải ban lan thật xinh đẹp càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Lúc này Võ Lập Tuyết đang đứng trên nóc nhà hưng phấn nhảy nhót không thôi, tuy rằng nàng ở trong núi, gặp qua rất nhiều loài chim, nhưng hiện giờ lại nhìn thấy rất nhiều loài chim nàng chưa từng gặp qua bao giờ, vũ mao tiên diễm làm nàng thật lóa mắt. Hoa! Mau nhìn, thật đẹp a! Võ Lập Tuyết chỉ vào một con chim giống gà rừng bay qua đỉnh đầu, lông chim nhiều màu, sắc thái rực rỡ cùng lông đuôi thật dài, giống như loài khống tước bay trên trời. Dược Thiên Sầu ậm ừ vài tiếng, tay sờ cầm nhìn chằm chằm không trung, thấy thế nào cảm thấy thật kỳ quái. Làm cho hắn cảm thấy được kỳ quái chính là có chút loài chim vốn là thiên địch của nhau, ví như hung cầm diều hâu hỗn loạn trong đàn chim, nhưng lúc này chúng lại cùng nhau xoay quanh bay lượn, thật sự là không phù hợp lẽ thường. Hoa! Con kia cũng thật đẹp. Võ Lập Tuyết chỉ vào không trung kêu lên một tiếng. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn nàng, trong lúc vô ý lại quét mắt nhìn con quạ trên vai nàng, thấy nó đang nhìn lên con chim kia, lộ ra ánh mắt khinh thường, có vẻ như đang châm chọc, vậy cũng gọi là xinh đẹp. Chương 669, con quạ thân kỳ. Dược Thiên Sầu thật sự nhịn không được hắc hắc bật cười, như thế nào lại có cảm giác con quạ này đang ghen, chỉ bằng một thân lông đen của ngươi, cũng xứng đi châm chọc người khác. Hắn vừa cười lại chợt sửng sốt, nhìn xem đàn chim tụ tập trên không trung, lại nhìn xuống con quạ, không khỏi lộ ra thần tình hồ nghi, chẳng lẽ là bởi vì nó nên mới hấp dẫn những loài chim này bay tới, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, trường hợp ấp trứng sinh nở của con quạ này rất phong cách, phỏng chừng câu dẫn vạn điểu lai triêu cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu như không thì sao có chuyện nó vừa mới xuất hiện thì có một đại đội chim đến chúc mừng. N. Xem thanh âm những loài chim kêu to trên đỉnh đầu, giống như có ý tứ đến chúc mừng. Ta nói quạ, ngươi nghĩ biện pháp bào chúng nó tan đi. Cản trở người khác phơi nắng cũng quá không lễ phép. Dược Thiên Sầu thử thăm dò một câu, kết quả con quạ nghe vậy liền nằm bẹp trên vai Võ Lập Tuyết, lão đảo đến thiếu chút nữa không đứng vững, trợn mắt nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Có vẻ như có người kêu nó là quả rất phản cảm. Võ Lập Tuyết quay đầu, có chút kinh ngạc hỏi, huynh nói nó có thể làm cho đàn chim trên bầu trời tán đi. Dược Thiên Sầu nhún nhún vai, tỏ vẻ ta đây cũng không thể xác định. Con quả tự hồ không cao hứng khi thấy Võ Lập Tuyết khinh thị năng lực của nó, nguyên đôi mắt đang có vẻ khinh thường đột nhiên trở nên sáng ngời hữu thần, nhìn chằm chằm đàn chim đang xoay quanh trên không trung, trên người mơ hồ trôi nổi lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc. Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi, quạ vẫn chỉ là quạ, lại đột nhiên cảm giác khí thế không giống lúc trước, một con chim nhỏ như vậy, lại có một cổ khí thế có một không hai trong thiên hạ. Đúng lúc này, đàn chim trên không trung đột nhiên rối loạn xoay quanh, sôi nổi hướng bên dưới đáp xuống, trong nháy mắt, toàn bộ đàn chim trên không trung biến mất, chỉ còn đủ loại lông chim đang chậm rãi bay xuống. Lấy tỉnh Khách Trai làm trung tâm, khắp bốn phía nơi nơi đều có đủ loại chim đang đậu, rậm rạp phủ kín những ngóc ngách có thể nhìn thấy. Dù là chỗ hai người đang đứng trên nóc nhà cũng đậu tràn đầy, làm hai người không dám lộn xộn, sợ mình di động sẽ đạp chết mấy con. Đừng nói là Dược Thiên Sầu và Võ Lập Tuyết, khi đám người Võ Tứ Hải tận mắt nhìn thấy một màn thần kỳ này, lại trợn mắt há hốc mồm. Võ Tứ Hải càng thêm khẳng định việc này là do Dược Thiên Sầu làm ra, bất quá hắn lại hoài nghi Dược Thiên Sầu làm sao làm được, chẳng lẽ hắn đã học được pháp thuật khu cầm, điều khiển loài chim. Bồ câu diều ngoan, diều hâu hung mãnh, chim trĩ màu sắc rực rỡ, mặc kệ hình thể lớn nhỏ, tóm lại đủ loại loài chim đang sôi nổi hướng chỗ hai người đang đứng cúi đầu. Võ Lập Tuyết nhìn thấy con quạ đang cao ngạo đứng thẳng trên đầu vai mình, há miệng cả kinh không sao khép lại được. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được làm cho đàn chim thần phục cũng không phải là nàng và Dược Thiên Sầu, mà là con quạ trên vai nàng. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn đủ loại chim chóc sắc thái khác nhau khắp bốn phía. Linh quang trong đầu vừa hiện, hắn nhớ tới ở kiếp trước từng nghe được một truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết có một loại thần điểu có thể làm cho đàn chim triều bái, cũng bởi vì thế đã xuất hiện một thành ngữ mỹ lệ, gọi là Bách Điểu Triều Phượng, mà Bách Điểu Triều Phượng kia chính là chỉ thần điểu Phượng Hoàng, chẳng lẽ nó là thần điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết? Trong lòng Dược Thiên Sầu vô cùng hoài nghi, nếu chỉ nhìn thấy trường hợp nó sinh ra mà không thấy hình dáng, Dược Thiên Sầu sẽ không nghi ngờ nó là Phượng Hoàng. Bởi vì lúc đó thật phong cách. Nhưng nếu như nói con chim có hình dáng giống quạ này lại là Phượng Hoàng, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Truyền thuyết Phượng Hoàng là thần điểu xinh đẹp cao quý. Lân, trống mái đều gọi chung một tên. Hùng làm Phượng, Thư làm Hoàng, bình thường mặc kệ là trống hay mái, đều nhất thống gọi chung là Phượng Hoàng. Truyền thuyết Phượng Hoàng có một thân lông chim còn xinh đẹp hơn cả Khổng Tước ngàn vạn lần, hơn nữa còn bất tử. Lại dục hỏa trùng sinh có được lực lượng thần kỳ, nên bởi vì thế lại sản sinh ra thêm một thành ngữ mỹ lệ, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Tóm lại Phượng Hoàng là sự tồn tại thần thoại cao quý nhất trong toàn bộ loài chim, lại có thể bất tử và vĩnh sinh. Truyền thuyết thần thoại như vậy, Dược Thiên Sầu ở kiếp trước nghe nhiều nên quen thuộc, cho nên lúc này hắn lập tức phủ nhận con quạ màu đen này có khả năng là Phượng Hoàng. Hắn không khỏi nhớ tới hội đấu giá của võ gia năm đó, có vẻ như lúc ấy mọi người gọi quả trứng phát sáng kia là trứng Chu Tước, chẳng lẽ con quạ này là Chu Tước trong truyền thuyết? Thật không có khả năng, Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu phủ nhận, phủ nhận sự suy đoán của mình, mặc dù hắn không quen thuộc với thần thoại về Chu Tước, nhưng cũng biết đó là hậu duệ của Phượng Hoàng, là loài chim trong thần thoại hầu như có thể so sánh với kim sĩ đại bằng điểu. Làm sao có hình dáng giống quạ đây? Vô nghĩa, nhưng nhìn bộ dạng phong cách của con quạ này, lại tuyệt đối không phải là loài chim bình thường, cũng không biết là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, con quạ trên đầu vai Võ Lập Tuyết, đột nhiên há mồm, ôi, một tiếng, thanh âm như tiêu sắt, cao vút vang dội, xông thẳng lên trời. Kết quả Dược Thiên Sầu đứng gần liền thảm, chấn đến mắt trợn trắng, lung lay lảo đảo, thiếu chút nữa ngã luôn xuống lầu. Trong mơ hồ, cảm giác có một bàn tay đỡ chính mình, theo bản năng liền cảm giác được là Võ Lập Tuyết xuất thủ tương trợ. Dược Thiên Sầu, huynh làm sao vậy? Trong tiếng gọi vội vàng ầm ĩ, Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu dần dần thanh tỉnh lại, bất quá trong lỗ tai vẫn còn âm vang không ngừng, sắc mặt hắn trắng bệch gượng nở nụ cười nhìn Võ Lập Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hắn tiếp tục nhìn chung quanh một chút, đàn chim đã dần biến mất, chỉ còn lại lông chim đủ màu sắc rơi đầy mặt đất, xa xa còn có từng đàn chim rậm rạp đang bay khuất vào trong núi rừng, nhìn lại con quạ trên đầu vai Võ Lập Tuyết, đang dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn chằm chằm, phản phất như là sự trừng phạt khi hắn kêu nó là quạ. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu run lên, thật sự khó mà tin được, một con chim nhỏ như vậy không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền hù chết người. Thật sự không lên tiếng thì thôi, lên tiếng lập tức nổi tiếng. Có vẻ như uy lực còn muốn vượt qua tiếng hừ lạnh như kim cương hàng ma của Tất Trường Xuân. Cũng có lẽ do nguyên nhân hắn đứng quá gần nó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tưởng tượng thiếu chút nữa thanh âm đem mình chấn ngất kia chính là của con quạ nhỏ này. Lại thấy thần tình lo lắng của Võ Lập Tuyết đang dịu minh, có vẻ như nàng lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này Dược Thiên Sầu phát giận nhìn chằm chằm con quạ kia, tuyệt đối là trả đũa. Nếu không thì tu vi Võ Lập Tuyết vốn không bằng mình, như thế nào nàng lại không bị việc gì, còn mình thiếu chút nữa bị chấn đến hôn mê. Dược Thiên Sầu cùng con quạ trên vai Võ Lập Tuyết kình chống bằng mắt, Dược Thiên Sầu phẫn nộ, con quạ thì tràn đầy châm chọc, nơi này một người một chim giằng co, không hề biết ở xa xa đám người Võ Tứ Hải thần tình ngạc nhiên nhìn chằm chằm bên này, con quạ chỉ hô một tiếng liền xua tan toàn bộ đàn chim, lập tức khiến cho bọn họ chú ý, bằng lịch duyệt của bọn họ, lập tức đoán được con quạ trên vai Võ Lập Tuyết không tầm thường, ít nhất không phải loài quạ bình thường, làm không chuẩn có thể là linh thú trong truyền thuyết cũng nói không chừng. Đây là sự tồn tại có thể so sánh với cao thủ hóa thần kỳ, chẳng lẽ là linh thú do Dược Thiên Sầu đưa cho Tuyết Nhi? Võ Tứ Hải mừng rỡ không thôi, lập tức liền khẳng định suy đoán của mình, bởi vì Võ Lập Tuyết có linh thú hay không hắn tự nhiên rõ ràng, duy nhất có được là Dược Thiên Sầu đưa cho nàng. Nếu không người khác không ai dám chuyên gia như vậy, lấy ra được linh thú tày tiện tặng người, nghĩ tới đây, trong lòng Võ Tứ Hải liền yên tâm, cũng không uổng công ngày trước. Mình làm mối cho Tuyết Nhi ở chung với hắn, tiểu tử này xem như có chút lương tâm, sự tình các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, nên phong tỏa tin tức nhất định phải phong tỏa, lý do công bố ra ngoài cũng phải chu đáo một chút, không cần gây nhiệt náo đến mức không thể thu xếp được. Võ Tứ Hải quay đầu nói với một trưởng lão bên cạnh, gương mặt vui mừng của vị trưởng lão kia còn chưa tiêu tan, nói giỡn sao, trong nhà có một con linh thú, tương đương như có thêm một vị cao thủ hóa thần kỳ trấn thủ. Lúc này hắn liền chắp tay nói, gia chủ yên tâm, ta lập tức đi an bài. Nói xong nhanh chóng bay đi, ánh mắt phẫn nộ của Dược Thiên Sầu chuyển khỏi người con quạ, thầm nghĩ, chờ coi, có nợ không sợ không có cơ hội tính toán rành mạch. Hắn lập tức lắc mình đi xuống quay trở về phòng. Võ Lập Tuyết sờ sờ con quạ trên vai, thè lưỡi, như muốn nói là ngươi gây rắc rối, sau đó cũng lắc mình quay về phòng. Vừa về tới phòng, liền phát hiện Dược Thiên Sầu đang bắt chéo chân nằm trên giường, có vẻ như còn chưa hết giận. Võ Lập Tuyết cười thầm, biết tâm tình hắn không tốt, cũng không quấy rầy, cứ thế tự chơi với con quạ đậu trên vai mình, nha. Võ Lập Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Dược Thiên Sầu đột nhiên nhìn lại, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn liền nổi giận. Nguyên lai con quạ đang đậu trên vai Võ Lập Tuyết đang hảo hảo lại đột nhiên mổ một cái vào ngón tay nàng, lúc này làm ngón tay Võ Lập Tuyết bị trầy da, mà con quạ đang liếm lấy vết máu chảy ra nơi vết thương, có vẻ như đang tinh tế thưởng thức hương vị, lão tử làm thịt ngươi. Dược Thiên Sầu nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình bay qua, giờ vuốt đã muốn chộp lấy con quạ trên vai Võ Lập Tuyết bóp chết, đừng. Võ Lập Tuyết mặc kệ, ngược lại nghiêng người dùng đôi tay chặn lên con quạ vai, Lập Tuyết, để cho ta giết nó, con chim này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt, mới sinh ra đã khát máu, rất tà môn, nuôi bên người đối với nàng sẽ không an toàn. Dược Thiên Sầu nổi trận lôi đình, có hương vị như thù mới hận cũ đều muốn báo một lúc, đừng. Nó không phải cố ý. Võ Lập Tuyết cầu khẩn nói, Dược Thiên Sầu, huynh buông tha nó được không? Chỉ là bị thương chút ở ngón tay thôi, thật sự không sao. Lập Tuyết, đừng tùy hóng, để cho ta giết, giết. Dược Thiên Sầu nói được một nửa liền không thể nói tiếp, chỉ thấy con quạ trên vai Võ Lập Tuyết nhắm lại đôi mắt tràn ngập linh tuệ kia, ba lông chim rực rỡ trên đỉnh đầu lại tản mát ra thất thải hà quang, không biết là đang làm gì. Võ Lập Tuyết cũng đã phát hiện hiện tượng kỳ quái này, hai người ngây ngần cả người, trên người con quạ này quá nhiều chỗ thần kỳ, vượt khỏi sự tưởng tượng của cả hai. Lửa giận của Dược Thiên Sầu liền tiêu tan, ngón tay lại chậm rãi sờ sờ dưới cằm, thầm nghĩ, chẳng lẽ con chim này đang tiến hóa? Không qua bao lâu, hai mắt con quạ bỗng nhiên mở ra, sáng ngời hữu thần trành hướng Dược Thiên Sầu, phát ra thanh âm thanh thúy uyển chuyển quát, ngươi gọi ta là gì? Dám gọi bổn thần là phá điểu, nó vừa mở miệng, thiếu chút nữa đem hai người chấn kinh như sét đánh. Thần tình Dược Thiên Sầu không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào nó lắp bắp nói, ngươi, ngươi, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Con quạ cao ngạo ngẩng đầu nói, này tính cái gì, bổn thần trời sinh có thể nghe hiểu được đủ loại ngôn ngữ. Trên đời này những vật gì có thể nói, chỉ cần cống ra một giọt máu huyết cho bổn thần, không bao lâu, bổn thần liền có thể học được ngôn ngữ của bọn họ. Nhưng ngươi không nên hiểu lầm, bổn thần vô cùng cao quý, cũng không phải là máu huyết của ai đều đi trích, máu của ngươi, còn không xứng để cho bổn thần đi trích. Nó khinh bỉ đương nhiên là Dược Thiên Sầu. Chương 670, quả là Phượng Hoàng. Bất quá Dược Thiên Sầu không thèm để ý chút nào đối với sự khinh bỉ của nó, ngược lại thần tình hồ nghi nhìn chằm chằm con quạ cẩn thận đánh giá. Con quạ nũng nịu hừ một tiếng nói, làm sao vậy? Trợn tròn mắt đi. Chưa thấy qua con chim nào có thể nói chuyện như bổn thần phải không? Võ Lập Tuyết đã trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức dùng tay che miệng. Dược Thiên Sầu nhướng mày. Ánh mắt quét nhìn lên bộ ngực cùng chỗ đó của con quạ không ngừng, bỗng nhiên nhược nhược hỏi, nghe tiếng nói của ngươi là thanh âm của nữ nhân, chẳng lẽ ngươi là một con mẫu, mái, đồ vô sĩ. Trong giọng nói của con quạ mang theo vẻ xấu hổ và giận dữ kêu lên, hai cánh che lại trước ngực, thật có điểm hương vị như nữ nhân phát hiện bị nam nhân rình xem, ha ha. Dược Thiên Sầu cười gian một tiếng, khoát tay nói, ngươi yên tâm, dù ngươi là mái, ta đối với chim cũng không có gì hứng thú. Một thân lông màu đen, thật sự không có gì đáng xem. Lúc này đầu con quạ ngã vài mái tóc mai của Võ Lập Tuyết, mãi miết nói, Tuyết Nhi, ngươi phải quản lý tốt nam nhân của nhà ngươi đi, nó gọi ta là Tuyết Nhi. Võ Lập Tuyết có cảm giác như đang nằm mơ, nhìn xem vết thương trên ngón tay mình, như bị á khẩu không biết nói gì, ha ha. Thật đúng là giống như nữ nhân. Dược Thiên Sầu đi quanh Võ Lập Tuyết hai vòng, trên thực tế đang nhìn con chim đang tỏ vẻ thẹn thùng. Tấm tắc nói, nếu không nhìn thấy trường hợp ngươi sinh ra, ta còn tưởng rằng là ngươi học vẹt. Bất quá cũng không có gì kỳ quái, trường hợp gì bổn đại gia chưa nhìn thấy qua, đừng nói là con quạ biết nói như ngươi, đại gia ta ngay cả long biết nói cũng đều đã gặp qua. Con quạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi gặp qua long. Nơi này có long sao? Không thể nào đâu. Long chính là thần thú chí tôn trong thú loại. Như thế nào sẽ dễ dàng xuất hiện ở nhân gian, đại gia ta cái gì cũng nói, chắc chắn sẽ không nói dối, còn đi lừa con quạ như ngươi sao? Dược Thiên Sầu khinh thường phất phất tay, lập tức lại hỏi, nói lời thành thật, ngươi rốt cục là loài chim gì? Giống như không phải loài quạ bình thường. Chẳng lẽ là Chu Tước trong truyền thuyết, cảnh cáo ngươi, sau này không được tiếp tục kêu bổn thần là quạ, bổn thần vô cùng cao quý, há là loài quạ có thể so sánh. Còn về Chu Tước, tuy là họ hàng gần của bổn thần, nhưng còn chưa đạt được cấp bậc thần thú, tối đa cũng chỉ là một con tiên thú cao nhất thôi. Con quạ giờ một cánh chỉ tới cảnh cáo, cưỡng ngực cao ngạo nói, long vốn là thần thú chí tôn trong thú loại, ta chính là chí tôn thần thú trong cầm loại, loài chim, huyết thống vô cùng cao quý. Ngô phi thần lộ bất ẩm, phi nộn trúc bất thực, phi thiên niên ngô đồng bất tê, ngô phượng hoàng thị giả. Dịch là, ta không phải thần lộ không uống. Không phải trúc non, hay là măng, không ăn, không phải cây ngô đồng ngàn năm không đậu, ta chính là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Ngươi nói ngươi là Phượng Hoàng. Dược Thiên Sầu líu lưỡi chỉ vào con quạ, sau thoáng ngần người, đột nhiên cười ha hạ, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa nói, với con quạ đen thui như ngươi, dám nói mình là Phượng Hoàng, cũng không sợ đau đầu lưỡi, không được kêu bổn thần là quạ. Con quạ nổi giận đùng đùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói bổn thần không phải Phượng Hoàng? Dược Thiên Sầu cười đến thiếu chút nữa chảy luôn nước mắt, khoát tay nói, cười đến làm ta đau bụng. Bỏ đi, không thèm nói với ngươi, ngươi nói mình là Phượng Hoàng thì là Phượng Hoàng đi, ngươi lại dám xem thường ta. Con quạ thật sự nổi giận, Võ Lập Tuyết nghe một người một chim nói chuyện, càng nghe càng mơ hồ, đầu đầy mờ mịt nói, các người đang nói cái gì vậy? Phượng Hoàng là vật gì? Con quạ đứng trên đầu vai nàng chợt lảo đảo, nhìn chằm chằm nàng vô hạn ai oán nói, Tuyết Nhi, ngươi không có nghe nói qua Phượng Hoàng chúng ta sao? Võ Lập Tuyết nghĩ nghĩ, thần tinh mê mang nói, ta chỉ nhớ rõ Chu Tước trong truyền thuyết là chí tôn của loài chim, không có nghe trong truyền thuyết từng có tên Phượng Hoàng. Dược Thiên Sầu hơi sững sờ, nghe Võ Lập Tuyết vừa nói như thế, hắn chợt nhớ ra hình như thế giới này thật đúng là chưa từng nghe nói qua truyền thuyết quan hệ tới Phượng Hoàng, chính hắn sở dĩ biết được, vốn bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước. Con quạ vô lực cúi đầu xuống, thì thào lầm bầm, chẳng lẽ thế giới này chưa từng có Phượng Hoàng phủ xuống? Không có khả năng. Mầu thân của ta hẳn là có phủ xuống qua. Chẳng lẽ bà không hề lưu lại chút truyền thuyết nào sao? Bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hỏi, vậy ngươi làm sao biết được Phượng Hoàng? Võ Lập Tuyết cũng tò mò nhìn hắn, Dược Thiên Sầu ngần ra, cũng không thể nói lão tử là người của hai thế giới khác nhau đi. Hắn lập tức lấy cớ, xì cười nói, có lẽ bộ dạng của mẫu thân ngươi lại giống như ngươi, nên người ta cho rằng là loài quạ, ai sẽ quan tâm con quạ đó gọi là gì? Bản thân ta có nghe qua truyền thuyết về Ô Nha Hắc Thủy, con quạ uống nước, phỏng chừng không phải mẫu thân ngươi. Nói bậy, mẫu thân ta là thần thú xinh đẹp nhất, sinh trưởng thất thải linh vũ, thân mang nghê thải hà quang, cao quý an tường. Bất luận kẻ nào vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, chỉ cần có người gặp qua, chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng không quên được. Đẹp hơn ta rất nhiều. Câu trước con quạ còn nói ra với vẻ vênh váo đắc ý, nhưng nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng ủ rũ, có vẻ như vì bộ dạng xấu xí của mình mà cảm thấy tự ti. Dược Thiên Sầu ngây ngẩn cả người, theo bộ dạng hình dung của con quạ đối với mẫu thân của mình, thật đúng như là Phượng Hoàng mà hắn từng nghe được ở kiếp trước. Bất quá ngẫm lại thấy không đúng, hừ lạnh nói, ngươi lừa ai đó? Lúc mẫu thân ngươi sinh ngươi, ngươi còn là quả trứng, làm sao có thể gặp qua bộ dạng của mẫu thân ngươi? Võ Lập Tuyết tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Dược Thiên Sầu, thầm chấp nhận gật đầu, nhìn con quạ nói, ngươi không nên nói dối a. Là quạ cũng có gì không tốt chứ? Ta không có ghét bỏ ngươi. Con quạ lập tức ngã lên cổ Võ Lập Tuyết, vô lực bò lên giải thích, Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta, sở dĩ huyết thống cao quý, vốn là bởi vì trời sinh liền có thể thông qua huyết mạch truyền thừa trí nhớ của cha mẹ, hơn nữa có thể bất tử bất diệt, cho nên mới cao quý. Sở dĩ hình dáng hiện tại của ta như vậy, bởi vì vẫn còn là Phượng Hoàng con, tuy rằng cha mẹ để lại trí nhớ cho ta mà ta chỉ nhớ được một phần nhỏ, nhưng chỉ cần mỗi lần dục hỏa trùng sinh một kiếp, liền có thể mở ra một bộ phận trí nhớ, hơn nữa thực lực sẽ đề cao rất nhiều, bên ngoài cũng sẽ càng xinh đẹp mỹ lệ. Trải qua chuỗi kiếp, dục hỏa trùng sinh 9 lần, liền có thể mở ra toàn bộ trí nhớ, đến lúc đó bằng vào thực lực cùng trí nhớ của ta, liền có thể tìm được đường phản hồi thần giới. Là sao? Giọng nói của Võ Lập Tuyết đã tràn ngập hoài nghi, hiển nhiên đối với thuyết pháp vô cùng kỳ diệu kia rất khó hiểu được. Đang lúc con quạ không còn nói được gì, đã thấy Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, Phượng Hoàng Niết Bàn, nha. Con quạ kinh hãi kêu lên một tiếng, đằng nhảy lên bay đến trên vai Dược Thiên Sầu, ôm mặt hắn hôn một cái, sôi nổi hoang hô nói, ngươi biết về Phượng Hoàng Niết Bàn, ngươi biết Phượng Hoàng Niết Bàn, vậy ngươi khẳng định biết lời ta nói là có ý gì? Bỗng nhiên nó lại, nha, một tiếng hoảng sợ, bay lên không trung, hai móng vuốt vỗ chụp phủi phủi lẫn nhau, giống như vừa đạp phải phân chó thối, trên người lão tử bẩn như vậy sao? Ăn đậu hũ của lão tử, còn ngại lão tử bần, ta ít. Gương mặt Dược Thiên Sầu nhất thời đen thui, Võ Lập Tuyết suy suy cười che miệng lại, con quạ đậu trở xuống trên vai nàng, nhìn Dược Thiên Sầu vạn phần có lỗi nói, Phượng Hoàng bộ tộc ta tính cách cao thượng, phi thần lộ không uống, phi nộn trúc không ăn, phi ngàn năm ngô đồng không đậu. Vừa rồi chỉ bởi vì hưng phấn quá mức, cho nên mới đậu lên vai ngươi, ngươi không nên hiểu lầm, không có ý tứ gì khác. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu như đưa đám, Chỉ vào Võ Lập Tuyết nói, ngươi không phải không là ngàn năm ngô đồng không đậu sao? Vậy vì sao ngươi luôn đậu trên vai Tuyết Nhi? Quả lắc đầu nói, ta cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng ta cảm thấy được Tuyết Nhi còn cao quý hơn ngàn năm ngô đồng. Đây là một loại lựa chọn bản năng, chỉ đúng không sai. Dược Thiên sầu sủng sốt, chợt nhớ trước đó sau lưng Võ Lập Tuyết mọc ra một đôi mộng huyễn tinh xí. Đại khái hắn đã đoán được chút nguyên nhân, nhưng hiện tại lại không có phương tiện nói cho Võ Lập Tuyết. Hắn bèn nói sang chuyện khác, theo như cách nói của ngươi, nếu mẫu thân ngươi đã tới nơi này, vì sao nơi này không có truyền thuyết gì về Phượng Hoàng, chẳng lẽ chưa từng ai gặp qua nàng? Còn nữa, vì sao mẫu thân ngươi phải sinh ngươi tại đây, sao không trực tiếp sinh ngươi tại thần giới? Làm gì còn bắt ngươi phải trải qua chín kiếp mới có thể tìm được đường về nhà, mẫu thân ngươi lòng dạ cũng quá độc ác đi thôi. Võ Lập Tuyết liên tục gật đầu, cũng hiểu được mẹ của con quạ có lòng dạ thật ác độc. Ai ngờ con quạ lại hỏi ngược lại, ai nói nơi này không có truyền thuyết về Phượng Hoàng? Ngươi không biết thì sao? Dược Thiên Sầu không nói gì, vấn đề này thật đúng là không dễ trả lời. Chỉ nghe con quạ tiếp tục nói, Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta bất tử bất diệt, nếu như có thể tùy ý sinh ra đời sau, không phải là nơi nơi đều có thể nhìn thấy Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chúng ta sinh ra, nhất định phải tuân theo đại đạo mà đi, không phải là Phượng Hoàng nào muốn sinh là sinh được. Ta nhớ mang máng sở dĩ mẫu thân ta tới nơi này, chính là vì tuân theo ý chỉ của thiên địa đại đạo, ngậm tới một viên gì đó. Còn vì sao sinh ra ta tại đây, cũng chỉ là tuân theo đại đạo mà làm. Mà ta được sinh ra, thuyết mình thế giới này sắp gặp đại, nói tới đây, con quạ lập tức im lặng không nói tiếp, Dược Thiên Sầu hồ nghi hỏi, sẽ mang đến thế giới này đại, cái gì? Đại biến hay đại loạn, con quạ nghẹn giọng một lúc lâu, lắc đầu liên tục nói, điều này không thể nói, tiết lộ thiên cơ kết cục sẽ rất thảm, thiên cơ cẩu thí. Dược Thiên Sầu trợn mắt xem thường, kỳ thực hắn vốn không tin mấy chuyện này, chỉ tin vào sự nỗ lực của chính mình. Lập tức hắn lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt tỏa sáng hỏi, mau thân ngươi ngậm tới bảo bối gì, ngươi còn nhớ rõ không? Quả lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là có ấn tượng mơ hồ. Dược Thiên Sầu đối với bảo bối của thần giới thật sự có hứng thú, ai ngờ con quạ này lại không biết, không khỏi có chút thất vọng. Hắn hết hứng thú nhìn chằm chằm con quạ lắc đầu nói, Phượng Hoàng. Thật không nghĩ tới ấu điểu của Phượng Hoàng lại có hình dáng giống loài quạ. Sau một phen nói chuyện, hắn đã thực sự tin con quạ này chính là Phượng Hoàng, còn tiếp tục gọi ta là quạ, cẩn thận ta không cho Tuyết Nhi mặt mũi, cho ngươi biết tay. Con quạ căm giận nói, Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói, cho ta biết tay. Chỉ bằng ngươi. Dù ngươi là Phượng Hoàng thì cũng còn chưa lớn, chỉ là con tiểu Phượng Hoàng có hình dáng giống quạ. Lại dám hô to gọi nhỏ đối với ta, biết sớm ngươi không có lương tâm như vậy, lão tử cho ngươi ở mãi trong quả trứng kia, làm gì phải suy nghĩ đem ấp trứng cho ngươi sinh ra. Lần này con quạ thật không tức giận, ngược lại tò mò hỏi, là ngươi ấp trứng cho ta. Ngươi làm sao ấp trứng ra được? Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta muốn phá xác mà ra, nhất định phải được liệt hỏa thiêu hủy 9 ngày 9 đêm, lửa nhỏ còn không được, vậy xem như lần đầu tiên trải qua một kiếp. Chẳng lẽ ngươi dùng liệt hỏa đốt ta chuối ngày 9 đêm? Ngươi làm sao biết bí mật này? Chương 671, Linh Phương Cốc. Ngươi phải ấp quả trứng này qua chuối ngày 9 đêm sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm khinh thường, cong ngón tay giữa búng ra một ngọn lửa màu xanh huyền ảo. Theo sau vẻ mặt không đổi nói, một ngày là đủ rồi, hoa. Đây là thanh hỏa trong tam vị chân hỏa. Ô Nha phát ra một tiếng kêu hoảng hốt, dương cánh bay lên, xoay vòng quanh thanh hỏa ở trên đầu ngón tay của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hơi tò mò nói, ngươi cũng nhận thức tam vị chân hỏa ư, nhưng trong lòng lại đang cảm thán, tuy rằng hình dáng trông giống quả đen, bất quá cũng không hổ danh là Phượng Hoàng thần thú, coi như cũng có vài phần nhãn quan. Ô Nha bay xung quanh hưng phấn gật đầu liên tục nói, đương nhiên nhận thức, Phượng Hoàng chúng ta trời sinh đã có năng lực khống hỏa siêu cường, há lại có thể không nhận thức tam vị chân hỏa, dường như vì muốn chứng minh bản thân mình có khả năng ngự hỏa, cho nên trên tầng lông chim đen thui đột nhiên toát ra hồng quang, trong khoảnh khắc toàn thân Ô Nha đã bao phủ thêm một tầng hỏa diễm, Ô Nha linh hoạt bay lượn ở bên trong gian phòng, hồng sắc hỏa diễm nhu thuận bám lên trên đôi cánh của nó, thoạt nhìn lúc này Ô Nha trông rất giống một con hỏa phượng hoàng bình thường, cảnh tượng hoa lệ như thế. Hiển nhiên là đã thu hút sự chú ý của Võ Lập Tuyết, hai mắt nàng liên tục bừng sáng lên. Dược Thiên Sầu chứng kiến Võ Lập Tuyết tươi cười hoan hỉ, nên cố tình cấp thêm niềm vui cho nàng, thanh hỏa trên đầu ngón tay bỗng dưng tiêu thất, nhưng trong lòng bàn tay đã bùng lên hỏa diễm đỏ rực, theo sau ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng trông rất sinh động. Dược Thiên Sầu khẽ phất tay, hỏa phượng hoàng liền vỗ cánh bay đi, đuổi theo Ô Nha, làm bạn phi hành. Qua, Ô Nha lại hoảng hốt kêu, thu hồi hỏa diễm quanh người, đậu xuống bả vai Võ Lập Tuyết, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu kinh hỉ nói, hóa ra ngươi cũng là người tinh thông khu hỏa chi thuật, một chút mà thôi. Dược Thiên Sầu khiêm tốn đáp, liếc mắt nhìn con hỏa phượng hoàng đang bay trong gian phòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, thanh sắc hỏa diễm bùng lên, nháy mắt lại ngưng tụ thành một con thanh hỏa phượng hoàng trông rất sống động, tung cánh bay lên đuổi theo phía sau hỏa phượng hoàng, thật xinh đẹp. Võ Lập Tuyết nhịn không được cảm thán nói, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, còn thêm nữa, trong lòng bàn tay lại phóng ra hắc sắc hỏa diễm, nháy mắt ngưng tụ thành một con hắc hỏa phượng hoàng, dương cánh bay lên, gia nhập vào hàng ngũ phi hành. Ba con hỏa phượng hoàng màu sắc bất đồng, ở bên trong phòng vui vẻ đuổi bắt nhau, hoa. Ô Nha giật mình kinh hô, hắc hỏa, trong tam vị chân hỏa, còn tử hỏa đâu? Tử hỏa trong tam vị chân hỏa đâu rồi? Ta muốn xem nó a, à, xem cái rắm, ta đâu có thứ đó. Dược Thiên Sầu khoát tay một cái, ba con hỏa phượng hoàng nhanh chóng bay về, trực tiếp đậu lên trên người hắn rồi biến mất không nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Ta muốn xem a. Để cho ta nhìn qua tử hỏa của ngươi một lần đi, cầu xin ngươi đó, Ô Nha cầu xin một hồi mà không có kết quả. Cuối cùng đành phải ngoái cổ nhìn Võ Lập Tuyết, ngữ khí đáng thương nói, Tuyết Nhi, giúp ta van cầu nam nhân của ngươi, ta muốn xem tử hỏa phượng hoàng a. Võ Lập Tuyết hiển nhiên là cũng muốn xem qua một lần, nên trong mắt thản nhiên lộ ra thần sắc khẩn cầu, nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nhún vai nói, chính bản thân ta còn chưa từng nhìn thấy qua tử hỏa bao giờ. Thì lấy đâu ra mà cho các ngươi xem đây. Theo sau liền nhìn Ô Nha cười hắc hắc nói, tiểu phượng hoàng, ngươi biết tử hỏa có ở địa phương nào không? Quanh quẩn nửa ngày, bây giờ Dược Thiên Sầu mới dám hỏi đến chính sự, hẳn là giới nào cũng đều có tử hỏa đi. Bởi vì nó chính là nguyên động lực vận chuyển của mỗi một giới, uy lực phi thường cường đại. Tương phản, thanh hỏa và hắc hỏa ở trên người của ngươi, theo lý thuyết thì sẽ không thể xuất hiện ở trong nhân gian, kỳ quái, ngươi từ đâu mà hấp thu được chúng nó thế? Ô Nha diễn cảm hồ nghi nói, Dược Thiên Sầu không kiên nhẫn, khoát tay, đừng nói với ta những lời vô nghĩa như vậy. Ngươi hãy trực tiếp nói cho ta biết tử hỏa sinh trưởng ở địa phương nào là được rồi, ta không biết a. Ta đối với nhân gian không hề quen thuộc. Ô Nha có chút ủy khuất giải thích, lúc này Dược Thiên Sầu khinh thường liếc mắt nhìn nó một cái. Theo sau diễn cảm nghiêm túc nhìn sang Võ Lập Tuyết, dường như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ không có thốt ra. Võ Lập Tuyết chứng kiến bộ dáng của hắn có chút đứng ngồi không yên, nên vội vàng dò hỏi, làm sao vậy, Lập Tuyết, ta hy vọng nàng sẽ giữ bí mật về thân phận của nó. Dược Thiên Sầu chỉ vào Ô Nha, nói, nếu có người hỏi nàng về thân phận của nó, nàng chỉ cần nói rằng, nó là quà do ta đem tặng cho nàng là được rồi. Võ Lập Tuyết giật mình hỏi, không được nói cho bất luận người nào ư? Ngay cả đám người gia gia cũng đều phải giấu giếm hay sao? Dược Thiên Sầu gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, không cần phải giấu giếm họ, nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để lộ ra. Vì an toàn của chính bản thân nàng, cho nên tạm thời không nói cho bất luận người nào biết cả, kỳ thực đây cũng là vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi, ân. Ta hiểu rồi, ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận người nào biết. Võ Lập Tuyết trịnh trọng hứa hẹn nói, Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười, theo sau đưa mắt nhìn Ô Nha, thần tình trầm xuống nói, còn ngươi nữa. Nếu ngươi không muốn gặp phiền toái, thì tốt nhất là đừng ăn nói lung tung. Ta hiểu rồi, lòng người khó dò a. Ô Nha phi thường vui vẻ đáp, hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đều là phượng hoàng cao quý. Kẻ nào xứng đề cho ta mở miệng nói chuyện đây? Ba quốc gia vần quanh Linh Phương Cốc, khí hậu dễ chịu, bốn mùa đều là một mảnh xanh um tươi tốt, khắp nơi trong sơn giả đều có những loài hoa không tên tranh nhau đua sắc. Hai người chậm rãi dạo bước ở trên sơn đạo Linh Phương Cốc. Lúc này hai người đã trưng diện trang phục bình thường, nếu không bằng vào nhan sắc của hai người, nhất là những đường cong vũ mị của bách mị yêu cơ kia, chỉ sợ cũng sẽ kinh hãi thế tục. Mặc dù vậy, nhưng hai người vẫn không thể che giấu đi dung nhan tuyệt mỹ. Hai người tản bộ trên đường, thi thoảng còn nhìn thấy những tấm bia đá nhớ ơn công lao của Linh Phương Cốc chủ, được dân chúng khắc ở ven đường. Điều này là do bách tính trăm họ vì muốn cảm tạ Linh Phương Cốc chủ mà tự nguyện làm ra, không có bất kỳ ai bắt buộc. Nếu không phải Lộ Nghiên Thanh đối với Bách Tính Trăm họ luôn lấy từ bi làm gốc, thì chỉ sợ Linh Phương Cốc sớm đã bị san thành bình địa ở dưới cơn phẫn nộ của Tất Trường Xuân năm xưa mất rồi. Tính mạng của Linh Phương Cốc chủ có thể bảo trì được không, cũng là một cái vấn đề nan giải. Tất Trường Xuân sẽ chẳng thèm quản đến chuyện, nàng có phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hay không? Đối với hai nàng mà nói, nhân sinh trên đời này, được nhiều thường dân bách tính yêu mến kính ngưỡng như vậy, thì còn phải cầu gì thêm nữa? Thân cũng là nữ nhân, hai người lăn lộn nhiều năm qua ở trong tu chân giới như vậy, lúc này trong lòng sớm đã muốn truy cầu một cuộc sống mới. Quan cảnh trước mắt, khiến cho hai người đối với Lộ Nghiên Thanh phi thường hâm mộ. Nhất là Nhan Vũ, nàng sớm đã chán ghét cuộc sống thanh lâu ở Tụ Bảo Bồn, cái loại không khí thanh tịnh ở nơi này, khiến cho nàng cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt, nhưng các nàng cũng biết, Lộ Nghiên Thanh có khả năng thanh tịnh sống ở đây. Vô tranh cãi. Trực. Không bị người khác quấy nhiễu, cùng xuất thân và tu vi cao thâm của nàng cũng có vài phần quan hệ. Nếu cuộc sống này đặt lên trên người hai nàng, chỉ sợ cũng khó có thể được như ý nguyện. Sau khi hai nàng trở lại sơn cốc quanh năm tràn ngập mùi thuốc, liền nhìn thấy chúng đệ tử Linh Phương Cốc đang khám bệnh cho thường dân bách tính. Hai người đưa mắt nhìn nhau gật đầu, xắn tay áo lên bước đến hỗ trợ. Chúng đệ tử Linh Phương Cốc biết hai người là khách nhân của cốc chủ, cho nên nào dám làm phiền các nàng, liên tục khoát tay xin miễn. Nhưng hai người không hề khách khí, trước tiên làm những công việc trong khả năng bản thân có thể giúp đỡ, như chẻ củi nấu nước, đun thêm trà cho các thường dân bách tính phương xa đến đây nghỉ chân giải khát, kết quả làm cho dân chúng vô cùng có hảo cảm đối với hai người. Loại đãi ngộ này hai người chưa bao giờ cảm thụ sâu sắc được, vì thế càng lúc càng làm việc hăng hái hơn nhiều, cũng không khỏi âm thầm cảm tạ Dược Thiên Sầu đã an bài cho các nàng đến đây nghỉ chân. Đứng trên đỉnh núi Dược Lư Sơn, Văn Lang Phong im lặng nhìn chăm chú vào hai người đang ở trong tinh xá dưới chân núi, thần thức phóng ra nhìn thoáng qua một lần xong, trên mặt khẽ dâng lên nụ cười thản nhiên. Xem ra, Dược Thiên Sầu an bài hai nữ nhân này đến, cũng sẽ không cấp cho Linh Phương Cốc thêm cái phiền toái gì. Một chỗ thoáng mát phía bên phải binh đài, có một phiến đá sạch sẽ, Lộ Nghiên Thanh đang ngắm nhìn 10 chậu thất tinh huyết lan mà Dược Thiên Sầu đem tặng cho nàng. Sau lưng, Tân Lão Cửu cao thủ hóa thần sơ kỳ đang lo lắng nhìn Tân Lão Tam, trầm ngâm một lúc sau, hắn mới cắn răng nói, Tam ca, kêu ngươi đi hầu hạ sư phụ, vì sao ngươi lại bỏ mặc sư phụ, một mình quay về đây chơi. Tân Lão Tam cười hắc hắc nói, Lão Cửu, ngươi đừng nóng nảy a. Nếu không phải lão nhân gia phân phó, ta nào dám tùy tiện quay về. Ngươi đừng trách ta, không tin thì ngươi cứ hỏi sư phụ thử xem, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lộ Nghiên Thanh đùa nghịch thất tinh huyết lan, quay lưng về phía hai người mà nhẹ giọng nói, đều lui ra đi. Có chuyện gì thì mau đi làm thôi, hai người không dám nhiều lời, sau khi không lưng hành lễ xong, đều lui xuống. Trước khi rời đi, Tân Lão Tam nhãn tình có chút quái dị nhìn thoáng qua 10 chậu thất tinh huyết lan. Còn ánh mắt của Tân Lão Cửu thì có chút chán ghét nhìn chằm chằm vào Văn Lang Phong. Chờ hai đệ tử đi khuất, Lộ Nghiên Thanh mới nghiêng đầu nhìn Văn Lang Phong đứng ngoài vách đá, nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh. Lúc này nàng mới chậm rãi tháo tấm màn sa che mặt xuống, ngẩng đầu lên nghênh đón ánh nắng dương quang, dung nhan tuyệt mỹ thiên hạ thản nhiên phơi bày ra ánh sáng. Theo sau mới quay đầu khẽ nói, khi nào thì rời đi. Văn Lang Phong vừa quay đầu nhìn nàng, ánh mắt rơi xuống gương mặt mỹ miều kia thì diễn cảm bất tri giác đã ngưng trệ xuống. Lộ Nghiên Thanh chứng kiến hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, đôi lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại, ngữ khí không vui nói, Văn Lang Phong, thỉnh ngươi hãy tôn trọng ta. Văn Lang Phong giật mình hồi phục lại tinh thần, xấu hổ quay đầu nhìn về phía cuối chân trời ở phương xa. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên ngắm nhìn Lộ Nghiên Thanh, nhưng mỗi lần ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng, thì hắn đều kinh ngạc đến ngây ngốc, nhìn mãi không chán. Ngươi chán ghét ta đến vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với ngươi chưa đủ thành ý ư? Văn Lang Phong cười khổ nói, chẳng lẽ giữa hai chúng ta, không thể làm hảo bằng hữu được sao? Lộ Nghiên Thanh không giải thích mà hỏi ngược lại, ha ha. Làm bằng hữu? Ta không thể dùng tâm tính thản nhiên để đối diện với ngươi. Văn Lang Phong khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi, rồi xoay người lại, trịnh trọng hỏi, ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thích nam nhân cái dạng gì hay không? Chương 672, yêu cầu quá phận. Hỏi vấn đề như vậy liệu có ý nghĩa không? Lộ Nghiên Thanh khẽ lắc đầu, đương nhiên là có ý nghĩa. Văn Lang Phong nhãn tinh kiên định nói, ít nhất đối với ta cũng phi thường có ý nghĩa. Ta không muốn buông tha và cũng sẽ không bao giờ buông tha. Bởi vì ngươi chính là điều khiến cho ta lưu luyến ở dưới nhân gian này, ngươi biết không? Nếu ta dốc lòng tu luyện chỉ sợ cách ngày phi thăng tiên giới cũng không còn bao xa nữa đâu. Lộ Nghiên Thanh kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi nắm chắc bản thân mình sẽ đem thất phách anh dung nhấp mệnh hồn sao? Văn Lang Phong cười khổ, nếu có thể bài trừ tạp niệm trong tâm, hẳn là sẽ thành công trong vòng 100 năm tới. Hoặc có thể là sẽ ngắn hơn, vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi. Tu chân giới hàng ngàn năm qua đã không có người nào phi thăng tiên giới, nếu ngươi phi thăng thì cũng sẽ là đệ nhất nhân trong ngàn năm qua. Lộ Nghiên Thanh cười nói, đệ nhất nhân trong hàng ngàn năm qua. Văn Lang Phong tự giễu cười nói, ngươi đề cao ta quá rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên vị mình xứ kia sao? Chân chính là đệ nhất nhân đương thời, cũng chỉ có Tất Trường Xuân mà thôi. Coi như ta phi thăng tiên giới, chỉ sợ là vẫn không chịu nổi một kích ở dưới tay hắn. Lộ Nghiên Thanh nhíu mày, lắc đầu, ngươi so sánh với hắn, thì chính là tự đem phiền não cho mình. Chúng ta hoàn toàn không giống như hắn, như thế là sao? Văn Lang Phong bừng tỉnh, chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn có dở tâm ư? Cho nên mới lưu lại nhân gian, không muốn phi thăng, ngươi đừng hiểu lầm ý của ta. Ta không phải nói hắn có giả tâm gì, nếu như hắn có giả tâm, cũng đâu cần phải ẩn nhẫn nhiều năm qua như thế. Ở tu chân giới hiện nay, còn ai có thể ngạnh kháng được hắn? Lộ Nghiên Thanh ngửa mặt nhìn lên trời, thở dài, ta là muốn nói cái tâm của hắn quá lớn, không giống như đám người chúng ta. Trong đám người chúng ta, có người vì tranh giành mưu quyền bá chủ, có người vì tranh giành hư danh bài hành bảng trong tu chân giới. Nhưng còn hắn, hắn căn bản là không thèm đem những thứ này nhìn vào trong mắt. Ta từng nghe Lộng Trúc vô ý nói qua, hắn nói Tất Trường Xuân truy cầu chính là đại đạo hảo huyền, đại đạo. Văn Lang Phong kinh ngạc, cái gì là đại đạo? Đại đạo là cái gì? Như thế nào bản thân ta chưa từng nghe nói qua? Lộ Nghiên Thanh lắc đầu, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Ta đã dò hỏi Lộng Trúc, nhưng hắn cũng không biết thứ đó là gì, mà chỉ ngẫu nhiên nghe được Tất Trường Xuân cảm thán nói ra. Bất quá nó rất có thể là cảnh giới tu hành ở trong lý tưởng của Tất Trường Xuân. Văn Lang Phong nghe xong thì hơi trầm ngâm một chút. Theo sau mới lắc đầu, không nói đến phương thức tu hành của hắn hoàn toàn bất đồng so với chúng ta. Mà chính là cũng chưa từng nghe nói, hắn đã dùng qua linh thạch gì đó. Có thể đây chính là lý tưởng đại đạo mà hắn theo đuổi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta cũng khó lòng có thể lý giải. Đối với Tất Trường Xuân, hắn theo đuổi chính là đại đạo, còn đối với ta, lý tưởng theo đuổi chính là ngươi. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc bản thân ngươi thích nam nhân như thế nào mà thôi, ngươi đừng bức ép ta có được không? Trên mặt Lộ Nghiên Thanh dâng lên diễn cảm chán chường, ta không hề bức ép ngươi. Trên mặt Văn Lang Phong đồng dạng cũng dâng lên một tia điều hiu cô quạng, cười nói, nhưng gần đây tu chân giới phát sinh quá nhiều chuyện, trong lòng ta mơ hồ có chút bận tâm. Nếu hôm nay không hỏi ngươi, ta sợ ngày sau sẽ không còn cơ hội này nữa. Cho nên mới dám nói thẳng ra như thế, Lộ Nghiên Thanh quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, dường như không hiểu vì sao hắn lại nói ra những lời khó hiểu như vậy. Theo sau, chậm rãi ngoảnh mặt ngắm nhìn ánh mặt trời lan tỏa khắp dải quần sơn. Ngập ngừng nói, ta đã từng âm thầm thích qua nam nhân. Nghe câu nói này, Văn Lang Phong nhất thời ngần ra. Lộ Nghiên Thanh dường như không quan tâm lắm. Chỉ nghe nàng cảm thán nói tiếp, chẳng nhớ từ khi nào, thời gian đã trôi qua lâu rồi, tựa như khi đó ta còn chưa được sư phụ thu nhận làm môn hạ. Chung quy vẫn có vài nam nhân để cho ta nhìn thấy có chút động tâm, cái loại âm thầm ngưỡng mộ này cảm giác rất không sai. Nhưng sau khi được sư phụ thu nhận làm môn hạ, bước vào tu chân giới ta liền phát hiện ra, phàm nhân hay tu chân giả không ngờ là cũng đều tranh giành chém giết lẫn nhau, không ngừng đánh đánh giết giết, ta trời sinh đối với mấy chuyện đó vô cùng chán ghét, đây cũng là nguyên nhân mà ta không muốn lựa chọn người nào. Văn Lang Phong hơi ngập ngừng nói, chẳng lẽ ở trong tu chân giới, cũng không có nam nhân nào để ngươi nhìn vào trong mắt hay sao? Có, ta cũng từng để mắt đến một nam nhân. Người này có ý chí kiên cường và giàu lòng đại từ đại bi làm cho ta kính ngưỡng chứ không phải là tình cảm nam nữ. Nhưng nếu không thể lựa chọn người nào, bản thân ta sẽ tình nguyện chọn hắn. Lộ Nghiên Thanh thản nhiên nói, Văn Lang Phong đồng tử co rút, ngữ khí run rẩy, có thể nói cho ta biết người này là ai hay không, ngươi vẫn nhận thức đó. Lộ Nghiên Thanh gật đầu, Văn Lang Phong kiềm chế tâm tình xúc động nói, là ai, Năm xưa ngươi từng bởi vì lời nói trong lúc nhất thời của ta mà đi tìm hắn quyết đấu. Kết quả bị hắn đánh cho trọng thương bế quan trăm năm. Lộ Nghiên Thanh nói ra những lời này biểu tình phi thường bình thản, nhưng Văn Lan Phong vừa nghe xong, lại như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người phát mộng ngay tại chỗ, lầm bầm nói, tất, ngươi chính là đang nói đến, Tất Trường Xuân, theo sau lại giật mình tỉnh ngộ, liên tục lắc đầu nói, không đúng, ngươi nói như vậy chỉ là muốn thoái thác mà thôi. Dùng cách nào để đánh giá Tất Trường Xuân ta cũng không hề có ý kiến gì. Nhưng ngươi nói Tất Trường Xuân có lòng đại từ đại bi, thì đừng nói là ta, mà mọi người trong thiên hạ cũng không bao giờ tin tưởng. Bản thân Tất Trường Xuân là một người nghiêm khắc vô tình, chết ở trong tay hắn có vô số kể. Làm sao xứng với thuyết pháp đại từ đại bi theo như lời ngươi nói được đây, những gì mọi người nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Lộ Nghiên Thanh bình thản giải thích, ta chỉ tiếc hận, bản thân mình không có năng lực như Tất Trường Xuân. Ta ở Linh Phương Cốc làm thầy thuốc cứu người, nhưng dù sao năng lực cũng là có giới hạn nhất định. Còn Tất Trường Xuân, thì hắn lại dùng thủ đoạn thiết huyết, chấn kinh thế lực khắp nơi trong tu chân giới, để cho bọn chúng không dám nháo sự lên đầu phàm nhân. Nếu không có Tất Trường Xuân, chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu người phải chết oan uổng. Văn Lan Phong trầm giọng, có thể đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình ngươi mà thôi. Lộ Nghiên Thanh không phản bác, mà chỉ cười nói, kỳ thực, bằng vào tu vi của Tất Trường Xuân, căn bản không cần nhúng tay vào chuyện tình của tu chân giới, cũng sẽ không có ai dám khinh thường hắn. Nhưng ngươi không nhìn ra sao? Mỗi khi tu chân giới phong vân biến sắc, hắn liền đứng ra, dùng thủ đoạn nhanh như sét đánh bình ổn cục diện, một lần nữa khôi phục trạng huống an binh cho tu chân giới. Thời gian ra tay vô cùng vi diệu, hiển nhiên không phải giết chóc vì tranh giành bất luận điều gì. Văn Lan Phong nghe vậy thì không khỏi rơi vào trầm tư. Thật lâu sau mới khẽ thở dài nói, những lời phân tích của ngươi làm cho ta nhớ tới lần trước Tất Trường Xuân đã lưu lại tôn chỉ cho thiên hạ thương hội. Có thể là đúng như ngươi nói, người ngoài cuộc luôn luôn tỉnh táo, còn người trong cuộc thì vẫn mãi u mê. Lộ Nghiên Thanh sâu kín thở dài, cho nên ta mới nghĩ rằng Tất Trường Xuân có tấm lòng đại từ đại bi. Hắn đã cứu thoát vô số tính mạng trong khắp thiên hạ, nhưng lại cam tâm tình nguyên gánh vác bêu danh sau lưng. Trên thực tế, cái đám bêu danh sau lưng kia, hắn cũng sẽ không nhìn vào trong mắt, bởi vì hắn không phải là người chạy theo danh lợi. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, ta mặc dù ngưỡng mộ hắn, nhưng không hề tán thành phương cách làm việc thiết huyết vô tình của hắn. Dựa vào tu vi của hắn thì đâu cần phải đánh giết giết, hoàn toàn có thể uyển chuyển hơn, không nên giết chết người người như vậy. Nỗi nghi vấn trong lòng đã được khai thông, Văn Lan Phong hiểu rõ, Lộ Nghiên Thanh chỉ là ngưỡng mộ Tất Trường Xuân mà thôi. Chứ không phải là yêu thích Tất Trường Xuân. Nhưng có một vài điểm hắn không muốn tranh luận cùng nàng, hiện giờ, nếu Tất Trường Xuân không dùng thủ đoạn thiết huyết, như vậy cái đám lòng tham vô đáy trong tu chân giới, ai sẽ sợ hắn chứ? Dựa vào mồm mép để giảng giải đại lý, ai sẽ nghe lời hắn khi đối mặt cùng với lợi ích bản thân đây? Nói vậy, Tất Trường Xuân cũng không phải nam nhân mà ngươi thích. Văn Lan Phong khôi phục hình dáng bình tĩnh, trầm ngâm nói, nhưng điều ta muốn biết chính là, trong lòng ngươi thích nam nhân như thế nào? Ta muốn biết để quay về nghiền ngẫm xem, bản thân mình kém người này bao nhiêu xa? Trước khi trả lời vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Đột nhiên Lộ Nghiên Thanh xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trịnh trọng hỏi, ngươi nói không thể lấy tâm bằng hữu đối diện với ta, là bởi vì dung mạo của ta hay sao? Điều này. Văn Lan Phong sở dĩ không thể lấy tâm bằng hữu đứng trước mặt Lộ Nghiên Thanh. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất không phải bởi vì dung mạo, mà là hắn thật lòng yêu thích Lộ Nghiên Thanh, đã nhiều năm qua tự nhắn nhủ mình không được buông bỏ. Nhưng cũng không phủ nhận dung nhan tuyệt sắc của Lộ Nghiên Thanh cũng là một trong những lý do. Bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy nàng, thì con tim của hắn lại muốn hoành động. Điều này bảo sao hắn có thể thản nhiên lấy tâm bằng hữu đối xử với nàng được đây, ngươi không phàn bác thì là đã thừa nhận. Lộ Nghiên Thanh sâu kín cảm thán, xoay người nhìn về phương xa, trong hai mắt mang theo thần sắc u buồn, chậm rãi nói, có đôi khi ta thống hận dung mạo của chính bản thân mình. Kỳ thật, ta không phải thanh cao gì cả. Cho dù xinh đẹp đến đâu, thì chung quy ta vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường. Ta đối với nam nhân ra thích yêu cầu không cao, thậm chí là chẳng cần có bất luận yêu cầu gì cả, không có bất kỳ yêu cầu gì sao. Văn Lan Phong không dám tin thất thanh kinh hô, vậy thì ngươi đang chờ đợi cái gì? Lộ Nghiên Thanh nhàn nhạt mỉm cười, nếu có thể, ta chỉ mong hắn sẽ đem ta trở thành một nữ nhân bình thường, hắn sẽ thản nhiên đối diện với ta, để cho ta biết rằng mình không phải cái gì được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mà chỉ là nữ nhân bình thường. Ta không cầu hắn giàu có đến mức nào, không cầu bộ dạng hắn có bao nhiêu anh tuấn, cũng không cầu hắn tu vi cao siêu, lại càng không cần địa vị cao quý. Thậm chí mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu. Ta chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường, có thể tìm được nam nhân khiến cho ta động tâm, một nam nhân sẽ trả giá hết thảy vì ta. Chẳng lẽ yêu cầu này cũng là quá phận hay sao? Chương 673, Càn Khôn bên trong hang động. Yêu cầu này không hề quá phận. Văn Lang Phong nói ra câu này, diễn cảm trên mặt cũng không biết đang khóc hay là đang cười. Trong lòng lại thầm nhủ, ai là người có thể làm cho trái tim ngươi oanh động? Yêu cầu này căn bản là không hề có tiêu chuẩn cân nhắc, xem như ta hỏi cũng là bằng không. Ta muốn hỏi thêm một câu nữa, hiện giờ có người nào có thể làm cho trái tim ngươi oanh động hay không? Văn Lang Phong diễn cảm buồn bã. Bởi vì hắn biết, hắn không phải là người khiến cho trái tim nàng oanh động, đối phương đã gián tiếp nói cho hắn biết điều này. Lộ Nghiên Thanh trầm ngâm trong chốc lát, theo sau lắc đầu nói, nếu có, ngươi sẽ biết ngay thôi. Nói như vậy thì bản thân ta ngay cả một chút cơ hội cũng đều không có ư. Văn Lang Phong ngửa đầu lên nhìn trời cười ha hả. Nhiều ít cũng mang theo hương vị chế giễu bản thân, người đừng như thế nữa. Lộ Nghiên Thanh thở dài, nếu tu vi của ngươi cách ngày phi thăng tiên giới không bao nhiêu lâu. Sao không dốc lòng tu luyện sớm lên tiên giới, có được tấm thân bất tử, tấm thân bất tử. Ngay cả mình sứ còn chết ở trong tay Tất Trường Xuân, nói vậy tiên giới cũng không thể khá hơn. Văn Lang Phong quay đầu nhìn Lộ Nghiên Thanh gằn từng chữ nói. Hơn nữa có thể mãi mãi bảo hộ ngươi, mới chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Nếu sau khi phi thăng tiên giới, ta sẽ không thể gặp được ngươi nữa thì làm sao bây giờ? Cùng hai giới xa cách nóng ruột nóng gan, còn không bằng ở lại nhân gian, ít nhất thời gian muốn gặp ngươi còn có thể đến đây bái phỏng. Nếu ngươi gặp phiền toái, coi như không giúp đỡ thêm được chuyện gì, thì ta vẫn có thể dốc lòng tương trợ, ngươi. Lời thổ lộ trắng trợn không chút che giấu như thế. Lộ Nghiên Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe được theo trong miệng của Văn Lang Phong. Mặc kệ nàng kiên định bao nhiêu, thì vẫn phải có chút biến sắc. Cuối cùng, hung hăng kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, sâu kín thở dài, người thật là ngoan cố, ha ha. Văn Lang Phong phát ra một tiếng cười sảng khoái, dường như bao nhiêu nỗi phiền muộn trong lòng đều trút hết ra, cả người đã thoải mái đi không ít. Tiếp đó vươn tay chỉ xuống dưới chân núi, nói lảng sang chuyện khác. Xem ra Dược Thiên Sầu an bài hai nữ nhân này tới đây cũng là không sai. Lộ Nghiên Thanh theo tay hắn nhìn xuống tinh xá ở dưới chân núi. Nghe hắn nhắc tới Dược Thiên Sầu thì đôi chân mày hơi nhíu lại. Hỏi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi xác thực, hy vọng rằng ngươi sẽ nói cho ta nghe. Văn Lang Phong kinh ngạc quay đầu hỏi, chuyện gì? Dược Thiên Sầu có phải là đệ tử của Tất Trường Xuân hay không? Lộ Nghiên Thanh đột nhiên dò hỏi. Văn Lang Phong ngần ra, có chút giật mình hỏi, chuyện này rất ít người biết. Làm sao mà ngươi biết được? Chẳng lẽ là Lộng Trúc nói cho ngươi sao? Nói vậy là ta đoán không lầm. Lộ Nghiên Thanh hừ lạnh nói, đều không phải là người khác nói cho ta biết, mà là trong lúc vô tình ta nhìn ra Ngưu Hữu Đức chính là Dược Thiên Sầu đóng giả. Hơn nữa nhiều chuyện sâu chuỗi vào nhau, ta đoán Dược Thiên Sầu và Tất Trường Xuân hẳn là cũng có quan hệ. Chẳng qua cũng không dám khẳng định hắn chính là đệ tử của Tất Trường Xuân mà thôi. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng biết bí mật này, nếu không ngươi sẽ không làm chỗ dựa cho hắn. Không thể tưởng tượng nổi, Tất Trường Xuân một đời ngạo khí lăng thiên, lại dạy dỗ ra một gã đệ tử chuyên gia hồ nháo như thế, Ngưu Hữu Đức chính là Dược Thiên Sầu đóng giả sao? Văn Lang Phong chấn động nói, Lộ Nghiên Thanh kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này ư, ta không biết chuyện này. Văn Lang Phong chau mày cân nhắc, xem ra Lộng Trúc đã biết chuyện này. Chẳng trách hắn nói rằng có giao tình không cạn với Ngưu Hữu Đức, nguyên lai chỉ là một người mà thôi. Gã tiểu tử Dược Thiên Sầu đang tính toán làm gì? Thật là sằng bậy. Ánh mắt thoáng nhìn xuống tinh xá dưới chân núi, liền vươn tay chỉ ra, nói như thế, vậy Nhan Vũ ở Xuân Miên lâu kia, chẳng lẽ cũng là của hắn? Thật sằng bậy, tiểu tử này kim chức làm bừa, quá mức kỳ cục, Tất Trường Xuân vì sao lại thu nhận một người như thế làm đệ tử? Dược Thiên Sầu làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Lộ Nghiên Thanh khó hiểu dò hỏi, không biết. Văn Lang Phong trầm giọng, chuyện này ta phải quay về tìm hỏi Lộng Trúc, xem Tất Trường Xuân có biết hay không mới được. Vạn nhất cả tiểu tử này ở sau lưng Tất Trường Xuân, nơi nơi làm chuyện càn rỡ. vậy thì cũng sẽ phá hủy một đời anh minh của Tất Trường Xuân a. Tiểu tử này niên kỷ còn trẻ mà đã có tu vi như thế, nếu Tất Trường Xuân rời đi, hậu quả do hắn gây ra cũng khó lòng mà có thể lường được. Nói xong liền quay về phía Lộ Nghiên Thanh chắp tay, Ngưu Hữu Đức chính là Dược Thiên Sầu giả mạo. Chuyện này không thể buông xuôi. Nếu chậm trễ thời gian, nói không chừng tiểu tử này còn sẽ làm ra thêm những tai họa dọa người khác nữa. Ta phải mau chóng quay về trước đây. Lộ Nghiên Thanh gật đầu, nhìn theo bóng lưng Văn Lang Phong cấp tốc lao vút lên trên không trung. Tại Dải Quần Sơn phía sau Dược Lư Sơn, Tân Lão Tam giấu mình ở trên một thân cây đại thụ, vừa nhìn thấy Văn Lang Phong rời đi, liền nhanh chóng lướt nhanh xuống dưới chân núi. Sau khi đáp xuống dưới chân núi, hắn đưa mắt đánh giá bốn phía xung quanh một lần, xác định không có người, hắn mới nhanh tay đẩy đống cỏ dại ra, chỉ thấy bên trong có ba thiếu nữ thanh xuân đang nằm hôn mê bất tỉnh. Xem quần áo cũ nát, hiển nhiên là thiếu nữ nhà nông. Tân Lão Tam không chút do dự, khiêng ba người lên vai, nhanh chóng chạy vào trong rừng sâu. Dọc theo đường đi, Tân Lão Tam dị thường cẩn thận, tới giữa thâm sơn liền trông thấy một tòa núi nhỏ thấp thoáng ẩn hiện. Tân Lão Tam dừng ở trước tòa sơn thể, cảnh giác đánh giá bốn phía, đột nhiên vươn tay vạch tầng cỏ dại bao quanh dưới chân núi ra, mang theo ba nữ nhân trên vai biến mất ở trong bụi cỏ. Nếu không phải người quen thuộc địa hình xung quanh đây, thì không ai có thể nghĩ ra, đằng sau bụi cỏ lại xuất hiện một cái hang động. Thông đạo bên trong tối om và quanh co dẫn thẳng lên trên đỉnh núi. Nhưng Tân Lão Tam đối với nơi này hiển nhiên rất là quen thuộc, mang theo ba nữ nhân thoải mái đi sâu vào tận bên trong hang động. Không gian bên trong hang động cũng không rộng lớn, nhiều nhất chỉ bằng khoảng diện tích của hai ba gian phòng. Tuy hắc ám đã bị huỳnh quang của linh thạch xua tan, nhưng bầu không khí bên trong vẫn là phi thường quỷ dị. Tân Lão Tam vào bên trong, đem ba người ném xuống dưới mặt đất, ngắm nhìn bốn phía xung quanh lại không thấy bóng dáng của Yến Truy Tinh đâu, ánh mắt quẳng ném về mấy tảng đá lớn ở phía sâu trong động. Chờ thêm một lúc sau, quả nhiên Yến Truy Tinh như quỷ mị, từ bên trong chỗ tối phóng ra. Yến Truy Tinh cũng rất cẩn thận, hai mắt tản xuất ra hồng quang yêu dị, quét vài lần bên trong không gian hang động, sau đó mới hỏi, bên ngoài có phát sinh chuyện gì bất thường hay không? Tân Lão Tam cung kính đáp, chủ nhân yên tâm, người tu chân giới bình thường sẽ không tùy tiện xông vào bên trong linh phương cốc. Những ngày qua không hề xảy ra chuyện bất thường nào cả, Văn Lang Phong thì sao? Hắn còn ở bên trong linh phương cốc hay không? Không còn, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn rời đi, rồi mới chạy đến nơi này. Yến Truy Tinh gật đầu, lúc này mới cảm thấy an tâm. Hắn cẩn thận như thế cũng là không thừa chút nào. Hiện giờ hắn đã trở thành đối tượng truy lùng của mỗi phương thế lực ở tu chân giới. Nếu bị người khác phát hiện hành tung, dựa vào tu vi lúc này của hắn là rất khó trốn thoát. Nếu như bị hóa thần cao thủ theo dõi, bản thân hắn càng không có hy vọng chạy thoát. Vì muốn an toàn, cho nên hắn quyết định tạm thời không liên lạc với đám người băng thành tử. Mà linh phương cốc bình thường không có ai nhòm ngó, tự đã trở thành địa phương tốt nhất cho hắn lánh nạn, ai có thể nghĩ ra, hắn sẽ trốn bên trong linh phương cốc của Lộ Nghiên Thanh đây. Yến Truy Tinh liếc mắt nhìn ba thiếu nữ thanh xuân nằm dưới mặt đất, khẽ cau mày nói, như thế nào mới chỉ có ba? Ta cần có 7749 người. Nếu ngươi còn chậm trễ, bản thân ta sẽ phải đợi thêm bao nhiêu lâu thời gian nữa đây? Yến Truy Tinh nói xong đưa mắt nhìn tảng đá ở phía cuối động, khẽ búng tay một cái, năm thiếu nữ diễn cảm si ngốc giống như mộng du, chậm rãi bước ra. Tân Lão Tam sợ hãi giải thích, chủ nhân nguôi giận, xung quanh linh phương cốc không có nhiều người sinh sống lắm, hơn nữa chủ nhân chỉ cần những người có tấm thân xử nữ, cho nên tìm kiếm vẫn là tốn kém thời gian. Nếu nữ nhân bình thường, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể, không được. Yến Truy Tinh chưa nghe xong đã cự tuyệt, chỉ tìm xử nữ, những người đã phá thân đều không cần. Huyết ma hoa cần máu thuần âm để nuôi dưỡng, nếu không sẽ giảm thiểu rất nhiều kỳ hiệu của huyết ma hoa. Tân Lão Tam nhanh chóng đáp ứng xuống, dạ, ta sẽ tăng cường tìm kiếm ở những vùng phụ cận linh phương cốc, tranh thủ sớm kiếm đủ nhân số về cho chủ nhân hưởng dụng. Yến Truy Tinh vừa bày ra diễn cảm hài lòng. Nhưng ánh mắt lại lóe lên quang mang, dường như đang nghĩ tới chuyện tình gì đó. Theo sau khoát tay nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng xuống tay ở những vùng phụ cận linh phương cốc, nếu không sẽ làm cho những người khác hoài nghi. Tận lực đi xa thêm một chút, tiến vào trong cảnh nội ba quốc gia mà tìm kiếm. Nhớ kỹ, tốt nhất là tìm nữ nhân nhà nghèo xuống tay, những người này bị mất tích cũng sẽ không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Còn nữa, không được xuống tay ở cùng một nơi,

cũng là mỹ nữ được mọi người công nhận, nhưng trong ánh mắt mình chỉ là xinh đẹp cứu một người mẹ, cũng không có cảm giác đẹp bao nhiêu, ngược lại khi nhìn thấy nữ nhân khác mới cảm thấy hấp dẫn, nhưng hắn không nghĩ đến chính là, Tân Lão Tam vì sao lại cảm thấy Lộ Nghiên Thanh đáng sợ, chẳng lẽ tính tình Lộ Nghiên Thanh quá nóng nảy, thường xuyên sửa trị hắn. Kỳ thực Yến Truy Tinh đoán rất đúng, trong mấy huynh đệ Tân Lão Tam, từ nhỏ hắn là người có tính khí hoang dở nhất, thường xuyên gây chuyện thị phi, Lộ Nghiên Thanh trừng phạt hắn không ít lần. Dần dà, Lộ Nghiên Thanh thành người duy nhất có thể thu thập hắn, từ nhỏ hắn bị Lộ Nghiên Thanh dọa đến một ớ ỉ một, không sợ Lộ Nghiên Thanh mới là lạ. Bên ngoài vườn tỉnh khách trai, Võ Tứ Hải đứng một mình bồi hồi thật lâu, hắn vốn không muốn tới quấy rầy Dược Thiên Sầu, cũng phân phó những người khác không cho phép tới đây quấy rầy. Bởi vì lợi ích của gia tộc, hắn ước gì Võ Lập Tuyết quan hệ càng thân mật với Dược Thiên Sầu càng tốt, ước gì hai người dính cùng một chỗ thật khó bỏ nhau mới tốt, nhưng hiện tại hắn có chút không chịu nổi áp lực, các đại phái đều phái nhân vật trọng yếu đến van cầu gặp mặt Dược Thiên Sầu, cơ hồ là thúc giục một ngày mấy lần, mọi người đều đang ở bên Mạo Nhi đảo chờ đợi tin tức. Tuy rằng không biết Dược Thiên Sầu có nguyện ý gặp mặt bọn họ hay không, nhưng Võ Tứ Hải cũng không có biện pháp, dù sao Võ gia còn phải duy trì quan hệ với các phái, không có khả năng một lần đắc tội toàn bộ, bởi vì sợ người khác thỉnh không được, hắn đành tự mình xuất mã, hy vọng Dược Thiên Sầu có thể vì thể diện của Võ Lập Tuyết, chịu đi ra ngoài tùy tiện gặp mặt mọi người một lần, xem như hắn có thể trả lời cho mọi người. Sau một lúc do dự, hắn chắp tay sau lưng, mang vẻ mặt tươi cười đi vào. Đi đến dưới lầu tỉnh khách trai, Võ Tứ Hải nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cất cao giọng nói, Tuyết Nhi. Vừa mới hô xong, liền thấy cửa sổ trên lầu vươn ra hai cái đầu người, Dược Thiên Sầu cùng Võ Lập Tuyết nhìn nhau, hai người đồng loạt từ trên cửa sổ nhảy xuống. Võ Lập Tuyết cười hì hì ôm cánh tay Võ Tứ Hải hỏi, Gia Gia, sao ngài lại tới đây? Ánh mắt Võ Tứ Hải đầu tiên dừng lại trên người con quạ đậu trên đầu vai Võ Lập Tuyết một chút, vẻ vui mừng chợt lóe. Lại nhìn nhìn lại vẻ mặt tỏa sáng của Võ Lập Tuyết, vừa lòng cười cười, cuối cùng mới đưa mắt nhìn về hướng Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói, gặp qua Võ gia chủ. Bởi vì quan hệ với sư phụ Tất Trường Xuân, theo như vai vế mà nói, hắn cao hơn Võ Tứ Hải không biết bao nhiêu bối phận, nhưng nguyên nhân bởi vì Võ Lập Tuyết, quan hệ kia đã sớm rối loạn, vì thế xưng hô cũng từ tiền bối biến thành Võ gia chủ, nơi này ở thoải mái chứ. Có địa phương nào không hài lòng cứ việc nói. Võ Tứ Hải mỉm cười nhìn nhìn chung quanh, lời này làm cho Dược Thiên Sầu nghe xong có điểm đỏ mặt, há chỉ là thanh tịnh, lão nhân gia ngài ngay cả cháu gái cũng đã kính dâng ra rồi, ta nào dám có gì không hài lòng. Hắn có vẻ xấu hổ cười nói, vừa lòng, không biết Võ gia chủ đến, là có chuyện gì. Võ Tứ Hải không trả lời hắn, ngược lại nhìn về phía Võ Lập Tuyết nói, Tuyết Nhi, phụ thân và mẫu thân ngươi đã vài ngày than thở không thấy được ngươi, ngươi cũng nên đi về gặp họ thăm hỏi, miễn làm cho bọn họ lo lắng. Võ Lập Tuyết lại đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, có vẻ như không quá nguyện ý tách khỏi hắn. Trong lòng Võ Tứ Hải cười khổ, quả thật là nữ sinh hướng ngoại, con gái lớn không thể lưu trong nhà a. Dược Thiên Sầu biết Võ Tứ Hải khẳng định có chuyện muốn nói cùng mình, vì thế cũng nhìn Võ Lập Tuyết cười nói, thay ta hướng cha mẹ nàng vấn an, có rảnh ta sẽ đi gặp họ. Lời này nói ra chính hắn cũng có điểm chột dạ, mấy ngày nay làm gì không rảnh. Nhưng mình đã sớm ngủ chung với con gái người ta, sợ gặp mặt sẽ xấu hổ, cho nên luôn luôn có ý thức trốn tránh. Võ Lập Tuyết tân một tiếng, dây dưa ly khai, trong vườn không còn ai, Võ Tứ Hải lại một lần nữa đánh giá người thanh niên trước mắt, trong lòng không khỏi có chút thổn thức cảm thán. Năm đó tên bại hoại tu chân giới bị mỗi người kêu la đuổi giết, hiện giờ lại biến thành khách quý mà các phái tranh nhau mời mọc, thật đúng là thế sự kỳ lạ biến ảo không chừng. Dược Thiên Sầu nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, trong lòng nhiều ít có điểm đoán được nguyên nhân hắn tới đây, phỏng chừng các phái đã phái người đến tìm hắn, kỳ thật đây cũng là nguyên nhân hắn trở về Võ gia một cách cao điệu, không có gì quá kỳ quái. Hắn không khỏi cười nói, Võ gia chủ tìm ta có việc. Có lời gì không ngại nói thẳng, tại hạ chăm chú lắng nghe. Võ Tứ Hải cười khổ lắc đầu, thở dài nói, ta sẽ không vòng vo, các phái đều phái người tới tìm ngươi, lúc này đều tập hợp tại Mạo Nhi đảo. Ta biết ngươi cùng bọn họ có ân oán, cho nên võ gia ta từ đầu hoàn toàn không tính toán sẽ nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và bọn họ. Nhưng chuyện ngươi tới đây đã là chuyện rõ như ban ngày, kết quả các phái đều tìm lên trên đầu võ gia ta, để cho võ gia chuyển lời muốn gặp mặt ngươi. Ngươi xem, ta cũng không có biện pháp, cho nên mới tới tìm ngươi. Vậy có gì đâu. Dược Thiên Sầu không cho là đúng, khoát tay nói, ngài trực tiếp nói cho bọn hắn biết, nói ta không có hứng thú gặp bọn họ, bảo bọn họ trở về đi. Lúc này Võ Tứ Hải có chút không thoải mái, tiểu tử này rõ ràng đã suy đoán được còn giả bộ hồ đồ, ta tự mình đến tìm ngươi, tự nhiên là muốn cho ngươi lộ mặt, không gây khó khăn cho võ gia ta, ngươi lại không chịu nể tình. Ngươi đã không nể tình, thì cũng đừng trách ta ỷ vào thân phận gia gia của Võ Lập Tuyết mà cậy già lên mặt. Sắc mặt hắn hơi tối, trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu, ngươi muốn bọn họ đi, đó là chuyện của ngươi, vẫn do chính mồm ngươi nói với bọn họ. Võ gia ta không làm nổi ác nhân kia. Ngươi dù là không nhìn mặt mũi của ta, cũng phải nhìn mặt mũi của Tuyết Nhi. Ngươi đừng quên Tuyết Nhi cũng họ Võ, ngươi đừng để cho võ gia ta khó chịu nồi, cơn tức của lão nhân thật lớn. Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, hắn đang chờ Võ Tứ Hải nói ra lời này, có thể mượn cơ hội tặng nhân tình thuận nước dong thuyền, miễn cho mình ăn đậu hũ của võ gia lòng mang áy náy, như vậy tâm tình song phương đều có điểm cân bằng. Nhưng ở mặt ngoài hắn lại tỏ vẻ không quá vui vẻ nói, nếu võ gia chủ đã nói rõ, vậy ta còn có thể nói gì, không cho ai mặt mũi cũng không thể không cho ngài mặt mũi. Bất quá muốn ta đi gặp bọn họ, bọn hắn còn chưa có tư cách đó. Dù sao hiện tại ta đã không còn là người của tu chân liên minh, không tới phiên bọn hắn hết ba hết bốn đối với ta. Muốn gặp ta, cho bọn hắn tự mình lại đây. Yêu cầu này của ta không quá phận chứ. Võ Tứ Hải hơi trầm ngâm, tu chân giới so với nơi khác thì càng hiểu rõ, không đạo lý để cường giả cúi đầu với kẻ yếu, Dược Thiên Sầu yêu cầu như vậy cũng không quá đáng. Vì thế hắn yên lặng gật đầu nói, tốt, cứ nói định như vậy, ta cho bọn họ tới đây. Hắn cũng không nói thêm, xoay người liền đi. Qua không bao lâu, bên trong khu vườn thanh tịnh của tỉnh Khách Trai, đã có hơn trăm người đang đứng, đều là những môn phái hàng đầu của Hoa Hạ tu chân giới. Hơn trăm người trang phục khác nhau đứng ngay dưới lầu, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu đang đứng khoanh tay trên bậc thang nhìn xuống, trong lúc nhất thời lại không ai nói chuyện, dù mọi người đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng có thể gặp lại thanh niên nhân này, trong lòng cũng có đủ tư vị. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhưng chưa đến đủ 30 năm đi. Năm đó người này còn bị kêu là bại hoại, hiện tại hiện lại trước mắt mọi người, không ngờ đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ, đang lấy tư thế cường giả ngạo mạn nhìn xuống bọn họ, trong lòng dù cho khó có thể thừa nhận thế nào, nhưng cũng phải đối mặt sự thật, ở tu chân giới, luôn luôn là ai mạnh mẽ thì người đó nói chuyện, huống chi các phái còn đang có việc cầu hắn, không thể không yên lặng thừa nhận sự thật này. Bất quá ánh mắt mọi người nhìn tới chỗ người của Phù Tiên Đảo, đã có vẻ có chút buồn cười. Người đứng trên bậc thang kia, rõ ràng có thể trở thành nhân tài lương đống của Phù Tiên Đảo, có thể che gió che mưa cho Phù Tiên Đảo, kết quả lại bị bọn họ đuổi ra ngoài. Hiện giờ tốt lắm, ngược lại còn có điều muốn nhờ vả vị đệ tử bị trục xuất ngày xưa, đây không phải là chuyện cười thì là gì. Đây gọi là tự mình làm mình chịu. Ánh mắt Dược Thiên Sầu từ trên cao lướt xuống nhìn qua mọi người, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Liên tưởng đến ngày xưa lúc mới gia nhập Thanh Quang Tông bao nhiêu gian nan, cùng việc bị các phái đuổi giết trốn trốn tránh tránh, tiếp tục cho tới bây giờ từ trên cao công khai nhìn xuống mọi người, mặc dù tại tu chân giới lên lên xuống xuống thật bình thường, nhưng không thể nghi ngờ đã chứng minh sự cố gắng của mình năm xưa không uổng phí, rốt cục đã tranh thủ được địa vị tại tu chân giới. Đại đa số mọi người dưới bậc thang hắn đều đã gặp qua, chẳng sợ không quen thuộc, cũng từng gặp mặt qua một lần. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Cừu Vô Oán tự nhiên là đại biểu cho Vạn Ma Cung, Đông Phương Trường Ngạo đại biểu cho Phù Tiên Đảo, ở giữa hai người lẽ ra có một người không nên xuất hiện, Phù Tiên Đảo Vạn Phân Viên chủ sự trưởng lão Phí Đức Nam. Phản ứng đầu tiên của Dược Thiên Sầu chính là chuyện của mình và Phù Dung đã bị Phù Tiên Đảo hay biết, mục đích đưa Phí Đức Nam đi tới không cần nói cũng biết. Đồng thời, mục đích mọi người đi tới đây không cần nói hắn cũng hiểu được. Một đám lão già bảo thủ ếch ngồi đáy giếng luôn làm xuân thu đại mộng, đột nhiên biết được thế giới bên ngoài bao nhiêu đáng sợ, biết mình tùy thời có thể sẽ bị cắn nuốt, quan hệ đến lợi ích bản thân, vì vậy cả đám đều ngồi không yên. Nghe võ gia chủ nói, các ngươi đều là tới tìm ta, không biết chư vị lại có gì muốn làm. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút thay đổi thản nhiên hỏi, chương 676, thành ý của Phù Tiên Đảo. Sự trầm mặc đã bị đánh vỡ, dù sao cũng phải có người mở miệng trước. Đã gọi là thiên hạ đệ nhất đại phái Phù Tiên Đảo, lúc này liền phát huy tác dụng, Ánh mắt Đông Phương Trường Ngạo đầy phức tạp nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng trên bậc thang, gian nan ôm quyền chấp tay nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đã ở Chư Quốc nhiều năm, tình thế Hoa Hạ tu chân giới ngươi rõ ràng hơn chúng ta. Hiện giờ Hoa Hạ tu chân giới đã đến nông nỗi tràn đầy nguy cơ, cao thủ hóa thần kỳ Chư Quốc cũng giống như thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng ta, nếu họ ra tay, các phái căn bản sẽ không có lực hoàn thủ. Dược Thiên Sầu cau mày nói, điều này hình như đâu có quan hệ gì tới ta. Dược lão đệ, nói cũng không thể nói như vậy. Cừu Vô Oán cũng mất tự nhiên chắp tay nói, dù sao ngươi cũng là một phần tử của Hoa Hạ tu chân giới, chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn Hoa Hạ tu chân giới bị người ngoài phá hủy, ta thật sự nhìn không ra các ngươi tìm ta có ích lợi gì, nếu cao thủ hóa thần kỳ ra tay, ta có muốn giúp cũng không ngăn được bọn hắn, điểm ấy có lẽ các ngươi cũng rõ ràng. Dược Thiên Sầu tiếp tục giả vờ hồ đồ nói, không biết chư vị nhiều người đến tìm ta rốt cục là muốn làm gì. Đông Phương Trường Ngạo chính khí lăng nhiên nói, chúng ta đại biểu Hoa Hạ tu chân liên minh tới tìm ngươi nói chuyện, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là một phần tử của Hoa Hạ tu chân giới, thời điểm nguy nan nên động thân mà ra. Không nói lời này thì thôi, vừa nói lời này, Dược Thiên Sầu nhất thời nhịn không được cười lạnh một trận. Đông Phương lão nhi, lời này cũng mệt cho ngươi nói được ra miệng, lúc không dùng được, ước gì đem lão tử giết chết. Trong lúc nguy cấp lại nghĩ muốn lão tử động thân mà rạ, đạo lý này giảng thật hay, nga. Nguyên lai các ngươi đại biểu cho Hoa Hạ tu chân liên minh tới tìm ta, những đại biểu này cũng thật quá nhiều. Dược Thiên Sầu dùng ánh mắt giống như kiểm kê nhân số, lần lượt đảo qua trên thân mọi người, một chút liền xuyên phá mục đích những người này đi tới, vì bảo vệ Hoa Hạ tu chân giới tìm Dược Thiên Sầu nói chuyện là không sai. Nhưng sẽ không ai cho rằng một mình Dược Thiên Sầu lại đủ lực lượng bảo vệ cả Hoa Hạ tu chân giới. Bất quá phỏng chừng với quan hệ giữa hắn và vài cao thủ hóa thần kỳ, kéo tới một hai cao thủ hóa thần kỳ đứng đầu trấn thủ tại đây, bảo vệ một môn phái vẫn không thành vấn đề. Đây mới là mục đích mà mọi người tập hợp tới nơi này, còn những môn phái nhỏ thực lực quá mức thấp kém, bọn hắn cũng tự mình hiểu lấy. Biết dù có tới đây cũng không tranh nổi với những đại môn phái kia, rõ ràng cũng lười phái đại biểu đến giúp vui, dù sao việc này người đại biểu cho tu chân liên minh đã quá nhiều, lời này nói ra khiến cho vẻ mặt chính khí của Đông Phương Trường Ngạo cũng cảm thấy xấu hổ, nếu không hắn cũng không cần đem luôn phí Đức Nam chủ sự Vạn Phân Viên cũng kéo tới, ai. Tuy rằng khi Hoa Hạ tu chân giới có chỗ tốt gì đều bị những môn phái như các ngươi chiếm lấy, không có phần ta. Nhưng tới thời điểm nguy nan, các ngươi rốt cục nghĩ đến ta, thật không dễ dàng. Dược Thiên Sầu trào phúng, không lưu lại chút mặt mũi. Đặt ở trước kia nếu hắn nói ra lời như vậy, có thể sẽ nhảy ra một đại đội người mắng chửi, nhưng bây giờ sao? Đoàn người làm như không nghe được, thực lực quyết định thái độ, nhưng da mặt mọi người đều đã trải qua khảo nghiệm, biết lời gì không cần nghe vào, nói gì cũng có thể cho rằng không nghe thấy, lại có không ít người cúi đầu làm như đang bận rộn tìm đàn kiến. Ánh mắt Dược Thiên Sầu đảo qua đám người không nói chuyện, cười lạnh nói, được rồi. Các ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa, ta sẽ như lời Đông Phương trưởng lão nói, ta cũng là một phần tử của Hoa Hạ tu chân giới. Cho nên ta đáp ứng tu chân liên minh, thời điểm nguy nan động thân mà ra, nhưng có thể giúp đỡ được hay không ta cũng không dám cam đoan. Lời đã nói đến thế, chư vị không có việc gì thì giải tán đi, nói vừa xong, hắn liền như vậy quay trở về trong lầu, ngồi xuống xích đu trong sảnh đường đung đưa, cười híp mắt nhìn chằm chằm mọi người bên ngoài. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, lời này của Dược Thiên Sầu có khác gì là chưa nói. Nếu cứ như vậy mà mọi người tản ra, trở về làm sao ăn nói với môn phái. Nhưng người ta đã không chút do dự một lời đáp ứng tu chân liên minh, lại còn có thể lấy cớ gì lưu lại. Dược Thiên Sầu ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một trong những việc làm mà hắn thích nhất là đem cái khăn che mặt ra vẽ đạo mạo chính nghĩa của đám người này xé xuống, chính mình chậm rãi thưởng thức trò hề của bọn họ. Thì một đám người bên ngoài nhìn Dược Thiên Sầu đang ngồi trên xích đu, hận đến nghiến răng, đáng tiếc xưa đâu bằng nay, lại không có biện pháp làm gì được hắn. Đông Phương Trường Ngạo cũng không còn cách nào khác, lời nói đã bị Dược Thiên Sầu phá hỏng, hắn đại biểu cho Phù Tiên Đảo, lại không tiện ở trước mắt bao người làm việc gì, chỉ đành truyền âm cho Phí Đức Nam đứng bên cạnh, Phí trưởng lão, lần này xem ngươi. Phí Đức Nam bất đắc dĩ cười khổ, kiên trì suy nghĩ lý do, nhìn bên trong hô, Dược Thiên Sầu, còn nhận được lão phu sao? Một giọng hô này liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mẹ nó. Nhạc phụ đại nhân thân ái, ngươi khỏe à? Dược Thiên Sầu hết chỗ để nói, Phù Tiên Đảo không hổ là thiên hạ đệ nhất đại phái, tư nguyên trên tay phong phú, ngay cả chuẩn nhạc phụ của mình cũng có thể chạy ra được một người. Không có biện phép, chuẩn nhạc phụ đang diễn trò, chính mình đành phải phối hợp. Dược Thiên Sầu đang ngồi trên xích đu chợt trợn tròn hai mắt, đột nhiên trành ra chỗ Phí Đức Nam. Sau một lát nhìn ra, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, bỗng nhiên đứng dậy, bước ra ngoài cửa kinh ngạc nói, ngài là Vạn Phân Viên Phí trưởng lão, ha ha. Đúng là lão phu, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu ngươi còn nhớ rõ lão phu. Phí Đức Nam tươi cười nói, đúng thật là Phí trưởng lão. Vừa rồi ta còn cho rằng mình đã nhìn lầm, nhớ năm xưa ở Phù Tiên Đảo, Phí trưởng lão luôn luôn chăm sóc vãn bối thật chung thân khó quên. Dược Thiên Sầu đưa tay hướng trong phòng, cười nói, đã lâu không gặp Phí trưởng lão, vừa lúc gặp lại, mời vào trong. Phí Đức Nam cười a a đi theo hắn vào trong nhà, mọi người thấy hai người biến mất trong đại sảnh. Người biết được quan hệ giữa Dược Thiên Sầu và Phù Dung cũng không nhiều, phải biết đây là bí mật trọng yếu được giữ nghiêm trong Phù Tiên Đảo, chỉ giới hạn có một ít cao tầng hay biết. Đông Phương Trường Ngạo vốn hiểu rõ chuyện nhìn thấy hai người này diễn kịch, hoàn toàn không lời gì để nói. Hoặc nhìn đúng thật là sự việc chính xác. Cừu Vô Oán im lặng quay đầu lại, trành Đông Phương Trường Ngạo truyền âm nói, Đông Phương huynh, ra vẻ Phí trưởng lão cùng Dược Thiên Sầu có quan hệ không tầm thường. Phù Tiên Đảo thật sự không phải môn phái bình thường có thể so sánh, ngay cả chủ sự trưởng lão Vạn Phân Viên rất ít ra đảo cũng đều đào ra, thật đúng là quá nhọc lòng. Chẳng những là Cừu Vô Oán, ánh mắt của những người khác đều trành về hướng Đông Phương Trường Ngạo, trong ánh mắt không biết là vẻ ghen tị hay là điều gì. Đông Phương Trường Ngạo cũng lười giải thích, cũng không nguyện tiếp tục ngây người ở chỗ này, mình có ở lại cũng không giải quyết được vấn đề gì, hết thảy phải xem Phí Đức Nam, hắn bèn xoay người tách ra đi khỏi đám người, trên tỉnh khách trai, Dược Thiên Sầu tay tay bày ra cách âm kết giới. Phí Đức Nam ở một bên nhìn cử động của hắn gật đầu nói, xem ra lời đồn đãi thật đúng, tu vi của ngươi quả nhiên đã đến độ kiếp kỳ, tiến triển thần tốc, Dược Thiên Sầu xoay người lại, cười cười nói, Phù Tiên Đảo đẩy ngươi ra làm thuyết khách, ngươi chuẩn bị nói như thế nào để phục ta, ta cũng không che che lấp lấp với ngươi. Phí Đức Nam thoáng trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng nói, lần này có thể nói Phù Tiên Đảo đưa ra thành ý rất lớn, nếu như ngươi nguyện ý quay về Phù Tiên Đảo, trải qua sự thương nghị trong môn phái, sẽ hứa trao chức vị thủ tịch trưởng lão cho ngươi. Nói cách khác, nếu trưởng môn hiện tại lui xuống, nếu không có điều gì ngoài ý muốn, sẽ để ngươi tiếp nhận địa vị trưởng môn Phù Tiên Đảo. Ta nhận thức điều kiện này phi thường không tệ, ngươi thật sự có thể suy nghĩ lại, chương 677, không dám ngồi lên cao. Dược Thiên Sầu cũng không vội đáp lời hắn, chỉ cười thỉnh hắn ngồi xuống trước, bản thân cũng ngồi một bên mỉm cười. Giữa hai người chỉ cách một bàn trà, trên bàn không trà, Dược Thiên Sầu lấy ra một hũ rượu ngon thay trà, châm cho Phí Đức Nam một ly, thỉnh nói, lai lịch loại rượu này không tầm thường. Chính là yêu vương một phương trong yêu quỷ vực tặng đến Bách Quả Quỳnh Tương, người trong tu chân giới cũng không có mấy ai được uống, nếm thử hương vị ra sao. Tuy rằng Phí Đức Nam không biết thân phận của hắn trong yêu quỷ vực, nhưng lại biết hắn có quan hệ với quỷ tướng quân trong yêu quỷ vực, nói như vậy lời của hắn không giả. Cũng không khách khí với hắn, bưng chén rượu lên uống cạn sạch. Hương vị mát mẻ tư nhuận trôi vào bụng, lập tức dâng lên một cổ mát lạnh trôi khắp thân thể, tinh thần chợt rung lên. Hương thơm ngát lượn lờ trong khoang miệng không tiêu tan. Phí Đức Nam chép chép miệng, gật đầu nói, quả nhiên là rượu ngon. Dược Thiên Sầu cười híp mắt lại rót đầy chén rượu cho hắn. Phí Đức Nam nhìn chằm chằm cử động của hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏi, lời của ta nói vừa rồi, ngươi suy nghĩ thế nào, khó được dịp gặp mặt, như thế nào vừa gặp ngươi lại bàn việc công với ta. Dược Thiên Sầu hài hước nói, ta còn tưởng rằng ngươi cần hỏi chuyện của Phù Dung trước chứ. Chuyện của Phù Dung nói sao? Phí Đức Nam cảm thán nói, bên Phù Tiên Đảo vẫn đang chờ sự hồi phục của ta, chuyện của ngươi còn chưa làm được rõ ràng, trong lòng ta cũng bất ổn, cả cao tầng Phù Tiên Đảo đều ký thác kỳ vọng cao đối với ta a, ta xem chính ngươi cũng muốn xử lý nhanh chóng, việc này rất trọng yếu đối với ngươi sao? Dược Thiên Sầu hỏi, có thể không trọng yếu sao? Từ khi ta bước vào tu chân giới, liền ở mãi trên Phù Tiên Đảo là sư môn của ta. Cũng phải nói là địa phương cắm rễ ở cuộc đời này. Hiện giờ sư môn lâm nguy cơ, ta làm sao có thể xem như không nhìn thấy. Phí Đức Nam dứt lời, trái lại liền thúc giục, điều kiện cho ngươi đã rất không tồi, đây là vì xem ngươi cũng từng là người của Phù Tiên Đảo, thay đổi người khác không khả năng ra điều kiện như vậy, suy nghĩ thế nào? Dược Thiên Sầu ngồi lại nghiêm chỉnh, nói, vốn muốn cùng ngươi nói chuyện riêng, ngươi lại cứ đòi bàn chuyện công, ngươi đã khăng khăng như thế, thì chúng ta đem quan hệ riêng tư ném qua một bên, giải quyết việc chung. Phí Đức Nam sửng sốt, sắc mặt lập tức dần dần biến thành màu đen, trầm giọng nói, chớ làm trò này với ta, đem quỷ tâm tư của ngươi thu lại, đừng tính kế tính lên trên đầu ta. Thật muốn cùng ngươi giải quyết việc chung, Phù Tiên Đảo cũng sẽ không khiến ta đến bàn với ngươi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, tư thế ngồi lại sụp xuống, tựa vào lưng ghế miễn cưỡng cười nói, được, không dám chọc ngài mất hứng, ta và ngươi bàn nửa công nửa tư vậy, ngài thấy thế nào, xem như tiểu tử ngươi thức thời. Phí Đức Nam lạnh lùng hừ nói, tiếng không phải hoàn toàn giải quyết việc chung, ta đây muốn ỷ vào quan hệ tư nhân giữa ta và ngươi mà hỏi chút tin tức. Dược Thiên Sầu tặc hề hề hỏi, theo ta được biết, bên trong Phù Tiên Đảo cũng chia phe phái tranh giành quyền lợi, không giống như mặt ngoài nhìn thật bình tĩnh. Vị trí trọng yếu như thủ tịch trưởng lão, sự tình liên quan đến việc chọn lựa trưởng môn đời kế tiếp, chính là một khối thịt béo lớn nhất, như thế nào lại cam tâm tặng cho người ngoài như ta làm. Phí Đức Nam dừng một chút, giải thích, đây không phải đã tới lúc nguy cấp sao? Mọi người cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, đều là người hiểu đại thể, tự nhiên phải cùng nhau vượt qua khó khăn. Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến, nha, một tiếng thật dài, trên mặt lộ ra vài phần châm biếm, môn phái càng nhiều người, nhất là loại môn phái phân ra phe phái bên trong, mọi người tranh nhau thượng vị mới là thật, cái gì gọi là hiểu biết đại thể cùng nhau vượt khó chỉ là lời vô nghĩa. Có chút người vì tư lợi, thường thường nếu không đi tới lúc sắp chết cũng rất khó nhớ tới việc hiểu biết đại thể, tục ngữ nói cánh rừng lớn, loài chim gì cũng có. Dược Thiên Sầu ngay từ đầu đã không tin trong Phù Tiên Đảo có nhiều người như vậy sẽ có được ý kiến thống nhất, gương mặt hắn không chút thay đổi nói, chẳng trách Phù Tiên Đảo có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Câu kể tiếp cũng lười nói hết, nếu Phí Đức Nam không ngu ngốc, tự nhiên sẽ hiểu được, quả nhiên Phí Đức Nam cười khổ. Biết người này có ý kiến vì mình không thành thật, thở dài nói, Phù Dung bị lộ mặt tại tụ bảo bồn, bị người do Phù Tiên Đảo phái đi nhận ra. Sau khi tin tức truyền về, để cho Phù Dung một mình rời khỏi Phù Tiên Đảo, bằng thân phận chủ sự trưởng lão vạn phân viên như ta, cũng không gọi là đại sự gì. Nhưng đi ra khỏi Hoa Hạ tu chân giới, đã bị không ít người lấy cớ, còn có cả trưởng môn Phùng Hướng Thiên bên trong, đều sôi nổi chỉ trích ta. Ngay khi trong nội bộ thương nghị làm sao xử phạt ta, là cửu cô đứng ra, giải vây cho ta, ma cửu cô. Dược Thiên Sầu nhíu mày, trầm ngâm nói, hay là chuyện để ta trở về Phù Tiên Đảo làm thủ tịch trưởng lão có quan hệ tới cửu cô. Phí Đức Nam lộ ra ánh mắt tán dương, nghĩ thầm người này thật linh tuệ, thật đúng là người bình thường không thể so sánh. Hắn vuốt cằm nói, cho ngươi làm thủ tịch trưởng lão Phù Tiên Đảo, ngoại trừ cửu cô, còn ai dám nói ra lời như vậy. Bất quá tự nhiên có thật nhiều người phản đối, nhưng thế lực quan gia trên Phù Tiên Đảo ngươi cũng biết, cửu cô mở miệng, thế lực quan gia tự nhiên toàn lực ủng hộ. Sau đó cửu cô lại chính miệng bảo ta đến đem ngươi kéo về Phù Tiên Đảo. Sự tình đại khái là như vậy, Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh, quả nhiên nhân lão thành tinh, mà cửu cô thật có hảo bàn tính. Nhớ ngày đó ở Phù Tiên Đảo đã muốn kéo mình trở về, nhưng mình cự tuyệt nói đã có sư phụ. Hơn nữa còn là cao nhân yêu quỷ vực. Hiện giờ xem ra, Hoa Hạ tu chân giới đã bắt đầu dò hỏi tin tức ở các nước, chỉ sợ bà ta đã đoán được sư phụ mình là thiên, hạ đệ nhất cao thủ trong yêu quỷ vực, cho nên không tiếc vốn gốc muốn kéo mình trở về. Mình đã cự tuyệt ma cửu cô một lần, bà biết người bình thường không thể khuyên được mình. Vừa lúc chuyện của Phù Dung hấp thụ ánh sáng, nương theo việc mọi người cần xử phạt Phí Đức Nam, vì thể ma cửu cô ra mặt bảo vệ Phí Đức Nam. Ân Uy cùng thi ra bức Phí Đức Nam đến tìm mình. Nguyên do trong đó chỉ sợ bản thân Phí Đức Nam cũng không rõ ràng, khẳng định hắn còn đang nghĩ làm sao báo đáp ma cửu cô. Sắc mặt Dược Thiên Sầu dần dần lạnh xuống, trầm giọng nói, thủ tịch trưởng lão Phù Tiên Đảo, ta cũng không dám nhận. Ngài trở về nói cho ma cửu cô, nói ta tạ ơn hảo ý của bà. Còn có chuyện phiền toái ngài chuyển cáo ma cửu cô, thấy hắn cự tuyệt quay về Phù Tiên Đảo. Sắc mặt Phí Đức Nam cũng không dễ xem, sầm mặt nói, có lời gì để cho ta chuyển cáo. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, trong thế tục ta có người bằng hữu, chính là Hoa Hạ đế quốc trụ quốc đại tướng quân, tên là Thạch Văn Quảng. Bởi vì lọt vào sự hãm hại của Lý Thị Vương Triều, bị bất đắc dĩ phải ủng binh tự trọng, ngày gần đây quyết định xua binh giành thiên hạ, lật đổ sự bạo ngược của Lý Thị Vương Triều. Việc này ta giờ hai tay đồng ý, hy vọng lần này sau khi Phí trưởng lão trở về, đem việc này chuyển cáo Ma Cửu cô, ta tin tưởng lão nhân gia sẽ hiểu được ý của ta, đồng thời cũng làm ra an bài ổn thỏa tốt đẹp. Chương 678, Tri ân đồ báo. Nghe vậy Phí Đức Nam rốt cục ngồi không yên, bật dậy kinh hãi quát, Dược Thiên Sầu. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Vương quyền của Hoa Hạ đế quốc là do Phù Tiên đảo độc chiếm, chỗ tốt trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng phàm là đệ tử Phù Tiên đảo, ở bên trong cảnh nội Hoa Hạ đế quốc, nếu cần làm chuyện gì chẳng qua chỉ cần một lời nói. Ở thế tục xảy ra chuyện gì, cũng chỉ cần một lời nói liền có thể san bằng. Đồng thời Lý Thị Vương quyền đảm đương cơ sở ngầm của Phù Tiên đảo ở thế tục, rất nhiều điều tu sĩ làm không biết, Phù Tiên đảo lại có biện pháp làm được. Đây là chỗ tốt khi kèm cặp vương quyền, quan trọng nhất là các con dân trong Hoa Hạ mênh mông có thể mặc cho Phù Tiên đảo lựa chọn đệ tử tư chất tốt nhất, so với các môn phái khác đều có điều kiện được lựa chọn trước nhất. Đừng xem Chu đãi như vậy mà xem thường, đây chính là căn cơ duy trì Phù Tiên đảo trường thịnh không suy, chỉ cần có người kế tục, sẽ không sợ không có ngôi sao mới quật khởi. Hiện giờ Dược Thiên Sầu còn nói muốn lật đổ Hoa Hạ vương quyền, Phí Đức Nam cũng xem như nhân vật cao tầng của Phù Tiên đảo, há có thể không biết quan hệ lợi hại bên trong, ha ha. Ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Dược Thiên Sầu không cho là đúng cười nói, hoàng đế cần phải luân phiên mà làm, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhà ai vĩnh viễn làm hoàng đế cũng thật không thể nào nói nổi. Ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi gấp cũng vô dụng, dù sao ngươi không làm chủ được, vẫn đem lời nói chuyển cáo cho Ma Cửu cô đi. Để cho người cần quan tâm đi quan tâm, Phí Đức Nam căm giận nói, ngươi đây là nương theo tình thế tràn đầy nguy cơ của các phái, nhân cơ hội áp chế Phù Tiên đảo, ta tuyệt đế không có ý tứ áp chế. Dược Thiên Sầu khoát tay áo, bưng rượu ngon trước mặt uống một hơi cạn sạch, vuốt vuốt chén rượu lạnh nhạt nói, không phải nói tu sĩ không thể nhúng tay vào chuyện thế tục sao? Trong thế tục cần tranh thiên hạ, thì cứ để cho bọn họ tranh đi, ai thắng ai thua cứ để bọn họ dùng bản lĩnh của mình. Chúng ta ai cũng không nên nhúng tay. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như là có người nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Phí Đức Nam lóe ra theo dõi hắn, đột nhiên ha ha cười lạnh nói, Dược Thiên Sầu, thật đúng là không nhìn ra, không thể tưởng được ngươi lại có giả tâm lớn như vậy, thế nhưng chí cà thiên hạ. Ta nghĩ mãi vẫn không rõ, ngươi gia nhập Phù Tiên đảo không phải càng tốt sao? Một ngày kia lên làm trưởng môn Phù Tiên đảo, dự đoán lấy cả thiên hạ không phải càng thêm dễ dàng, một ngày nào đó. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, nếu như ta nói chí của ta không phải ở khắp thiên hạ, mà là mang thiên hạ thương sinh linh trong lòng, ngươi có tin hay không, trăm ngàn chỗ hở. Phí Đức Nam châm chọc nói, thảm họa chiến tranh, bao nhiêu người thê ly tử tán, nhà ta cửa nát, đây là thứ ngươi gọi mang thiên hạ thương sinh linh trong lòng, ân. Ngươi nói không sai. Nhưng ta không cho rằng đây là lý do cho phép tu chân giới tiếp tục can dự vào thể tục. Dược Thiên Sầu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói, đau dài không bằng đau ngắn, nếu không chết người, muốn thay đổi trời đất, khó khăn khó khăn khó khăn. Hắn xoay người lại, đối mặt Phí Đức Nam nói, ai dám cam đoan chính mình luôn luôn được thế. Nếu hậu nhân của ta cùng Phù Dung, ngày nào đó luân lạc tới mức trở thành bình dân dân chúng, sinh hoạt của bọn họ ở dưới tầng tầng áp bách, muốn phản kháng lại bởi vì có sự can dự của tu chân giới, vĩnh viễn không thể thoát thân, đời đời con cháu vĩnh viễn bị áp bách, ngay cơ hội phản kháng cũng không có, ngươi còn cảm thấy được tu chân giới vì lợi ích của riêng mình lại đứng sau lưng cầm giữ quyền to thế tục là chính đáng sao? Sắc mặt Phí Đức Nam hơi đổi, tình huống Dược Thiên Sầu nói không phải là không có khả năng, mà là rất có thể. Dù sao không phải con cháu của ai cũng có tư chất tu hành, mượn Phù Tiên đảo mà nói, cũng có nhân vật cấp bậc trưởng lão vẫn có con. Cháu lưu lạc thành bình dân, khi trưởng lão còn sống còn có thể chiếu cố, nếu chết đi nhiều năm sau, ai sẽ còn quản bọn họ? Dược Thiên Sầu cười tiếp tục nói, chuyện của con cháu đời đời là chuyện rất xa xôi, chúng ta cũng không tài cán an bài cho hậu thế tử tôn. Bần cùng cùng phú quý, cao quý cùng thấp hèn, đều cần bọn họ tự dùng sức mình đi thoát khỏi cùng tranh thủ. Nhưng nếu để tu chân giới cường thế can dự, làm cho rất nhiều dân chúng binh dân ngay cơ hội cố gắng thay đổi vận mệnh cũng không có. Nếu gia đình hoàng đế đã rách nát, nhưng lại cứ được ngồi trên giang sơn làm bằng sắt thép, muốn làm gì dân chúng thì làm đó, tu chân giới đối với dân chúng bình dân mà nói, hoàn toàn là sự tồn tại nghịch thiên không hợp lý. Cho nên ta cho rằng, tu chân giới chính là tu chân giới, thế tục chính là thế tục, tuyệt đối không cho phép hai bên hỗn loạn vào nhau cứ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Phí Đức Nam trầm mặt, bên trong phòng trở lại yên tĩnh, Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười híp mắt. Một lúc lâu sau, Phí Đức Nam trầm giọng hỏi, lời vừa rồi của ngươi, là ý tưởng chân thật của ngươi. Dược Thiên Sầu cười hì hì nói, ta thừa nhận mình không phải là người cao thượng như vậy, cho nên là thật là giả, hiện tại làm ra định luận cũng còn quá sớm. Ngươi không ngại dõi mắt trông chờ, dùng hai mắt của mình mà nhìn. Ánh mắt sáng của Phí Đức Nam nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hồi lâu, đột nhiên thở dài, năng lực của ta có hạn, cũng không thay đổi được gì. Nhưng ngươi nhớ kỹ, phải đối tốt với Phù Dung một chút, nếu không ta sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Nói xong hắn thu lại cách âm kết giới do Dược Thiên Sầu bày ra, rời đi thật nhảnh. Dược Thiên Sầu cười hì hì đi theo nói, ta đưa tiễn ngươi. Phí Đức Nam bỗng nhiên xoay người, trầm giọng nói, rượu vừa rồi thật là khó uống, thật đắng. Còn nữa hay không, cho ta mang trở về. Dược Thiên Sầu sừng sốt, lập tức liên tục gật đầu nói, có. Hắn liên tiếp lấy ra hơn 10 vò, Phí Đức Nam cũng không khách khí, thu lại tất cả, sau đó dứt khoát rời đi. Dược Thiên Sầu thật vui vẻ đi theo phía sau, một đám người dưới lầu còn chưa tán đi, thấy hai người xuống lầu, chỉ thấy Dược Thiên Sầu đưa tiễn Phí Đức Nam mang theo vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài vườn tỉnh khách trai, nhìn Phí Đức Nam rời đi, Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu, biết lão gia hỏa này sau khi trở về khẳng định phải thừa nhận không ít áp lực, ít nhất không tránh được bị một số người chỉ trích. Nhưng có một số việc chính là như vậy, một người nếu muốn thành công, cũng phải có nhiều người vì chuyện này mà hy sinh. Quay mình trở về trong viện, quét mắt nhìn mọi người, xem như không nhìn thấy đi thẳng vào trong lầu, khi đi ngang qua người Cừu Vô Oán thì rốt cục hắn nhịn không được quát lên, Dược lão đệ, xin dừng bước. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên dừng bước, nhìn hắn cười nói, Cừu lão ca có chuyện gì? Có việc lên lầu nói tỉ mỉ, hắn sảng khoái khiến Cừu Vô Oán không dám nghĩ lại đơn giản như vậy, nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những người khác vừa nhìn, liền sôi nổi chen nhau vọt tới hô, Dược Thiên Sầu, ta cũng có chút chuyện tìm ngươi nói, tại hạ phụng mệnh sư môn tiến đến, Dược Thiên Sầu ta sẽ không quấy rầy ngươi thời gian quá dài. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lạnh lùng đảo qua mọi người, trong lúc vô ý phát hiện sau đám người có một nữ nhân cũng không cùng chen đến, có lẽ nguyên nhân vì nàng là nữ, không có phương tiện ma sát đưa đẩy với đám nam nhân, đang vô cùng sốt ruột nhìn sang bên này. Nhưng Dược Thiên Sầu nhận thức nữ nhân này, chính là Vọng Nguyệt Tông Hoa Như Ý. Hoa trưởng lão Vọng Nguyệt Tông lưu lại, những người khác đều tan đi. Có lời gì ngày sau hãy nói. Dược Thiên Sầu nói ngay mặt mọi người, Hoa Như Ý nhìn thấy Dược Thiên Sầu, vui sướng gật đầu thăm hỏi. Những người khác ngần người, lúc này liền tao động, sôi nổi hô, Dược Thiên Sầu, chuyện của ta mới có lợi cho ngươi, Dược Thiên Sầu, ngươi nghe ta nói cho hết lời, nếu không biến, ta không để ý giết thêm mấy người. Đôi mắt Dược Thiên Sầu lộ hung quang quát. Lời này vừa nói ra, trong vườn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Dược Thiên Sầu có hung danh ở chư quốc tu chân giới, nghe nói giết người như ngoé cũng không hề nương tay, ngay cao thủ độ kiếp hậu kỳ còn làm thịt không ít, hay là thực khi dễ ta không dám động thủ. Dược Thiên Sầu lại uy hiếp nói. Hắn đã nói tới mức này, không ai còn dám lưu lại nghiệm chứng lời hắn nói là thật hay giả, cả một đám người do dự thối lui ra khỏi vườn. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm những thân ảnh rời đi, có đôi khi giảng đạo lý thật không hữu hiệu bằng lời nói cứng rắn. Sau đó hắn nhìn Hoa Như Ý và Cừu Vô Oán gật gật đầu, ý bảo hai người cùng hắn đi vào. Hai người đuổi theo sát cùng hắn lên lầu, trong vườn rốt cục đã khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, cũng là căn phòng trò chuyện với Phí Đức Nam trước kia, Dược Thiên Sầu lại bày ra cách âm kết giới. Cừu Vô Oán và Hoa Như Ý nhìn nhau, nhiều ít có chút giật mình. Đều xác nhận tu vi của Dược Thiên Sầu quả nhiên đã đột phá tới độ kiếp kỳ, lời đồn đãi quả nhiên không giả, ý đồ đến của hai vị, ta đều rõ ràng. Dược Thiên Sầu nói thẳng, nhìn Cừu Vô Oán cười nói, Vọng Nguyệt Tông có thể lý giải, có vẻ như Vạn Ma Cung không cần sốt ruột đi. Yến Bất Quy nói như thế nào đều là con ruột của trưởng môn đời trước Vạn Ma Cung, nói vậy đến lúc đó cũng sẽ không quá khó xử Vạn Ma Cung. Còn có Yến Truy Tinh kia, hiện tại thực nguy a. Bái làm môn hạ cao thủ hóa thần hậu kỳ Băng Thành Từ, thiên hạ có mấy người dám không cho Băng Thành Tử mặt mũi, ai dám động tới Vạn Ma Cung đều phải nghĩ kỹ. Cừu Vô Oán cười khổ nói, Dược Thiên Sầu, Ta biết ngươi cùng phụ tử sư huynh ta có cừu oán, nhưng mỗi người có một ý, Vạn Ma Cung không có quan hệ gì với bọn họ. Huống chi có một số việc ngươi hẳn cũng rõ ràng, dù hai người họ có muốn giữ gìn Vạn Ma Cung, chỉ sợ cũng hữu tâm mà vô lực. Bản thân Yến Truy Ti, nhờ ốc còn không mang nổi mình ốc, các nước nơi nơi phái người trảo hắn. Mà sư huynh của ta, ai? Không lâu trước ta mới vừa nhận được tin tức, Vô Cực Đảo đã bị người cư chiếm thước sào, ý bảo bị chiếm ổ. Sư huynh của ta được đệ từ băng cung bảo vệ thoát khỏi Vô Cực Đảo, đến nơi không biết hành tung. Mặc dù Dược Thiên Sầu không biết tin tức của Vô Cực Đảo, nhưng kết cục của Yến Bất Quy đã nằm trong sự dự liệu của hắn. Nếu thế lực các nước đều đang vây bắt Yến Truy Tinh, Vô Cực Đảo há có thể tiếp tục để lại cho phụ thân Yến Bất Quy của hắn làm chủ. Dù là băng cung muốn duy trì, Lam Hành Cung cùng mấy thế lực lớn cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Yến Bất Quy có thể thuận lợi chạy trốn, đã xem như hắn rất may. Dược Thiên Sầu nhìn hai người cười nói, sự tình trong lòng mọi người có nắm chắc, có mấy lời ta thật sự ngượng ngùng mở miệng, như vậy nói thẳng với các ngươi. Phía trước Phù Tiên Đảo đã hứa cho ta chỗ tốt, chỉ cần ta chịu trở về Phù Tiên Đảo, liền để cho ta đảm nhiệm thủ tịch trưởng lão. Nhưng bị ta cự tuyệt, chẳng lẽ hai nhà các ngươi còn có thể xuất ra được điều kiện gì càng chu đãi hơn so với Phù Tiên Đảo? Hai người nghe vậy kinh hãi, thật không nghĩ tới Phù Tiên Đảo lại chịu bỏ ra bút tích lớn như vậy. Thủ tịch trưởng lão của Phù Tiên Đảo dưới tình huống bình thường chính là trưởng môn đời tiếp theo của Phù Tiên Đảo a. Dược Thiên Sầu ngay cả điều kiện này cũng cự tuyệt, hai người nghĩ lại điều kiện do mình mang đến, cảm giác có chút nói không ra lời. Trong phòng mặc dù im lặng, nhưng không khí có chút áp lực bất an. Dược Thiên Sầu chờ một lát, cười nhạt nói, kỳ thật trên đời này luôn luôn có thứ có thể đánh động lòng người, chỉ là xem có đúng khẩu vị hay không. Ví như nói, ta cùng Đại La Tông có chút thù cũ chưa xong, nếu có thể có người giúp đỡ sang bằng Đại La Tông, ta nghĩ ta nhất định sẽ tri ân đồ báo. Chương 679, Bao Vây, 1-2. Cái gì? Cừu Vô Oán cùng Hoa Như Ý nhịn không được kinh hô một tiếng, Dược Thiên Sầu cười híp mắt gật gật đầu, vẻ tàn khốc trong mắt chợt lóe lên. Kỳ thực bằng vào thực lực của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể một mình tiến đánh Đại La Tông, nhưng muốn hoàn toàn sang bằng, chỉ sợ vẫn còn có chút khó khăn. Dù lấy hết toàn bộ thực lực trong tay, Đại La Tông thâm căn cố đế cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nhất là trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ độ kiếp kỳ, dù là người ta đánh không thắng ngươi, trốn cũng được đúng không? Muốn sang bằng Đại La Tông, không thể để cho những cao thủ chạy thoát. Nếu không tùy thời có thể gặp đống tro tàn lại cháy. Hành động quy mô lớn như thế, nhất định phải có thế lực đồng dạng cùng ra tay. Một là đại phái bài danh đệ nhất ma đạo, một là đại phái bài danh đệ tam, nếu hai phái liên thủ, lại thêm thế lực của hắn, Đại La Tông nhất định xong đời. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng có nghĩ qua đề Phù Tiên Đảo hỗ trợ, nhưng khẳng định người ta sẽ không muốn. Muốn kẻ đứng đầu chính đạo xuống tay đối với đồng đạo, Phù Tiên Đảo phỏng chừng tình nguyện bỏ qua thế tục vương quyền, cũng sẽ không chịu xuống tay đối với Đại La Tông, nếu không sẽ làm tổn hao thực lực chính đạo không nói, Phù Tiên Đảo cũng sẽ mất đi tư cách đứng đầu chính đạo. Dược Thiên Sầu, Đại La Tông rốt cục có thâm cừu đại hận gì với ngươi, lại để cho ngươi không tiếc tất cả đòi sang bằng. Hoa Như Ý nhíu mày hỏi, thần tình đang cười cười của Dược Thiên Sầu chợt lạnh, trầm giọng nói, năm đó khi ta mới vào tu chân giới gia nhập Thanh Quan Tông, sư phụ của ta chết trong tay Đại La Tông, lúc ấy ta từng thề trước di thể của sư phụ, thề phải thay ông ấy báo thù, lý do này có đủ hay không? Còn có lý do hắn không nói ra, là vì Thạch Văn Quảng sập xuất binh, hắn muốn lúc này tìm Đại La Tông phiền toái, chính là muốn làm cho Hoa Hạ tu chân giới rối loạn. Miễn cho người quá tự tại rảnh tay ngứa ngáy, sẽ gia tăng áp lực cho Thạch Văn Quảng. Chỉ cần ổn định tu chân giới, hắn không chút nghi ngờ với năng lực đánh giặc của Thạch Văn Quảng. Chỉ khi Thạch Văn Quảng nắm cả Hoa Hạ đế quốc trong tay, mới có đủ tư nguyên để cho hắn tích cực chuẩn bị chinh phục thiên hạ. Nếu không chỉ bằng địa phương như biên thùy Tây Bộ, căn bản không thể đầy đủ võ trang ra một đại quân chinh chiến thiên hạ. Còn một điều, hiện tại là thời điểm tốt để đục nước béo cò. Nếu Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ, thế lực các nước đánh tới, đến lúc đó thế cục là thế nào, quý mới nói rõ ràng. Cho nên hiện tại đúng là thời điểm tốt nhằm vào Đại La Tông động thủ. Hoa Như Ý hết lời để nói, nếu Dược Thiên Sầu từng phát thệ, xem ra hắn nhằm vào Đại La Tông là chuyện bắt buộc phải làm. Ánh mắt Cừu Vô Oán lóe ra không chừng, nếu đặt ở thời gian không có kẻ thù bên ngoài, Đây đối với Vạn Ma Cung không phải là chuyện xấu, có thể diệt trừ lực lượng chính đạo, Vạn Ma Cung ước gì xen vào càng nhiều. Nhưng ngay hiện tại, là lúc cùng nhau đối phó kẻ thù bên ngoài, cho nên cũng có chút khó xử. Bây giờ động Đại La Tông, chỉ sợ sẽ lọt vào sự phỉ nhổ của cả tu chân giới. Cừu Vô Oán nhìn Dược Thiên Sầu cười hắc hắc nói, Phù Tiên Đảo cùng phe phái chính đạo, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến đi, xem ra người này nhiều ít có chút tâm động. Dược Thiên Sầu lạnh nhạt nói, Vạn Ma Cung từ khi nào lại trở nên nhát gan như vậy? Nếu các ngươi thật sự nguyện ý giúp ta trong chuyện này, những vấn đề khác đều không thành vấn đề, ta sẽ ra mặt bãi bình, bản thân ta muốn nhìn xem là mấy nhà nào muốn đối nghịch với ta. Nếu các ngươi không muốn ra tay giúp chuyện này, vậy cũng không sao, tự nhiên có người khác vui vẻ ra tay giúp đỡ. Ta cũng không tin thiếu một đồ tể, sẽ không thể ăn được thịt heo hay sao? Cừu Vô Oán đưa mắt nhìn Hoa Như Ý, do dự nói, việc này quan hệ quá lớn, chỉ sợ không phải hai người chúng ta có thể làm chủ. Hoa Như Ý cũng yên lặng gật đầu, Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nói, ta cũng không hề trông cậy hai người các ngươi có thể làm chủ, cho các ngươi thời gian một ngày. Một ngày sau chờ các ngươi trả lời thuyết phục, quá hạn không đợi. Nói xong nâng tay triệt cách âm kết giới, tiễn khách, hai người cũng không chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Việc này nhất định phải mau chóng báo tông môn làm chủ. Dược Thiên Sầu đi đến bên cửa sổ, nhìn hai người đi ra vườn, hơi lâm vào trầm tư, sau đó thuận tay đóng cửa sổ lại, tự mình cũng biến mất bên trong gian phòng. Kinh thành Hoa Hạ đế quốc, vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước. Trên con đường thanh tĩnh đều là đại viện nhà giàu có, biểu hiện ra nơi này là nơi ở của những người có địa vị quyền quý trong kinh thành. Nhưng ngay trước cổng lớn của một tòa nhà, trong khu nhà cao cấp toàn là quyền quý tập hợp, lại nhìn qua có chút lạc phách. Tường cao không tu sửa, trên cửa lớn lại bong tróc sơn thành từng mảng. Vài phần lạc phách, vài phần điều hiu, ai có thể tưởng tượng chủ nhân căn nhà này chính là phủ đệ của trụ quốc đại tướng quân đang ủng binh tự trọng tại Tây Thùy. Đồng dạng, bởi vì đại tướng quân ủng binh tự trọng, người của Thạch gia cũng không dám cao điệu, tùy ý cho nhà cửa tổn hại, cũng không hề tô son trác phấn mặt ngoài. Chỉ sợ màu sắc quá tươi đẹp, sẽ làm vị cửu ngũ đầy lòng nghi ngờ trên triều đình càng thêm chịu kích thích. Hàng xóm chung quanh khu nhà này sớm đã thói quen vẻ điệu thấp của Thạch gia, lúc đi qua cũng chỉ tùy ý liếc nhìn, không dám có vướng mắc gì với phủ đại tướng quân. Chẳng bao lâu trước, bao nhiêu nhà giàu có nóng lòng trèo cao, lại bất hạnh không có cơ hội tiến đến gần nịnh bợ. Mà hiện giờ, mọi người ngược lại tránh không kịp, sợ cùng đại tướng quân nảy sinh chút liên quan mà bị liên lụy. Bởi vì bốn phía không biết có bao nhiêu cơ sở ngầm của triều đình đang nhìn chằm chằm nơi này, không cẩn thận có thể bị xem là đồng đảng của Thạch tướng quân đang ủng binh tự trọng. Trước cửa ngựa xe như nước đã biến mất từ nhiều năm, hiện giờ chỉ còn lại vẻ lãnh thanh, dùng từ có thể giăng lưới bắt chim để hình dung thật có chút quá mức. Người giữ cửa phía sau đang vô cùng buồn chán nằm sát cổng ngủ gật, không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa gấp gáp, còn có rất nhiều thanh âm đội ngũ chạy tới, ngay cả người giữ cửa đang ngủ gật cũng cảm giác được mặt đất bị chấn động. Người giữ cửa bỗng nhiên bừng tỉnh, loại thanh âm này hắn từng rất quen thuộc, đó là đại tướng quân và thiếu tướng quân khi trở về nhà, ngoài cửa sẽ vang lên thanh âm này, là đại tướng quân hay thiếu tướng quân đã trở lại. Sắc mặt người giữ cửa vui vẻ, nhanh chóng sửa sang lại quần áo cùng mũ đội, khẩn cấp mở ra đại môn. Vừa đập vào mắt là đau thương chói lọi. Tướng lãnh ngồi trên lưng ngựa khuôn mặt xa lạ, không phải đại tướng quân cũng không phải thiếu tướng quân, đang lệ khí huy động roi ngựa chỉ hai đầu đường quát, bao vây lại, đều lau bóng mắt cho ta, không cho một con ruồi trong phủ tướng quân bay ra, người vi lệnh chém, đại đội nhân mã phân ra hai bên, đem toàn bộ phủ đại tướng quân bao kín như lồng sắt. Người giữ cửa bị dọa đến sắc mặt đại biến, hắn cũng đã nghe được lời đồn đại tướng quân muốn làm phản, chẳng lẽ đại tướng quân thật sự khởi binh sao? Tướng lãnh thần tình lệ khí dùng ánh mắt hung hãn trực tiếp trành về hướng đại môn vừa mở ra, người giữ cửa sợ tới mức phanh một tiếng đóng cửa lại, không quên khóa cửa, xoay người chạy vào trong viện, vừa chạy vừa hô, không hay, xảy ra chuyện không hay, phủ tướng quân bị đại đội nhân mã bao vây, tiếng kêu la quanh quần bên trong phủ tướng quân, những người hầu cùng gia quyết luôn phải trải qua những ngày tháng sợ hãi trong phút chốc không biết từ nơi nào bừng lên, sắc mặt mọi người trắng bệch. Trong viện nhất thời có vẻ kín người hết chỗ, nữ chủ nhân Lý Hồng Nương, mang theo hai con dâu là Bao Uyển Thi và Tư Đồ Tuệ từ chính đường đi ra, trong tay Bao Uyển Thi còn dắt theo một hài đồng thần tình tò mò, phu nhân, Không xong, phủ tướng quân bị quan binh bao vây. Người giữ cửa vừa hướng chính đường chạy tới vừa hô. Nghe vậy, mấy nữ nhân đang có vẻ kinh hoảng nhất thời càng không biết phải làm sao. Lúc này Bao Uyển Thi ngồi chồm hổm xuống ôm đứa con bật khóc lên, nói, không thể tưởng tượng được ngày hôm nay thực sự đã đến, đáng thương cho đứa con số khổ của ta, sưu. Một đạo hàn mang không biết từ nơi nào bay tới đột nhiên bắn ra, người giữ cửa đang lớn tiếng ồn ào chạy tới, đầu lâu trực tiếp chuyển nhà, không chút dấu hiệu bay vọt lên rơi xuống trong bụi hoa. Máu phun ba thước, thân thể mất đầu, cạch, một tiếng ngã xuống trên đường, máu tươi nháy mắt nhuộm rớt cả mặt đường. A, bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi. Tư Đồ Tuệ nghiêng đầu đỡ lấy Lý Hồng Nương đang lảo đảo sắp ngã, mà Bao Uyển Thi ngược lại sợ tới mức đem đầu chôn trong lòng đứa con. Hàng mang vừa giết người kia sư một tiếng bay trở về. Bên trong hậu hoa viên có một người đi ra, thu phi kiếm, không phải người khác, chính là Thạch Tiểu Thiên. Gương mặt hắn không chút thay đổi chậm rãi đi đến trước chính đường, nhìn đám người đang rối loạn bốn phía, trầm giọng nói, nếu còn ai nói lời quấy nhiễu lòng người, giết không tha. Một đám người hầu khó có thể tin nhìn tam thiếu gia bình thường rất ít hiện thân, một đám nơm nớp lo sợ, đều không nghĩ tới tam thiếu gia nhìn qua như rất hiền lành lại trong nháy mắt giết người, nhìn bộ dạng mặt không đổi sắc, làm cho người ta lạnh run. Lý Hồng Nương mấy người cũng như không biết Thạch Tiểu Thiên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Lý Hồng Nương run giọng nói, lão tam, vừa rồi là con giết người. Bà vẫn có chút không dám tin tưởng, Thạch Tiểu Thiên cũng không quay đầu lại xoay lưng về phía ba nữ nhân, ba ba, vỗ tay, chỉ thấy 10 hắc y nhân che mặt không biết từ nơi nào vọt ra, đứng thành một hàng ngay trước mặt hắn, các kỹ mỗi phương hướng, phát hiện ai tự tiện xông vào hoặc chạy ra, giết không tha. Gương mặt Thạch Tiểu Thiên không chút thay đổi phân phó, 10 người cùng không người nói, dạ. Lập tức lại giống như quý mị biến mất ngay trước mắt mọi người, quản gia. Thạch Tiểu Thiên gọi lớn, Thạch Thuận Thanh nhanh chóng chạy tới cuối người nói, tam thiếu gia. Hắn đối với trường hợp giết người vừa rồi cũng không hề kinh hoảng, bởi vì hắn vốn là người đi theo đại tướng quân tung hoành chiến trường, chút trường hợp ấy hắn vốn không xem vào đâu. Thạch Tiểu Thiên chỉ vào thi thể không đầu nói, thu dọn. Mặt khác, dặn dò xuống, nếu còn phát hiện người nào quấy nhiễu nhân tâm người trong phủ, thực hiện gia pháp, đánh chết mới thôi, dạ. Thạch Thuận Thanh lui xuống, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần tán thưởng, thầm nghĩ, không hổ là nhi tử của đại tướng quân, lâm nguy không loạn. Ánh mắt Thạch Tiểu Thiên nhìn về phía đại môn, kỳ thực bằng tu vi độ kiếp sơ kỳ của hắn hiện tại, khi đại đội nhân mã vừa đến hắn đã phát hiện. Chuyện giết người hắn cũng là lần đầu tiên làm ra, trong lòng đến bây giờ vẫn có chút nhảy loạn. Nhưng thật không có biện pháp, trước mắt hắn là cột trụ duy nhất trong nhà, nếu hắn còn rối loạn, trong nhà sẽ toàn bộ đều rối loạn. Vì thế lúc này hắn cần phải ra tay kinh sợ một phen, để cho người nhà chứng kiến thủ đoạn của mình, tự nhiên có thể làm họ an tâm. Thi thể đã được hai người hầu lớn gan mang đi, vết máu đã có người rửa sạch. Người hầu bốn phía thành thành thật thật đi làm công việc của mình, tuy rằng sợ hãi, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Đảo mắt bên trong phủ lại khôi phục thanh tịnh, tam thúc. Tiểu hài tử đã chạy tới ôm lấy chân Thạch Tiểu Thiên, ngẩng đầu lên mắt lóng lánh nói, người vừa rồi là tam thúc giết sao? Thạch Tiểu Thiên sờ sờ đầu của nó, đứa cháu này so ra lớn gan hơn hai vợ chồng đại ca, hắn xoay người khom minh hành lễ với ba nữ nhân đứng trên bậc thang chính đường nói, làm cho mẫu thân cùng hai vị tẩu tẩu sợ hãi, ba nữ nhân cũng đã hồi phục thần trí, nhìn thấy vẻ trấn định của Thạch Tiểu Thiên, trong lòng nhất thời liền kiên định, trong nhà vẫn còn nam nhân, cũng không cần bọn họ đi lo lắng chuyện gì. Bất quá trường hợp đầu người bị chém bay vừa rồi, làm trong lòng ba người vẫn còn sợ hãi. Có điểm không thể tin được nhìn Thạch Tiểu Thiên, vừa. Chương 680, sum họp. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Dược Thiên Sầu ngưng trọng, xem ra động tĩnh chỗ Thạch Văn Quản rất lớn, muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. May mắn mình đã sớm bố trí cho người bảo hộ nơi này, lại thêm tu vi hiện tại của Thạch Tiểu Thiên cũng không yếu, nếu không do mình không tính toán kỹ, không chuẩn có thể gây hại tới gia đình này. Khi hắn nói với Phí Đức Nam chuyện Thạch Văn Quản sẽ khởi binh, hắn chỉ sợ đầu óc người trên Phù Tiên Đảo sẽ không bình tĩnh, sẽ lấy người Thạch gia động thủ, cho nên hắn mới đến xem trước, không nghĩ tới triều đình đã làm chuẩn bị, xem ra không cần đợi kỳ hạn một tháng, phải trước tiên đem gia đình này đưa đi. Có việc băn khoăn này, cũng không kéo dây dưa quyết định. Lúc này Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, Tiểu Thiên, sai người đem toàn bộ đồ vật đáng giá của nhà ngươi đến hậu hoa viên, Gọi hết toàn bộ người nhà tập trung tại hậu hoa viên, ta ở hậu hoa viên chờ các ngươi. Ánh mắt Thạch Tiểu Thiên sáng lên nói, muốn đi sao? Dược Thiên Sầu gật gật đầu, Thạch Hữu Thiên đầu đầy mờ mịt hỏi, muốn đi đâu? Trong hưng phấn Thạch Tiểu Thiên sợ hắn làm ra chuyện thất thố, nên nói, nơi này đã không an toàn, đi đến chỗ ở của thần tiên. Dược tiên sinh sẽ mang hết cả nhà chúng ta đi, huynh ngàn vạn lần đừng tiết lộ tin tức này, thật sự. Thạch Hữu Thiên lộ ra vẻ mặt khó thể tin, đương nhiên, lời của tiên sinh huynh cũng nghe được, nhanh theo ta đi chuẩn bị. Thạch Tiểu Thiên có vẻ có chút không cao hứng, Thạch Hữu Thiên mừng rỡ đến không khép được miệng, lúc này liên tục cam đoan nói, tam đệ yên tâm, ta khẳng định không nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả tẩu tẩu của ngươi cũng sẽ không nói, đến lúc đó cho nàng vui mừng. Sau đó vui vẻ chạy theo sau. Dược Thiên Sầu đối với lão đại Thạch gia suốt ngày mơ mộng làm thần tiên này thật sự không biết nói gì, lắc đầu lập tức quay trở về trong hậu hoa viên, đến sân nhỏ liền thông tri cho ba người Lăng Phong, Bắc Tử, Tuyên Bình cũng chuẩn bị rời đi. Thạch gia không hổ là gia đại nghiệp đại, thứ đáng giá còn thật không ít, bao lớn bao nhỏ cũng không cần nói, hơn nữa kể cả đồ vật trương thùng cũng chồng chất như núi. Lúc này bên trong hậu hoa viên, chỉ tính người hầu Thạch gia cũng phải vượt hơn 100 người. Chỉ thời gian nửa ngày liền đem cả người lẫn tài vật chuẩn bị sẵn sàng, có được hiệu suất cao như vậy liền thấy được công tác động viên của hai huynh đệ làm không tệ. Ba người Lý Hồng Nương bị tập trung tới cùng đến trước mặt Dược Thiên Sầu hành lễ, Lý Hồng Nương không người nói, tiên sinh vẫn như trước, không hề có chút biến hóa, thật làm người hâm mộ. Nói xong chỉ người nhà cùng tài vật sau lưng, không khỏi lo lắng hỏi, chỉ là không biết tiên sinh phân phó như vậy, rốt cục, nói còn chưa dứt lời, liền thấy Thạch Hữu Thiên nhanh chóng chạy tới giữ chặt bà, sốt ruột nói, mẫu thân, tiên sinh làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ngài, khi thời điểm tới mẫu thân sẽ biết xảy ra chuyện gì. Hắn sợ mẫu thân làm Dược Thiên Sầu mất hứng, không dẫn hắn đến nơi ở của thần tiên. Với hắn mà nói, quan to lộc hậu hay con cháu nhà giàu có đều là hư ảo, thần tiên mới là mục tiêu siêu phàm thoát tục đáng giá theo đuổi. Dược Thiên Sầu gật gật đầu nói, phu nhân không cần lo lắng, Thạch Hữu Thiên nói không sai. Ha ha! Đến địa phương kia, chỉ sợ bản thân phu nhân cũng không muốn trở về, còn phải cảm tạ ta. Thạch Hữu Thiên nghe được hai mắt sáng lên, Lý Hồng Nương vẫn có chút lo lắng đối với đứa con lớn này, ánh mắt nhìn về hướng Thạch Tiểu Thiên, chỉ thấy Thạch Tiểu Thiên mỉm cười gật đầu, lúc này mới yên tâm. Bà có chút xấu hổ nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, là ta lỗ mãng, tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng. Dược Thiên Sầu cũng không tính toán chuyện này với bà, khoanh tay nhìn 10 hắc y nhân che mặt ra giấu bằng mắt, 10 người nhanh chóng tản ra, đem từ trong ra ngoài phủ tướng quân tìm tòi hết một lần. Xác nhận sẽ không còn bỏ sót ai sẽ để lộ tin tức, lại rất nhanh quay về nói với Dược Thiên Sầu không thành vấn đề. Sau đó 10 người cùng phân tán ra xung quanh, đem toàn bộ người và vật trong hậu hoa viên bao vây lại. Dược Thiên Sầu bỏ tay xuống, chậm rãi mở ra hai tay, từ trong thân thể hắn trào ra đại lượng sương mù bàng bạc, chậm rãi lan tràn che khuất cả hậu hoa viên. Một màn thần kỳ này làm tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là Thạch Hữu Thiên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ, quả nhiên là thần tiên có thể thôn vân thổ vụ trong truyền thuyết. Sương mù bao phủ trong hậu hoa viên càng ngày càng đậm, cuối cùng đã đạt tới nông nổi gần trong gang tấc cũng không nhìn thấy rõ người, mọi người vừa cảm thấy thần kỳ, lại cảm thấy thần bí. Nhưng bọn hắn không hề hay biết, lúc này bên trong hậu hoa viên phủ trụ quốc tướng quân đã hoàn toàn trống rỗng, bên trong quân doanh biên Thùy Tây Bộ, đã dùng vải bố bao vây cả một khối đất trống thật lớn. Đây chẳng qua sau khi Thạch Văn Quản nhận được thông tri của Dược Thiên Sầu, ra lệnh làm ra chỉ trong nửa canh giờ. Bên ngoài, trong vòng trăm thước nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, chỉ có hai cha con Thạch Văn Quản đang đi tới đi lui lo lắng. Đúng lúc này, vải bố bị xốc lên, Dược Thiên Sầu cười híp mắt đi ra. Hai cha con nhanh chóng đi tới hành lễ, Thạch Văn Quản nhịn không được hỏi, tiên sinh, bên trong, Dược Thiên Sầu kéo màn vải, chỉ thấy bên trong sương mù tràn ngập dày đặc, căn bản không nhìn thấy rõ đồ vật. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Dược Thiên Sầu đưa ra một bàn tay, cổ tay áo như kinh ngư hút nước đem toàn bộ sương mù dày đặc hút trở vào, bên trong khối đất trống dần dần hiển lộ ra đám người cùng đồ vật chồng chất như núi, làm cho hai cha con trợn mắt há hốc mồm, ai nha. Thiếu chút nữa ngay cả phủ tướng quân cũng đều đưa đến, mà người bên trong vừa nhìn thấy rõ bốn phía, ban đầu còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đợi khi nhìn thấy cha con Thạch Văn Quản, bên trong nhất thời nổ tung qua, Dược Thiên Sầu cười híp mắt bỏ đi, không quấy rầy người một nhà sum họp. Vừa rồi sở dĩ cần phóng xuất ra sương mù dày đặc che giấu, cũng là bởi vì dọc đường cần Ô Thác Châu làm trung chuyển, hắn không muốn cho bọn họ biết bí mật Ô Thác Châu, vừa lúc lợi dụng sương mù dày đặc làm ra vẻ huyền bí. Còn 10 tên đội viện đặc chiến đội bảo hộ trên dưới thạch phủ, đã trở về đội ngũ khi trung chuyển qua Ô Thác Châu, lão đại. Phía sau truyền đến tiếng gọi, Dực Thiên Sầu nhìn lại, nguyên lai là ba người Lăng Phong, xem ra bọn họ cũng không muốn quấy rầy gia đình Thạch Văn Quảng sum họp. Ba người đánh giá phong cảnh bốn phía biên thùy, vẻ mặt khi nhìn lại Dực Thiên Sầu đã là vô cùng kính nể. Không tới phiên bọn hắn không bội phục, trong nháy mắt. Từ kinh thành xa xôi đã đi tới quân doanh Tây Bộ của Thạch Văn Quảng, nhưng còn một lần duy nhất mang theo hết toàn bộ người và vật nhiều như vậy, bậc thần thông như thế quả thật chỉ mới nghe lần đầu. Ba người đi theo hắn hướng tới lều lớn trung quân của Thạch Văn Quảng, Lăng Phong vừa đi vừa cung kính hỏi, lão đại, sau này ba chúng ta làm sao bây giờ? Binh lính thủ vệ lều lớn trung quân nhìn thấy Dực Thiên Sầu, không hề ngăn trở để hắn đi vào. Sau khi tiến vào lều, Dực Thiên Sầu cười nói, Thạch tướng quân sắp xua binh thiên hạ, sợ sẽ có người đối với bọn họ bất lợi, ba người các ngươi tạm thời tiếp tục đi cùng Thạch Tiểu Thiên, phụ trách bảo hộ người nhà của bọn họ. Đi thôi. Ba người nhiều ít có chút không quá tình nguyện, nào được tốt như đi theo người có thần thông quảng đại như Dực Thiên Sầu để tu hành, nhưng cũng không dám làm trái ý, ba người lại lui ra ngoài, bên trong lều trung quân trống rỗng, Dực Thiên Sầu đi đến ngồi xuống ghế nguyên soái nhắm mắt, trong đầu đang suy tư kế hoạch đối phó Đại La Tông. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ thấy Thạch Văn Quảng vui tươi hớn hở bế tôn tử cùng cả nhà già trẻ đi vào. Người một nhà sắc mặt vô cùng vui mừng, lúc nhìn về phía Dực Thiên Sầu vô cùng cung kính, mọi người chưa từng được trải qua trường hợp thần kỳ như vậy, khi nãy còn đang ở kinh thành, trong thời gian thật ngắn ngủi đã đi tới nơi này, quả thực là quá thần kỳ. Ở trong mắt bọn họ, Dực Thiên Sầu đã thành thần tiên sống, bất quá có vẻ như có người không cao hứng lắm, người đó là Thạch Hữu Thiên, vẻ mặt hắn có chút cứng ngắc. Lúc nãy hắn vẫn còn ngây ngốc khờ dại cho rằng có thể được tới chỗ ở của thần tiên. Khi thân còn ở trong vùng sương mù bao phủ thần tình vẫn hưng phấn, ai ngờ lại đến nơi này, nhất thời có chút trợn tròn mắt. Người một nhà sum họp thì cao hứng, nhưng vẫn có nhiều thất vọng, Thạch Văn Quảng buông tôn tử trong tay, phất tay vén áo choàng, quỳ một gối chắp tay nói, Thạch Văn Quảng tạ ơn tiên sinh thành toàn, thật sự không biết làm sao hồi báo, xin nhận một bái của bổn tướng quân. Hắn vừa quỳ xuống, một nhà già trẻ cũng quỳ xuống, tướng quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Dực Thiên Sầu đứng lên, đi vòng qua bàn đến đứng đối diện Thạch Văn Quảng, hờ hững cười nói, tướng quân còn nhớ rõ lúc đầu ta đọc bài thơ kia cho ngươi nghe không, không dám quên. Lúc này Thạch Văn Quảng hào khí can vân thì thầm, sơn cao lộ viễn khanh thâm, đại quân túng hoành trì bôn. Thùy cảm hoành đao lập mã, duy ngã thạch đại tướng quân, Dực Thiên Sầu cười gật đầu nói, ta đã tảo trừ nỗi lo cho tướng quân, mong tướng quân cũng nên thực hiện lời hứa với ta mới tốt. Sớm giúp thiên hạ dân chúng vượt qua những ngày tháng yên ổn mới không uổng phí một phen tâm huyết của ta. Thạch Văn Quảng thành khẩn nói, tiên sinh yên tâm, hết thảy đã chuẩn bị đâu vào đấy, đại quân đã sẵn sàng xuất chinh, chuyện đánh giặc người không chuyên môn như ta sẽ không nhúng tay vào, ta tin tưởng bổn sự của tướng quân. Chỉ cần tướng quân dựa vào ước định trước kia giữa hai ta buông tay đi làm là được. Dực Thiên Sầu nói xong chắp tay nhìn mọi người nói, không quấy rầy một nhà chư vị sum họp, ta cáo từ trước. Lão đại, Thạch Tiểu Thiên sốt ruột hô, Dực Thiên Sầu ngần ra, ngươi còn có chuyện gì, Thạch Tiểu Thiên khẩn cầu nói, ngươi đừng ném lại ta, mang ta xông vào tu chân giới một lần a. Đúng lúc này Thạch Hữu Thiên cũng nhảy ra, cúi đầu khom lưng nói, tiên sinh, ngươi cũng mang theo ta đi với, Dực Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, không nhìn thẳng Thạch Hữu Thiên, lại nhìn chầm chầm Thạch Tiểu Thiên nói, xông cái gì mà xông, hiện tại tu vi ngươi không kém, bảo vệ người nhà mới là chính đáng. Ba người Lăng Phong sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chuyện đánh giặc ngươi thân là tu sĩ không được nhúng tay, nếu không ta không buông tha ngươi. Nói vừa xong, cũng không cho Thạch Tiểu Thiên thêm cơ hội nói chuyện, thoáng chốc biến mất trong lều lớn, người trong lều tìm kiếm khắp nơi, lại không thể nhìn thấy bóng Dực Thiên Sầu. Thạch Tiểu Thiên tức giận nhìn đại ca Thạch Hữu Thiên, không chuẩn chính do hắn phá hủy chuyện tốt của mình. Thạch Hữu Thiên có chút chột dạ nhược nhược tránh qua một bên. Thạch Văn Quảng nhìn khắp bốn phía cảm khái nói, đúng là thần nhân, Lý Hồng Nương dựa vào người hắn nói, cũng nhờ tiên sinh, Nếu không người nhà chúng ta không biết đến khi nào có thể sum họp. Chương 681, tập kích. Dãy núi mênh mông, rất ít người tới, diện tích rộng lớn, có ba ngọn núi cao và hiểm trở liên kết nhau. Thế núi thẳng dốc tận trời, sườn núi thác nước ào ạt vẩy ra, dòng suối dưới chân núi róc rách, có khi lại có dã thú uống nước cạnh bờ suối, chim chóc bay ngang qua, một mảnh phong cảnh yên lặng tường hòa hoang dã. Nhìn xa lên trên núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy kiến trúc liên miên trên ba ngọn núi. Dưới chân núi không nhìn thấy được con đường nào đi thông đỉnh núi, nếu người phàm nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ nơi đó là chỗ ở của thần tiên. Trên thực tế, người ở lại trên đỉnh núi cũng đã thoát khỏi phạm trù của người phàm. Nơi này chính là Hoa Hạ tu chân giới chính đạo đệ nhị đại phái Đại La Tông. Bên trên đỉnh núi gió mạnh mây phủ, ánh mặt trời chiếu xuống, mái ngói lưu ly cùng mái vòm khúc xạ ra sắc thái sáng lạng. Xa xa xem ra, trên ba đỉnh núi đều nhấp nháy sáng rực bảo quang, tựa như ba viên mình châu rơi giữa thiên địa, không phải tiên gia phúc địa nhưng còn hơn hẳn tiên gia phúc địa. Ở giữa ba đỉnh núi có một tòa bảo điện hùng vĩ tên là Lăng Tiêu Điện, chính là nơi quyết sách của Đại La Tông. Lúc này bên trong đại điện, hơn 10 người ngồi trên đất, đối mặt người ngồi giữa cục một tay, chính là trưởng môn La Kình Thiên, sắc mặt mọi người trong điện không tốt, không có nguyên nhân nào khác, cao thủ hóa thần kỳ chư quốc giống như lưỡi đao sắc bén gác trên cổ mọi người, tùy thời đều muốn lấy mạng già của họ. Tai Trân Diệt Môn có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, mọi người thật không thể tưởng tượng được cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết là sự tồn tại khủng bố như thế nào, đến lúc nhân vật như vậy phủ xuống. Trường hợp này làm cho người ta cảm thấy rùng mình, kỳ thật loại sợ hãi này không đơn thuần chỉ bao phủ trên đầu Đại La Tông, các đại môn phái đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, mặc cho ai cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng ngay khi nghe tin Dược Thiên Sầu tung hoành oanh oanh liệt liệt tại chư quốc thật nhiệt náo, đột nhiên làm hai mắt mọi người tỏa sáng, ánh mắt các đại môn phái đều chăm chú vào trên người Dược Thiên Sầu, được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ, cũng có quan hệ không tệ với nhiều cao thủ hóa thần kỳ. Dược Thiên Sầu không thể nghi ngờ đã trở thành cứu tinh trong mắt mọi người. Nhưng làm cho Đại La Tông buồn bực chính là người có khả năng giúp đỡ tông môn thoát khỏi nguy cơ vì sao không phải là người khác, mà phải là Dược Thiên Sầu. Đại La Tông cùng Dược Thiên Sầu không chỉ là một chút hiểu lầm, mà là kết thù mấy lần, muốn cho cừu nhân hỗ trợ giải quyết nguy cơ. Chỉ sợ hắn không bỏ đá xuống giếng mới tốt. Suy nghĩ nhiều lần, cao tầng Đại La Tông càng tin chắc, ích lợi mà tu chân giới vĩnh hằng theo đuổi, cừu hận đối với ích lợi hoàn toàn không xem vào đâu, từ xưa đến nay rất nhiều ví dụ chứng minh được điểm này. Một số linh trạch thật lớn, cao tầng Đại La Tông quyết định đem của cải tích góp từng tí một suốt ngàn năm, nhịn đau bỏ ra hơn phân nửa, ước chừng 30 ức thượng phẩm linh thạch. Bọn hắn tin tưởng trong thiên hạ không ai có thể cự tuyệt số của cải lớn như vậy. Đối với Đại La Tông mà nói, tông môn tích lũy của cải là vì ứng đối nguy cơ. Chỉ cần Đại La Tông có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm được tiền trở về. Y nhưng làm cao tầng Đại La Tông tâm lạnh chính là người phái đến võ gia tìm kiếm Dược Thiên Sầu, ngay cơ hội nói với Dược Thiên Sầu một câu cũng không có, đã bị oanh ra ngoài. Cao tầng Đại La Tông tin chắc là bởi vì Dược Thiên Sầu không biết khoản tài sản khổng lồ này, vì thế La Kinh Thiên tự mình liên hệ với võ gia gia chủ Võ Tứ Hải, âm thầm để lộ ra số lượng linh thạch kia, hy vọng Võ Tứ Hải giúp đỡ chuyển cáo cho Dược Thiên Sầu. Rất nhanh, La Kình Thiên liền nhận được câu trả lời của Võ Tứ Hải sau khi chuyển cáo cho Dược Thiên Sầu. Một câu vô cùng đơn giản, có một số việc dù là tiền cũng không thể vãn hồi, xem ra là không trông cậy được vào Dược Thiên Sầu. La Kình Thiên thở dài, nhìn các trưởng lão trong Lăng Tiêu Điện hỏi, chư vị trưởng lão còn có biện pháp gì nữa không? Trong đại điện lại lâm vào trầm mặc. Trong đám người đột nhiên Chu Tiên Hiền lên tiếng, trưởng môn, không biết chư vị cung phụng có ý kiến gì không? Không ít ánh mắt quẳng ném về phía hắn, diễn cảm nhiều ít đều có chút hương vị nén giận. Mọi người thầm nghĩ, nếu không phải hắn mấy lần kết oán cùng Dược Thiên Sầu, thì cũng sẽ không roi vào kết cục bế tắc như ngày hôm nay. La Kình Thiên khẽ lắc đầu, chư vị cung phụng cũng không có biện pháp gì cả. Dường như tỏ vẻ là sẽ tuân theo quyết định của tông môn, nếu như vậy. Chu Tiên Hiền trầm ngâm nói, bản thân ta có một cái biện pháp, nhưng chẳng biết là có nên nói ra hay không. Y chúng nhân lộ ra ánh mắt kinh ngạc, một gã trường lão ngồi bên cạnh hắn, cau mày. Nói, Chu trưởng lão, lúc này là thời gian nào rồi? Có biện pháp thì mau nói ra đi, để cho mọi người cùng thương thảo, còn ngập ngừng như thế làm gì? La Kình Thiên cũng gật đầu tán thành. Chu Tiên Hiền nhãn tình lóe ra quang mang, Chúng ta bởi vì bảo thủ, cho nên mới rơi vào kết cục tràn đầy nguy cơ như ngày hôm nay. Đáng lẽ chúng ta nên phóng tầm mắt nhìn xa trông rộng hơn thêm một chút, biết rõ không phải là đối thủ của các quốc gia khác, vậy thì đâu cần phải chống đối đây. Giả như bắt tay làm bằng hữu cũng là một phương án không sai. Hay là, chúng ta thử phái người đi liên hệ với Liên minh Chư Quốc, nếu như chúng ta nguyện ý xuất ra 30 ức thượng phẩm linh thạch, tin tưởng rằng chúng ta sẽ kết giao được với rất nhiều thế lực các phương đi. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho chúng nhân toàn trường đều giật mình kinh hãi. Bầu không khí bên trong đại điện trở nên im ắng dị thường, vài người thoáng đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên có người đứng thẳng lên, nhìn Chu Tiên Hiền chỉ tay, phẫn nộ quát, Chu Tiên Hiền, ngươi nói như vậy là đã quên nguồn quên gốc hay sao? Nếu chúng ta làm vậy, thì đâu có khác gì là phản đồ Hoa Hạ tu chân giới, Hồ trưởng lão. Chu Tiên Hiền quát lớn, hung hăng đứng lên tranh phong nói, biện pháp của ta cũng chỉ là dưới tình huống bất đắc dĩ, huống chi vẫn là vì lợi ích của những người có mặt ở đây, như thế nào còn nói rằng ta quên nguồn quên gốc. Hơn nữa, ai nói liên minh với Chư Quốc là đang quên nguồn quên gốc? Dược Thiên Sầu chính là mình chống thuyết phục nhất, không phải hắn đang làm bằng hữu với các cao thủ hóa thần kỳ của Chư Quốc sao? Như thế nào không ai nói hắn đang phản bội Hoa Hạ tu chân giới, ngược lại còn đến thỉnh cầu người ta? Nói tới cùng thì ta cũng là suy nghĩ cho cơ nghiệp của Đại La Tông, nếu mọi người cảm thấy biện pháp này không ổn, thì không cần dùng tới nữa. Nhưng mà đừng có chụp cái mũ phản nghịch lên trên đầu của ta, ngươi già mồm cãi láo. Hồng trưởng lão không sao phàn bác được. Bởi vì hắn không trường kỳ lịch lãm ở bên ngoài như Chu Tiên Hiền, cho nên công phu mồm mép cũng yếu kém hơn. Được rồi, đừng tranh luận nữa. La Kình Thiên đứng lên quát lớn. Ánh mắt lưa chuyển xung quanh, ngắm nhìn diễn cảm của mọi người, theo sau mới trầm ngâm nói, nếu như nói đúng trọng tâm, thì Dược Thiên Sầu thanh danh lan xa ở khắp các chư quốc, cùng Đại La Tông chúng ta xuất linh thạch để kết giao bằng hữu là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Chuyện này ngày sau không cần nói đến nữa, chỉ cần La Kình Thiên ta còn là trưởng môn của Đại La Tông, thì ta sẽ không bao giờ đáp ứng những chuyện như thế. Hơn nữa, sự tình còn chưa phát triển đến hồi chung kết, ai dám khẳng định là chúng ta sẽ không thể xoay chuyển được cục diện đây. Vừa nói dứt lời, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, quanh quần ở trên không trung của Đại La Tông. Mọi người trong điện không hẹn mà nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài. Chỉ nghe có mấy gã đệ tử, thanh âm hoảng hốt kinh hô, địch nhân tập kích là địch nhân tập kích, bằng vào tu vi của những người có mặt bên trong đại điện. Hiển nhiên là có thể nghe rõ thanh âm phi hành xé gió từ bốn phương tám hướng đang tập trung đến, sắc mặt bọn hắn đại biến, theo trong túi trữ vật lấy ra pháp bảo, vội vàng lao ra khỏi đại điện, chương 682, cuộc chiến diệt môn. Lúc này, mười mấy đạo kiếm cương từ trên không trung bổ thẳng xuống Lăng Tiêu Điện, những tiếng ầm ầm kèm theo một chuỗi thanh âm gào thét thê lương kêu lên thảm thống, đinh tai nhức óc. Cả tòa Lăng Tiên Điện rung chuyển chao đảo dữ dội, gạch đá tung bay khắp nơi. Bụi mù nổi lên bốn phía xung quanh, bóng người chạy loạn thì cũng đã không còn phân biệt được ai. Chẳng bao lâu sau, trong điện lưu lại mấy cổ thi thể, những người khác thì trực tiếp phát chưởng phá nát vách trường chui ra bên ngoài. Ở dưới tình huống mấu chốt, ai còn quản Lăng Tiêu Điện là địa phương nào, bảo mệnh mới là chuyện tình khẩn yếu nhất. Huống chi, lúc này Lăng Tiêu Điện còn đang bị địch nhân quần thảo, bất quá, mấy chục thân ảnh vừa phóng ra ngoài đại điện, thì những thế công sắc bén hung mãnh từ trên đỉnh đầu bất thình lình giáng xuống, làm cho bọn hắn cuống quýt tản ra, ngay cả cơ hội chứng kiến xem địch nhân là ai cũng đều không có. Trước tiên phải tránh né những đòn công kích trí mạng, rồi mới tính toán đến vấn đề đó sau. Hôm nay, chẳng những Lăng Tiêu Điện bị tấn công, mà ngay cả hai tòa nhà khác trên đỉnh La Tiêu Sơn cũng đồng thời gặp phải công kích điên cuồng. Nhất là Cung Phụng Điện bị tấn công điên cuồng, ác liệt nhất. Trên không trung giáng xuống hơn 100 đạo kiếm cương, trực tiếp sang bằng tòa nhà này. Thế công làm cho người ta không sao tưởng tượng nổi, dường như không tính toán lưu cho địch nhân thời gian để hô hấp. Cung Phụng Điện nháy mắt bị sang bằng, mười mấy bóng thân ảnh mang theo phẫn nộ lao vút lên trên không trung phản kích địch nhân. Bất tri giác trên không trung hình thành một trận hỗn chiến, trong phút chốc hào quang sáng lạng bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, kèm theo những tiếng nổ ầm ầm vang vọng quanh quẩn trong khắp thiên địa. Gió lạnh thổi, suy suy, trong thiên địa tràn ngập chân khí hỗn loạn, cả ngọn La Tiêu Sơn rung chuyển ầm ầm, tự hồ như sắp không chịu đựng nổi. Dưới chân núi, dã thú và phi điểu, sôi nổi đình chỉ động tĩnh, tò mò đưa mắt nhìn lên trên đỉnh núi. Đột nhiên từ trên đỉnh núi rơi xuống một cổ thi thể, lao xuống dòng suối bên dưới chân núi, tạo thành bọt sóng cao chừng vài trượng. Máu tươi nhanh chóng khuếch tán, hòa vào dòng suối trong xanh. Nương theo cổ thi thể thứ hai, cổ thi thể thứ ba, rồi vô số thi thể lao xuống. Điều này làm cho giả thú phi điểu nhất thời sợ tới mức cong đuôi, tán loạn chạy đi lẫn trốn. Trong cánh rừng rậm dưới chân núi, chẳng biết từ khi nào thì đã xuất hiện rất nhiều hắc y nhân bịt mặt, chỉ lộ ra đôi con ngươi sắc bén, âm thầm tìm phục ở dưới những tàn cây xanh Dược Thiên Sầu cũng đứng dưới một gốc cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trên đỉnh núi. Sau khi chứng kiến chiến trường đã muốn khai hỏa xong, hắn diễn cảm không chút biến sắc, dùng sức phất tay chỉ lên trên đỉnh La Tiêu Sơn, dưới tàn cây, Trương Bằng dõi theo hành động của hắn, liền nhanh chóng xoay người hạ lệnh nói, theo kế hoạch hành động, tiến công, bất thình lình bên trong rừng rậm đột nhiên lao ra tầng tầng bóng ảnh. Lấy đỉnh La Tiêu Sơn làm trung tâm, nhanh chóng bao vây, tràn lên trên đỉnh núi, dần dần vòng vây liền đã thu lại một phạm vi rất nhỏ. Đây chính là đại quân 6.000 đội viên ở bên trong Ô Thác Châu. 6.000 đội viên tu vi độ kiếp kỳ nhận được mệnh lệnh, phàm là đệ tử Đại La Tông thì phải đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha, không được lưu lại bất luận một cá nhân chứng sống nào. Hoa Vân Cô, là ngươi. La Kình Thiên tức giận sùi bọc mép dương kiếm chỉ lên trên không trung nói, Đại La Tông chúng ta cùng Vọng Nguyệt Tông các ngươi không thù không oán. Cho dù có thì cũng chỉ là một chút phát sinh nhỏ, như thế nào các ngươi lại muốn động can qua, vì sao phải đánh lén Đại La Tông chúng ta, ngày trước hắn bị đoạn đứt một tay. Lúc này một thân trang phục rách nát, đường đường là trưởng môn của Đại La Tông, thế nhưng lúc này trông lại phi thường thảm hại, 6 gã trưởng lão lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi thối lui gần vào nhau. Lúc này, diễn cảm trên mặt bọn hắn đã tràn ngập biểu tình bối rối không dám tin. Sự tình phát triển đột ngột, mấy chục vị trưởng lão, đảo mắt một cái chỉ còn lại có 6 người bọn hắn. Thương vong thê thảm đã nằm ngoài tầm tưởng tượng của bọn hắn. Vọng Nguyệt Tông thế nhưng đã phái ra 10 mấy cao thủ độ kiếp hậu kỳ, tiến hành đánh lén bọn hắn. Mỹ Phụ bị chỉ kiếm đứng trên không trung, chính là Hoa Vân Cô, trưởng môn đời trước của Vọng Nguyệt Tông và cũng là sư phụ của Quỳnh Hoa Tiên Tử. Hoa Vân Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống phía dưới nói, La trưởng môn, bây giờ nói lời này không phải là đã quá muộn rồi sao? Hôm nay không chỉ riêng một mình Vọng Nguyệt Tông chúng ta đến đây đâu. Ngươi không ngại, thì phóng mắt nhìn cho rõ ràng đi rồi hãy nói chuyện tiếp. La Kình Thiên nghe vậy, liền đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện nhóm đệ tử Vọng Nguyệt Tông thân mặc bạch y, đang tiến hành công kích Lăng Tiêu Điện, còn 2 tòa nhà khác thì bị một đám tu sĩ thân mặc hắc y vây công. La Kình Thiên đôi con ngươi co rút mãnh liệt, sau đó ngoảnh mặt nhìn về phía Hoa Vân Cô, phẫn nộ quát, Vọng Nguyệt Tông là môn phái chính đạo, thế nhưng dám liên hợp cùng ma đạo tập kích chúng ta. Ngươi tội ác tày trời, tội ác tày trời không phải là Vọng Nguyệt Tông chúng ta, mà chính là Đại La Tông các ngươi. Ai bảo Đại La Tông các ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Từ hôm nay trở đi, tu chân giới sẽ không còn môn phái Đại La Tông này nữa. Hoa Vân Cô diễn cảm lạnh lùng nói, nụ cười biến thái này xuất hiện ở trên mặt của một nữ nhân, khiến cho người ta nhìn thấy mà trong lòng phải dâng lên một trận ác hàn. Lúc này diễn cảm của nàng nhiều ít cũng mang theo hương vị giống như mèo vờn chuột. Đột nhiên ở phía xa truyền đến thanh âm lạnh lùng, Hoa Vân Cô, ngươi còn nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Mau chóng thu thập xong rồi tới đây hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng, cẩn thận không lại phát sinh biến cố. Hoa Vân Cô quay đầu nhìn về phía một lão nhân tóc bạc, thân mặc hắc y, lẳng lặng đáp trả, Yến Vô Trần, phải làm như thế nào ta đã nắm chắc trong lòng, không cần ngươi phải mở miệng nhắc nhở. Nếu bản thân ngươi không xứng làm đối thủ của La lão đầu, thì không ngại kêu lên một tiếng, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng thu thập qua giúp ngươi một tay. Yến Vô Trần cười lạnh, đang muốn lên tiếng phản bác thì Huyền Y lão nhân đang đánh nhau cùng hắn, phẫn nộ mắng, Hoa Vân Cô, ngươi đúng là một con ả kỹ nữ. Thế nhưng lại dám cấu kết cùng Yến Vô Trần làm chuyện đồi bại. Cẩn thận chết không được tử tế a, người này chính là sư phụ của La Kình Thiên, cũng là trưởng môn đời trước của Đại La Tông, La Quảng. Oanh, một tiếng chấn động vang lên, Yến Vô Trần cùng La Quảng hung hăng sát vào nhau. Chỉ thấy 2 người râu tóc dựng đứng, đem phi kiếm ghì lấy đối phương, tiếp đó liền nhanh chóng huy chưởng bổ về phía đối phương. 2 thủ chưởng đang xem nhau, khiến cho từng làn sóng xung kích tản mát ra 4 phía chung quanh. Đồng thời 2 người cũng giằng co xoay tròn ở trên không trung, giằng co thêm hồi lâu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. dường như tu vi của song phương không chênh lệch nhau bao nhiêu. Bất quá Yến Vô Trần vẫn mạnh mẽ quát, La Lão Nhi, ngươi lại dám mắng Hoa Vân cô là kỹ nữ. Ha ha, chửi hay lắm, ta thích nghe. Lúc này La Quảng đồng dạng cũng không chịu yếu thế, phì phì nói, đừng bày ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa chỗ này. Nếu ngươi rảnh rỗi thì hảo hảo suy ngẫm về con cháu ngươi đi. Phỏng chừng sớm đã bị người ta băm thay vạn đoạn rồi phải không? Yến Vô Trần người đầu bạc tiễn người tóc xanh, xem đến lúc đó ngươi có còn cười nổi hay không? Ha ha ha ha, phía bên kia, Hoa Vân cô bị hai người mắng là ả kỹ nữ, thì không khỏi tức giận đến phát run. Trầm ngâm hồi lâu sau, lúc này Dương Kiếm chỉ về phía đám người La Kình Thiên, quát lên một thanh âm bén nhọn, giết bọn chúng, giết hết bọn chúng cho ta. Yến Vô Trần nghe La Quảng nói, diễn cảm trên mặt vui sướng trên mặt liền trầm xuống, không thể cười nổi. Mà La Quảng thì bị câu nói của Hoa Vân cô làm cho sắc mặt đại biến. Hai người trợn mắt, dùng sức tách nhau ra, La Quảng vừa tách khỏi Yến Vô Trần, thân hình liền phóng đến phương hướng của Hoa Vân cô. Trên không trung phát ra một thanh âm khẩn trương, toàn bộ cung phụng Đại La Tông, mau chóng bảo vệ trưởng môn của chúng ta. Trong phút chốc, đám cung phụng Đại La Tông đang triền đấu cùng nhóm người Vạn Ma Cung, liền sôi tách ra thoát thân. Phía Vạn Ma Cung tự nhiên sẽ không buông tha cho bọn hắn, nhanh chóng lăng không đuổi theo. Bất quá vừa đuổi được một quãng, thì đám người Vạn Ma Cung liền dừng bước, quay đầu chậm rãi bay về phía Yến Vô Trần. Không hiểu hắn truyền âm nói những gì mà đám người này có hành động kỳ quặc như thế. Yến Vô Trần cùng mười mấy cao thủ độ kiếp hậu kỳ, đứng bên ngoài quan sát theo phương hướng của Hoa Vân cô. Đồng thời lẳng lặng truyền âm nói, đừng gấp, Đại La Tông thế thua đã định, nếu như phút cuối cùng Đại La Tông có thể xử lý đám người Hoa Vân cô thì càng hay. Mau đem tất cả bao vây xuống, đừng cho người nào chạy thoát. Chúng ta chuẩn bị thu thập tàn cuộc là được. Mười mấy gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Vạn Ma Cung giật mình tỉnh ngộ, nhanh chóng thông suốt toan tính của Yến Vô Trần, ánh mắt nhìn về phía vị cung chủ đời trước này, không khỏi lộ ra vài phần sắc thái kính nể, thử nghĩ xem, bên phía Vọng Nguyệt Tông có 7 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Còn Đại La Tông thì khoảng chừng 15 người. Nếu song phương đánh nhau sống chết, Vọng Nguyệt Tông khẳng định sẽ phải chịu tổn thất thảm trọng. Tóm lại, bất kể Đại La Tông diệt vong hay là Vọng Nguyệt Tông đại thương nguyên khí, thì Vạn Ma Cung cùng Ma Đạo đều chiếm tiện nghi rất lớn. Đợi tới thời khắc thu dọn tàn cuộc, nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Vọng Nguyệt Tông nhân số chính xác là 18 người, trong đó có 11 người là độ kiếp trung kỳ và 7 người là độ kiếp hậu kỳ. Vốn muốn đối phó cùng đám người La Kình Thiên là chuyện tình phi thường dễ dàng, nhưng tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Ai cũng không thể tưởng tượng được, 15 gã cung phụng Đại La Tông vừa mới triền đấu cùng đám người Vạn Ma Cung. Lúc này bất thình lình phản công tới đây, chương 683, cuộc chiến diệt môn, 2. Lúc này, bất luận người nào cũng đã nhìn ra. Nhân mã bên phía Vạn Ma Cung đang cố tình trì hoãn cục diện để bảo toàn lực lượng, bên phía Hoa Vân cô nhất thời gánh chịu áp lực cường đại. 15 gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ liên thủ công kích A. 7 vị cao thủ bên phía mình đều chống đỡ không kịp. Như thế nào còn dám mơ tưởng đi bảo hộ cho 11 gã độ kiếp trung kỳ kia đây? Lúc này 11 nữ nhân bị công phá mãnh liệt, đối mặt với 15 gã độ kiếp hậu kỳ liên thủ tấn công, cả đám đều muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hoa Vân cô thiếu chút nữa đã tức giận đến mức hộc máu, nàng hối hận chính mình lúc trước không chịu ra tay nhanh chóng hạ sát 6 người bên phía La Kinh Thiên. Nhưng Hoa Vân cô có thể làm trưởng môn đời trước của Vọng Nguyệt Tông, hiển nhiên cũng không phải là hạng người xuẩn ngốc. Nàng tự nhiên đã nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Yến Vô Trần, nhưng nhìn thấu thì như thế nào? Tu chân giới hiểm ác trùng trùng. Nếu không phòng bị, bản thân mình sẽ chết đi mà chẳng hiểu vì sao mình chết, Hoa Vân cô vất vả chống đỡ. Bất thời gian trừng mắt nhìn thoáng qua đám người Yến Vô Trần đang híp mắt quan sát diễn biến của trường chiến. Lúc này 11 nữ nhân độ kiếp trung kỳ bên phía Vọng Nguyệt Tông đã không thể nào ngạnh kháng cùng 15 tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Đại La Tông, trong nháy mắt liền đã tổn thương gần hết. Hoa Vân cô liều mạng chống trả, đồng thời cũng phẫn nộ quát, Yến Vô Trần. Ngươi thật hèn hạ, ha ha. Yến Vô Trần lắc đầu cười ha hả nói, Hoa Vân cô, ta có hảo ý mà ngươi không lĩnh tình a. La Lão Nhi mắng ngươi là kỹ nữ, ngay cả ta đều không chịu nổi. Cho nên Lão Phu mới đặc biệt để cho ngươi cơ hội tận tay chém giết La Lão Nhi, hay. Chẳng ngờ ngươi nói ta hèn hạ, mọi người nói thử xem, ta ta phải đi nơi nào kêu oan bây giờ đây chứ? Đám cao thủ độ kiếp hậu kỳ chung quanh hắn nghe vậy, liền ngửa mặt lên trời cùng tiểu ha hả. Rõ ràng bày ra hình dáng ma đạo, không thèm nói chuyện lý lẽ. Hoa Vân Cô tức giận thiếu chút nữa đã hộc máu, nhưng nàng hiểu thời khắc này không phải là lúc xung động, miễn cưỡng chống trả hai gã cao thủ Đại La Tông đồng thời công kích đến. Lạnh lùng nói, Yến Vô Trần, chẳng lẽ ngươi muốn đứng bên ngoài quan sát náo nhiệt hay sao? Nếu phá hỏng chuyện tình của Dược Thiên Sầu, Vạn Ma Cung các ngươi cũng sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp đâu. Yến Vô Trần ngắm nhìn tình huống bốn phía xung quanh, thầm nghĩ với cục diện này sẽ không thể nào phá hỏng được chuyện tình mà Dược Thiên Sầu đã an bài. Vì thế hừ lạnh nói, Hoa Vân Cô, phải làm như thế nào bản thân ta đã nắm chắc, không cần ngươi nhắc nhở. Nếu ngươi cảm thấy mình không phải là đối thủ của La Lão Nhi, thì mở miệng nói một tiếng. Ta tự nhiên sẽ đến hỗ trợ cho ngươi một tay. Hắn đem nguyên văn những lời lúc trước của Hoa Vân Cô ném ngược trở lại. Hành động này là muốn biểu thị, ngươi bất nhân trước, vậy thì cũng đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Lời này vừa nói ra, Hoa Vân Cô cũng hết đường phàn bác. Nàng không nghĩ báo ứng của mình sẽ đến nhanh như vậy, trong lúc hai người nói chuyện lộ ra danh hào của Dược Thiên Sầu. Nhất thời làm cho đám người bên phía Đại La Tông giật mình cả kinh, mơ hồ đoán được Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông liên thủ tấn công mình, chính là do Dược Thiên Sầu sai khiến. La Kình Thiên được 6 tên trưởng lão vây quanh bảo hộ, ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia kiên định. Lúc này không khỏi truyền âm cho 15 vị cung phụng, nói, chư vị cung phụng hãy mau vây khốn đám người Vọng Nguyệt Tông, đừng hạ sát thủ. Đại La Tông chúng ta ngay hôm nay có thể xoay chuyển được cục diện hay không, thì đều phải nhờ vào đám người Vọng Nguyệt Tông này. Hắn lấy thân phận trưởng môn phân phó, cho nên thế công của 15 vị cung phụng tu vi độ kiếp hậu kỳ, quả nhiên đã dịu xuống không ít. La Kình Thiên chứng kiến 15 vị cung phụng đang chiến đấu kịch liệt, trong lòng cảm khái không thôi. Một môn phái sở dĩ có thể trở thành đại môn phái, cũng đều bởi vì những trụ cột vững vàng như thế này. Nếu như hôm nay không có 15 vị cung phụng đứng ra chống đỡ, thì đừng nói là cái mạng này của mình, mà ngay cả Đại La Tông cũng sẽ phải sụp đổ. 7 người Hoa Vân Cô tự nhiên cảm thấy công kích của đối phương giảm bớt, có vẻ như không muốn lấy tính mạng của các nàng. Điều này khiến cho Hoa Vân Cô âm thầm cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn hoài nghi âm mưu ở phía sau, chẳng lẽ là muốn bắt sống chúng ta hay sao? Yến Vô Trần nhãn tình ngưng trọng, cũng nhìn ra vài điểm không thích hợp trong đó. Ánh mắt của 13 tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là đều cảm thấy bất thường. Nhưng trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra, Đại La Tông muốn giở trò gì, La Kình Thiên bộ dáng khá chật vật. Nhưng lúc này trên mặt phản phất đã dâng lên một tia hào khí lăng nhiên, cao giọng hô, Hoa Vân Cô, ta và ngươi đều là môn phái chính đạo nhất mạch, vốn không nên làm những chuyện gạch ngói cùng tan. Nếu còn đánh xuống, chỉ sẽ tiện nghi cho phường ma đạo âm hiểu mà thôi. Ta tin tưởng Vọng Nguyệt Tông các ngươi chỉ là nhất thời xung động, nghe theo những lời lừa gạt của bọn chúng. Hiện giờ song phương chúng ta đều rơi vào tình huống nguy cấp, nếu không ngại thì cùng nhau liên thủ chống lại phường ma đạo kia đi. Chỉ cần hôm nay chúng ta liên thủ đánh lùi Vạn Ma Cung. La Kình Thiên ta lấy thân phận trưởng môn Đại La Tông phát thề, tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện Vọng Nguyệt Tông tham gia tập kích Đại La Tông. Coi như chuyện này chưa hề phát sinh qua, Hoa Vân Cô, ý ngươi như thế nào? Lời vừa rói rạ, lập tức đều khiến cho cao thủ tam phương đều giật mình kinh sợ. Bất quá, Vạn Ma cũng mới hoảng hốt nhất, vốn dĩ, bên phía Đại La Tông có nhiều cao thủ độ kiếp hậu kỳ hơn Vạn Ma Cung, huống chi đây là địa bàn tác chiến của Đại La Tông. Lần này sở dĩ tập kích Đại La Tông cũng là bởi vì Vọng Nguyệt Tông nguyện ý phái ra 7 vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Cho nên Yến Vô Trần mới dám nắm chắc như thế. Nếu Vọng Nguyệt Tông thay đổi chủ ý, hơn nữa còn 15 người của Đại La Tông, vậy thì Vạn Ma Cung nhất định cũng sẽ thương vong thảm trọng. Yến Vô Trần ánh mắt phức tạp nhìn La Kình Thiên, trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ danh là trưởng môn của Đại La Tông, thời khắc mấu chốt có thể buông tha hết thầy. Bị Vọng Nguyệt Tông giết chết nhiều trưởng lão như vậy, mà vẫn bình tĩnh ứng phó không hề xung động. Huyết Hải Thâm Cừu nói buông tha liền sẽ buông tha, riêng phần khí phách này đều không phải những người bình thường có thể so sánh được với La Kình Thiên. 15 cao thủ bên phía Đại La Tông rất nhanh đã nhìn thấu ý đồ của La Kình Thiên. Biết người chết không thể sống lại, trước mắt phải bảo trụ Đại La Tông mới là quan trọng, trưởng môn quyết định không sai. La Quảng vui mình đưa mắt nhìn đệ tử mình, theo sau nhanh chóng lớn tiếng hô, Hoa Vân Cô, Chúng ta sẽ tuân theo pháp chỉ của trưởng môn, không biết ý ngươi như thế nào. Mau chóng làm ra quyết định đi. Lúc này Hoa Vân Cô không khỏi có chút do dự, nhưng thật ra, nàng tin tưởng lời nói của La Kinh Thiên là không hề giả dối. Bất quá ngày sau quay về sẽ phải công đạo với Dược Thiên Sầu như thế nào đây? Sau khi Vọng Nguyệt Tông nhận được tin tức do Hoa Như Ý từ trên Mạo Nhi đảo truyền về, cũng đã bồi hồi tính toán xem có nên cùng Vạn Ma Cung liên thủ tấn công Đại La Tông hay không. Trải qua nhóm nhân vật cao tầng của Vọng Nguyệt Tông thương thảo phân tích xong, đều nhìn ra mấu chốt trong đó, nên mới quyết định dấn thân vào trong chuyện này. Thứ nhất, Dược Thiên Sầu đáp ứng, khi cao thủ hóa thần kỳ chư quốc uy hiếp đến Vọng Nguyệt Tông, hắn đáp ứng sẽ đứng ra hóa giải tình huống nguy nan. Thứ hai, sau khi trừ khử Đại La Tông, Vọng Nguyệt Tông liền sẽ trở thành đại phái đệ nhị chính đạo. Đây là nỗi khát vọng nhiều năm qua ấp ủ trong lòng. Nhóm nhân vật cao tầng của Vọng Nguyệt Tông. Thứ ba, Dược Thiên Sầu đáp ứng, sau khi trừ khử Đại La Tông, toàn bộ sản nghiệp của Đại La Tông hắn sẽ không động tới, mặc cho Vọng Nguyệt Tông cùng Vạn Ma Cung phân chia. Còn điều thứ tư, Dược Thiên Sầu đã uy hiếp nói rằng, nếu Vọng Nguyệt Tông biết bí mật này mà không đáp ứng, hắn sẽ ra tay thu thập Vọng Nguyệt Tông. Dưới cưỡng bức dụ lợi, Vọng Nguyệt Tông không thể không đáp ứng đề nghị của Dược Thiên Sầu, nhưng tình huống lúc này khiến cho Hoa Vân Cô phi thường do dự. Nếu bắt tay cùng Đại La Tông thì sẽ đắc tội với Dược Thiên Sầu. Nếu không bắt tay, thì hành vi hiện giờ của Vạn Ma Cung quả thật là đáng giận, bọn chúng đã hại Vọng Nguyệt Tông mất đi 11 cao thủ độ kiếp trung kỳ. Đúng lúc này, Yến Vô Trần cười hắc hắc, trong nụ cười mang theo hương vị xấu hổ, không nghĩ tới gậy ông đập xuống lưng ông. Cho nên vội vàng lớn tiếng hô, Hoa Vân Cô. Chuyện vừa rồi nảy sinh giữa hai chúng ta, xem như là huề nhau, ngươi đừng trúng kế ly gián của địch nhân. Hiện giờ ta và ngươi đồng tâm hiệp lực, đem Đại La Tông sang bằng theo kế hoạch, như thế nào? Đám người Vạn Ma Cung và Đại La Tông nhất thời sắc mặt đều ngưng trọng. Bởi vì một lời phán quyết lúc này của Vọng Nguyệt Tông, cũng sẽ quyết định thắng bại của Tam Phương. Ủa? Nhân mã của phương nào kia? Một gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ bên phía Vạn Ma Cung đột nhiên vươn tay chỉ xuống phía dưới. Nếu như không chú ý, sẽ tưởng rằng đó là nhân mã của Vạn Ma Cung, bởi vì bọn hắn đều mặc trang phục màu đen. Nhưng đám người này, tất cả đều đang che mặt, rõ ràng cũng không phải là nhân mã của Vạn Ma Cung. Càng kỳ quái hơn chính là, đám hắc y nhân bịt mặt này không hề nhằm vào người của Vạn Ma Cung xuống tay hạ sát, mà chỉ đối phó với những đệ tử của Đại La Tông. Lúc này đám người Đại La Tông mới ngoảnh mặt nhìn lại, nhất thời giật mình kinh hãi. La Kình Thiên đôi lông mày bạc trắng nhăn nhúm, cảm giác chân khí tử vong đang bước đến gần kề. Yến Vô Trần nhìn, đầu tiên hơi sừng sốt. Theo sau mới cười ha hả, không cần phải nói nhiều, Dược Thiên Sầu hẳn là còn an bài nhân mã thứ ba. Xem ra Dược Thiên Sầu cũng là vì tình thế ẹp buộc a, lúc này hắn đã yên tâm hơn. Dưới tình huống này, nếu đầu óc Hoa Vân Cô không xảy ra vấn đề, thì nàng tự nhiên sẽ biết phải nên lựa chọn như thế nào. Hoa Vân Cô thoáng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng cũng chấn động không thôi. Không nghĩ ra, Dược Thiên Sầu vẫn còn an bài hậu chiêu, may mắn chính mình không hành động theo cảm tính đáp ứng Đại La Tông. Lúc này liền khẩn trương quát, Yến Vô Trần, ngươi còn chờ gì nữa, sao không động thủ mau đi? Ý tứ trong câu nói này đã biểu thị rõ ràng, La Quản nhất thời thẹn quá hóa giận, căm phẫn quát, Hoa Vân Cô, con mụ thối tha này. Lão Phu sẽ không tha cho ngươi. Thân hình của La Quản cấp tốc bắn tới, đồng thời một bóng thủ trưởng khổng lồ bạo phát đi ra, trực tiếp nhắm thẳng về phía Hoa Vân Cô, cưng khí tầng tầng sản sinh trong không khí, đẹp cho những cao thủ độ kiếp hậu kỳ khác đều phải nhượng bộ thối lui, cuống quýt tránh ra phía xa. Đại La Phách Son Chưởng, một chưởng này La Quản dưới cơn phẫn nộ, đã dốc ra toàn bộ tu vi. Uy lực của nó hung hãn cỡ nào, ngay cả bản thân La Quản cũng không thể nghĩ được. Hắn căm hận Hoa Vân Cô thay đổi thất thường, lúc trước hạ thủ lưu tình muốn cho nàng phản chiến, không nghĩ ra, tha cho nàng một mạng. Hiện giờ Hoa Vân Cô lại muốn dồn mình vào bước đường cùng. Chương 684, Cuộc Chiến Diệt Môn, 3. Sớm biết như thế, lúc trước không nên ôm lòng kỳ vọng đối với con mụ tiện nhân này. Dưới một chưởng phẫn nộ của La Quản, rất có hương vị như muốn đoạt lấy cái mạng già của Hoa Vân Cô. Hoa Vân Cô kinh hãi, không nghĩ La Quản có thể xuất ra một chưởng hung mãnh như vậy. Nàng tự nhận bản thân mình không thể ngăn cản được. Đang xoay người tính thuấn di tránh né, nhưng tự hồ đã chậm, phanh một tiếng, bóng chưởng hung mãnh đã chụp xuống lưng của Hoa Vân Cô. Không kịp thuấn di, Hoa Vân Cô trúng chưởng cả người lăn không nhướng lên, thổ ra một ngụm tiên huyết. Phán đoán sai lầm, dĩ nhiên bản thân sẽ trúng thương. Nếu vừa rồi nàng cường hoành ngạnh kháng, coi như không ngăn chặn nổi thì cũng sẽ không trúng thương nghiêm trọng như lúc này. Dù sao tu vi của song phương cũng không hề kém nhau quá xa. Đều là cao thủ cùng đẳng cấp, nàng đâu cần phải hoảng hốt tránh né như thế. Để rồi, chính bản thân mình đưa lưng ra ngạnh kháng một chưởng hung mãnh này. Yến Vô Trần đầu tiên cũng giật mình cả kinh, nhưng rất nhanh, bên khóe miệng của hắn đã xuất hiện một tia mỉm cười ranh mãnh. Chống kiến bên phía Đại La Tông đang ngang nhiên công kích 7 người Vọng Nguyệt Tông, thế nhưng hắn vẫn còn chậm chạp không hạ lệnh cho đám người Vạn Ma Cung ra tay hỗ trợ. Mười mấy gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Vạn Ma Cung đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ, lão cung chủ chính là đang mượn đao giết người, lão tông chủ. Đám người Vọng Nguyệt Tông chứng kiến tình cảnh này thì không khỏi hoảng hốt kinh hô. Bất quá chưa thể rảnh tay đứng ra cứu người, La Quảng trong cơn phẫn nộ, thề phải giết cho được con mụ Hoa Vân Cô, thân tình nhanh chóng phóng đến, tiếp tục truy sát Hoa Vân Cô, nhắm về phía thân hình đang mất đi năng lực phản kháng rơi trong không tung mà chém ra một chưởng cường liệt. Bóng chưởng trùng trùng, khí thế như muốn bài sơn đảo hải. Hoa Vân Cô đang trọng thương, đã mất đi năng lực phòng ngự, nếu như một chưởng này bổ trúng người nàng. Nàng muốn bảo toàn tánh mạng bản thân cũng là điều không thể, bất quá, đúng lúc này một đạo thân ảnh từ dưới chân núi chạy lên. Thân ảnh nọ vừa phóng lên, liền bày ra hình dáng hoảng hốt. Hắn có chút không dám tin nhìn vào trong lòng của mình. Như thế nào từ trên trời lại rơi xuống một cái phụ nhân dung nhan mỹ mạo cho mình ôm đây, ta kháo. Đại La Phách Sơn chưởng. Người nọ hú lên một tiếng quái dị. Bởi vì hắn phát hiện ra tầng tầng chưởng ảnh khổng lồ đang lao đến phía mình. Có thể kêu thẳng tên ra, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với Đại La Phách Sơn chưởng. Trong lúc kinh hô, đồng thời người nọ nhanh chóng phất tay áo chém ra một đoàn hắc quang, trực tiếp nghênh đón chưởng ảnh đang kích tới. Oanh oanh oanh. Những tiếng nổ lớn vang lên bốn phía xung quanh, bóng chưởng dần dần phai nhạt, khí lãng tản xuất hướng ra bốn phía. Đại La Phách Sơn chưởng nháy mắt đã bị phá tan, La Quàng đang đuổi theo không khỏi giật mình hoảng hốt, nhanh chóng dừng chân, có chút kinh hãi ngắm nhìn người trẻ tuổi ở trước mắt này. Không tưởng tượng nổi, một chưởng toàn lực của mình cư nhiên lại bị hắn dễ dàng hóa giải như thế, người từ dưới chân núi phóng lên không phải ai khác, mà chính là Dược Thiên Sầu. Xảo diệu nhất là, ngay khi hắn vừa phóng lên, thì thân hình của Hoa Vân Cô ngã trúng lòng hắn. Bất quá đây cũng là vận khí của Hoa Vân Cô, được hắn thuận tay cứu giúp, lão già kia, sao ngươi dám đánh lén ta hả? Dược Thiên Sầu một tay ôm Hoa Vân. Cô, một tay vươn ra thu hồi đoàn hắc quang màu đen vào trong ống tay áo, nói, ngươi là người phương nào? La Quảng âm thầm đề phòng dò hỏi, bất quá La Kinh Thiên chỉ thoáng liếc mắt một cái, thì liền đã nhận ra Dược Thiên Sầu. Bởi chính cánh tay cục lũng của hắn là tác phẩm do Dược Thiên Sầu ban cho. Tự nhiên hắn đối với hình dáng của Dược Thiên Sầu là đã khắc sâu tâm khảm. Lúc này, Chu Tiên Hiền đứng phía sau, đột nhiên quát lớn, La Cung Phụng, người này chính là Dược Thiên Sầu luôn luôn đối lập cùng Đại La Tông chúng ta. Và hắn cũng chính là chủ mưu trong cuộc tập kích Đại La Tông chúng ta lần này. Trong ngữ khí, hoặc nghe giống như đang muốn kích bác La Quảng ra tay hạ sát Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn về phía Chu Tiên Hiền cười lạnh nói, lão cẩu, ngươi cư nhiên vẫn còn sống được sao? Hy vọng hôm nay ngươi phúc lớn mạng lớn, có thể sống sót mà rời khỏi nơi này, ngươi chính là Dược Thiên Sầu. La Quảng vương tay chỉ bốn phía xung quanh, phẫn nộ quát, ngươi chủ mưu vây công Đại La Tông chúng ta. Dược Thiên Sầu thản nhiên lắc đầu nói, ta không chủ mưu vây công Đại La Tông các ngươi. Mà ta chủ mưu sang bằng Đại La Tông các ngươi, hoàn toàn sang bằng A, trong ngữ khí tản xuất ra hàn khí nhàn nhạt, trên thực tế bản thân Dược Thiên Sầu đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Trước khi tới đây, hắn còn dưỡng đủ nguyên tố thanh hỏa cùng nguyên tố hắc hỏa vào trong nội thể. Chuẩn bị đầy đủ như thế chính là muốn hoàn toàn dứt điểm chuyện tình này. Bởi vì bản thân hắn không quên được khúc mắc năm xưa, nên phải nhanh chóng giải quyết, La Quảng đưa mắt ngắm nhìn bốn phía chung quanh. Chỉ thấy đệ tử Đại La Tông đang nối tiếp nhau ngã xuống. Đám hắc y nhân bịt mặt kia tấn công quá mức bài bản và thuần thục, khiến cho bọn hắn không thể chống đỡ, ha ha. La Quảng bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến mức lão lệ tung hoành mà bản thân hắn vẫn còn không biết. Trong lòng hắn đã mơ hồ cảm giác, Đại La Tông chỉ sợ sẽ không có ngày mai. Kỳ thật, bản thân hắn cũng biết, trên đời này không có môn phái nào trường thịnh bất suy. Nhưng không nghĩ ra, cái ngày này lại giáng xuống đầu Đại La Tông nhanh đến vậy. Ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không hề có, cười thảm xong, La Quảng Huy kiếm chỉ về phía trước nói, hảo, nghe nói ngươi chính là đệ nhất cao thủ ở dưới hóa thần kỳ. Hôm nay bản thân ta sẽ phải lãnh giáo qua một lần. Đi, phi kiếm trong tay La Quảng bất thình lình hóa thành hồng ngấn, mang theo khí thế sấm sét bắn thẳng về phía của Dược Thiên Sầu. Mà chính bản thân hắn cũng dang rộng song chưởng, cấp tốc đuổi theo phía sau phi kiếm. Một người một kiếm hợp sức, càng tăng thêm khí thế của đòn tấn công này, không biết lượng sức mình. Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói, đám người Yến Vô Trần cùng đám người La Kình Thiên đều nín thở ngưng thần đưa mắt nhìn chằm chằm về phía này. Bọn hắn muốn nhìn xem, đệ nhất cao thủ ở dưới hóa thần kỳ, rốt cuộc là có bản lãnh gì mà đã gây ra nhiều động tĩnh lớn đến như thế, lúc này kiếm còn chưa tới, nhưng Kình Phong đã muốn ào ào bước đến. Tuy nhiên Dược Thiên Sầu không hề kinh hãi, một tay vẫn nâng đỡ Hoa Vân Cô đang chìm trong hôn mê. Đột nhiên hai mắt của hắn hơi nhíu xuống, bàn tay còn lại nhanh chóng hóa thành đạn chỉ búng ra, ngang nhiên nghênh đón Hồng Ngân đang bay đến, oanh oanh. Thanh âm giòn tan vang lên. Phi kiếm vừa tiếp xúc đạn chỉ liền đứng khựng lại, rồi nhanh chóng bạo nổ. Chỉ thấy tinh quang tán loạn trong không khí, theo cơn gió nhẹ nhàng bay đi, đám người Yến Vô Trần hai mắt trừng lớn, miệng há hốc ra, thần tình không dám tin vào chính mắt mình. Thanh phi kiếm như thế nào vừa chạm vào đạn chỉ của Dược Thiên Sầu liền đã hóa thành bụi phấn vậy, lão thiên a. Tu vi cường hãn tới bậc này, thì quả nhiên là không hổ danh đệ nhất cao thủ ở dưới hóa thần kỳ, sưu. La Quảng đang gia tốc phóng đến. Tình trạng của thanh phi kiếm chẳng những không hù dọa nổi hắn, ngược lại còn khiến cho hắn phi hành nhanh hơn. Sự tình dường như có đôi chút quỷ dị, Dược Thiên Sầu lúc này đang đứng đối diện cùng La Quảng, cho nên rõ ràng nhìn thấy diễn cảm ở trên khuôn mặt của La Quảng hơn những người khác. Quan sát nụ cười kiên định của hắn, đột nhiên Dược Thiên Sầu nhớ tới cảnh tượng Âm Bách Khang tự bạo đang điền ở tụ bảo bồn. Diễn cảm hai người này cơ hồ là đều giống nhau như đúc, Dược Thiên Sầu đôi con ngươi cấp tốc co rút, trong đầu thoáng hiện ra bốn chữ tự bạo đang điền. Dưới sự kinh hãi, hai ngón tay vừa mới búng nát phi kiếm, liền nhanh chóng hóa thành chưởng, xông tới bổ thẳng về phía La Quảng. Phanh, trên thân người của La Quảng vang lên một thanh âm trầm đục, một đoàn sương mù tản xuất ra, đem cả người hắn bao trùm lên. Chỉ thấy đoàn sương mù dài như một tấm lụa, cuốn vào trong lòng bàn tay của Dược Thiên Sầu. Mà theo trong tầng sương mù hiện thân, La Quảng đã dọa cho mọi người phải kinh hãi nhảy dựng lên. Chỉ thấy thân hình cường tráng của La Quảng nháy mắt liền đã gầy gò như củi khô, cũng mất đi khí thế dũng mãnh lúc trước, nhưng theo quán tính vẫn đang phóng đến. Dược Thiên Sầu tùy tay chém ra một đạo kinh phong uy lực không lớn. Liền đem hắn đánh bay lên trên không trung, ngay khi rơi xuống đất thì chỉ còn là một cái túi da bọc xương, tràng cảnh quỷ dị như thế, khiến cho mọi người choáng váng đầu óc. Diễn cảm trên mặt hoảng hốt, gian nan nuốt khan nước miếng. Đám người bên phía Đại La Tông, không khỏi chán nản lắc đầu, chẳng lẽ Đại La Tông đã tới hồi chung kết rồi sao? Thế nhưng mọi người không biết rằng, phải một lúc lâu sau Dược Thiên Sầu mới phục hồi thần trí, tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm. Nếu như bản thân hắn không kịp phản ứng, La Quảng tự bạo đang điền thành công, vậy thì chính mình sẽ gặp đen đuổi. Tuy rằng tu vi của La Quảng không bằng Âm Bách Khang, nhưng cao thủ độ kiếp hậu kỳ bạo nố đang điền, phỏng chừng bản thân mình vẫn là ăn không tiêu nổi. Lúc này Dược Thiên Sầu mới buông thõng hai tay, hừ lạnh nói, đã chán sống còn mang tâm tư tự bạo đang điền. Đáng chết, lời vừa nói ra, nhất thời mọi người xung quanh mới nhớ lại cảnh tượng La Quảng gia tốc phóng nhanh về phía Dược Thiên Sầu. Nguyên lai là hắn muốn bạo đan điền, cùng Dược Thiên Sầu đồng quy vu tận, tự bạo đan điền chẳng phải sẽ thân hình câu diệt, không được đầu thai chuyển thế hay sao? Đám người Đại La Tông chán nản thầm nghĩ, cách chết bi thống như thế. Chẳng lẽ đã chứng minh, lão tông chủ không tin tưởng bản thân mình sẽ thắng lợi, cho nên mới cùng địch nhân ngọc nát đá tan như thế? Chu Tiên Hiền hoảng sợ lảng tránh ánh mắt của Dược Thiên Sầu nhìn tới. Đồng thời cũng không kiềm chế nổi tâm tình hoảng hốt ở trong lòng, đang phơi bày ra trên nét mặt. Chương 685, cuộc chiến diệt môn, 4. Đệ nhất cao thủ ở dưới hóa thần kỳ sao? Yến Vô Trần nhìn Dược Thiên Sầu, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nếu năm xưa, có thể lôi kéo Dược Thiên Sầu vào Vạn Ma Cung thì thật tốt. Hai giết, đáng tiếc, sư phụ. La Kình Thiên ảm đạm thở dài, quỳ xuống dưới mặt đất, hướng thiên địa khấu đầu ba cái xong. Đột nhiên đứng lên, huy kiếm chỉ về phía Dược Thiên Sầu, căm phẫn nói, Dược Thiên Sầu, Đại La Tông chúng ta cùng ngươi đã từng có một chút ân oán. Nhưng chưa đến mức phải cho ngươi hưng sư động chúng, đem quân đến tiêu diệt chúng ta. Vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt như thế này? Dược Thiên Sầu hướng một gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ bên phía Vọng Nguyệt Tông vẫy tay, chỉ vào Hoa Vân Cô nằm trong lòng ngực mình. Nữ nhân kia nhanh chóng bay qua đón Hoa Vân Cô quay về, còn năm người khác thì cảnh giác hộ pháp để nàng chữa thương cho Hoa Vân Cô, La trưởng môn. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, ngươi là một nam nhân, ta đối với ngươi luôn luôn kính nể. Bởi vì ngươi là một người cha tốt, một trưởng môn tốt, nhưng nếu ngươi lưu tâm ước thúc môn hạ đệ tử Đại La Tông một chút, thì cũng đã không có kết cục của ngày hôm nay. Thù giữa ta và Đại La Tông kết xuống khi ta mới bước chân vào tu chân giới, lúc đó ta vẫn chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhơi ở trong Thanh Quang Tông thôi à, Thanh Quang Tông. La Kình Thiên hai mắt lóe ra tinh quang, trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu ngươi tuy rằng hiện giờ danh chấn thiên hạ, nhưng nói đến quãng thời gian ngươi còn ở Thanh Quang Tông, Đại La Tông chúng ta chỉ sợ còn chẳng biết ngươi là nhân vật nào. Đường đường là đệ nhị đại phái chính đạo, có cần phải chạy tới tìm ngươi gây thù chuốc oán hay không đây? Chuyện này thật là phi lý, nói không sai. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, hừ lạnh, vậy ta sẽ nói để cho các ngươi hiểu rõ ràng. Xin hỏi La trưởng môn còn nhớ chuyện tình năm xưa, các ngươi vì cướp đoạt thất thải linh chi mà đã giết chết trưởng lão Hắc Tam Tư của Thanh Quang Tông hay không? Hắc Tam Tư. La Kình Thiên đôi lông mày trắng hơi nhíu lại, trầm ngâm nói, chuyện tình về thất thải linh chi bản thân ta cũng có ấn tượng. Về phần cái người bị thương kia, tên gọi là Hắc Tam Tư sao? Một gỡ trưởng lão đứng cạnh hắn, gật đầu nói, không sai, chuyện này ta cũng có ấn tượng, người bị trúng thương chí tử bên phía Thanh Quang Tông lần đó quả thật tên là Hắc Tam Tư. Lúc ấy, song phương tham gia Tân Tú Đại Hội, đang trên đường trở về, thì nhìn thấy một gốc thất thải linh chi, cho nên đã xảy ra tranh chấp, người đánh hắn bị thương đúng là Chu trưởng lão. Bất quá chuyện này liên minh tu chân đã đứng ra giải quyết, mà Thanh Quang Tông cũng nguyện ý hòa giải, rất nhiều môn phái đều tỏ tường. La Kình Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói, chuyện tình đã giải quyết cùng Thanh Quang Tông, ngay cả Thanh Quang Tông cũng không truy cứu, vì sao ngươi còn muốn nhắc lại? Chuyện này cùng ngươi là có quan hệ gì? Dược Thiên Sầu không trả lời hắn, ngược lại nhãn tình chăm chú dán lên trên người của Chu Tiên Hiền, híp mắt nói, Chu Tiên Hiền, là ngươi đã đánh Hắc Tam Tư bị thương sao? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Chu Tiên Hiền đã cảm giác không ổn, có chút nén giận trừng mắt nhìn tên trưởng lão lắm miệng bên phía mình, cố gắng kiềm chế tâm tình đáp, không sai, người làm bị thương Hắc Tam Tư chính là ta. Nhưng cũng là bởi vì hắn tranh giành gốc cây thất thải linh chi kia thôi. Chẳng lẽ ta có thể mặc kệ không ra tay hay sao? Lời này vừa nói ra, ngay cả nhân mã bên phía Đại La Tông cũng trầm ngâm im lặng, đều nghe ra sơ hở. Yến Vô Trần đứng bên ngoài xem chừng, cười ha hả nói, lời này rất có ý tứ, nếu như ta nhớ không nhầm, thì trưởng lão Thanh Quang Tông phần lớn đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ muốn tranh giành bảo vật của tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, quả nhiên là muốn chết. Lời này nói ra, ai sẽ tin đây? Ha ha ha ha, lợi ích mê hoặc tâm can, có chuyện gì mà không dám làm? Chu Tu Hiền vẫn cố gắng biện giải, lợi ích mê hoặc tâm can. Dược Thiên Sầu nhíu mày, hờ hững nói, Chu trưởng lão, ngươi có biết Hắc Tam Tư cùng ta là có quan hệ như thế nào hay không? Nghe đến đây, đám người Đại La Tông dường như đã hiểu ra, chỉ sợ đây mới là điểm mấu chốt khiến cho Dược Thiên Sầu phải hưng sư động chúng sang bằng Đại La Tông. Nhưng Yến Vô Trần không cảm thấy bất ngờ, Vạn Ma Cung nhận được tin báo của Cừu Vô Oán. Vọng Nguyệt Tông cũng nhận được tin báo của Hoa Như Ý, Dược Thiên Sầu đã nói rõ ràng căn nguyên hệ quả. Cho nên hai môn phái này cũng đã biết quan hệ của Dược Thiên Sầu và Hắc Tam Tư trước rồi. Chu Tiên Hiền tim đập thình thịch, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi, đứng ngay ra như phỗng. Dược Thiên Sầu lạnh lùng gằn từng chữ nói, khi ta mới bước chân vào tu chân giới, đầu nhấp Thanh Quang Tông, ta đã bái Hắc Tam Tư làm sư phụ, và ta cũng chính là đệ tử duy nhất của hắn. Hắn vì ta cho nên mới đi tham gia Tân Tú Đại Hội, mục đích chỉ là muốn tranh thủ lấy cho ta một viên trúc cơ đan mà thôi. Nào ngờ, trên đường quay về trùng hợp gặp phải một gốc thất thải linh chi, lại mang đến cho hắn cái họa sát thân. Thế nhưng môn phái giết người đoạt bảo còn trả đũa vu cáo hãm hại thanh danh của hắn. Lúc ấy ta đã quỳ trước thi thể của hắn mà phát thề, nhất định sẽ đem môn phái kia tru diệt, gà chó đều không tha. Hiện giờ các ngươi đã hiểu nguyên nhân do đâu rồi chứ? Chu Tiên Hiền sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Năm xưa chứng thật là hắn nhìn thấy bảo vật, cho nên đã nổi tâm địa hiểm ác, hơn nữa còn không đem Thanh Quang Tông nhìn vào trong mắt, giết người đoạt bảo. Không nghĩ tới, sau khi đám người Đại La Tông nghe xong những lời này, đều thoáng đưa mắt nhìn nhau, không phải là chỉ giết một tên trưởng lão của Thanh Quang Tông thôi sao? Cứ nhiên vì thế mà dẫn đến họa diệt môn ư. Bằng vào địa vị của Đại La Tông ở tu chân giới, cho dù Thanh Quang Tông còn tồn tại, bọn hắn vẫn sẽ không thèm đem Thanh Quang Tông nhìn vào trong mắt. Không nghĩ ra, một tên đệ tử bị trục xuất khỏi Thanh Quang Tông 20 năm về trước, đã phát thề sang bằng Đại La Tông. Nếu lúc ấy có người nghe thấy, chỉ sợ cũng là chuyện cười mà thôi, ai dám tin. Yến Vô Trần nhìn đám người Đại La Tông đang nửa cười nửa mếu, rồi nhìn lại Dược Thiên Sầu, cũng không biết phải nói cái gì. Dưới chân núi, thanh âm chém giết càng lúc càng bứt lên trên đỉnh núi rõ ràng hơn. Ở dưới thế tấn công cường hãn của Vạn Ma Cung, Vọng Nguyệt Tông, cùng đám hắc y nhân bịt mặt, nhân mã bên phía Đại La Tông tổn thất thảm trọng, không ngăn cản nổi, đành phải rút dần lên trên đỉnh núi. Bởi vậy, trên đỉnh núi càng lúc càng tập trung thêm nhiều người hơn. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn qua đám người Đại La Tông, đột nhiên quay sang phía Yến Vô Trần, diễn cảm trầm xuống, híp mắt nói, Yến tiền bối, lúc ta vừa lên đây, vì sao lại chỉ thấy cao thủ Vọng Nguyệt Tông đang liều mạng chém giết? Chẳng lẽ các ngươi đứng ngoài nhìn ư? Yến Vô Trần nghe vậy, thì nhanh chóng giải thích, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng hiểu lầm, không phải như những gì ngươi nhìn thấy đâu. Vọng Nguyệt Tông đưa Đại La Tông dẫn vào trong vòng vây của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ xuất thủ ngay lập tức, giết, ra lệnh xong, Yến Vô Trần dẫn đầu phóng tới, hơn 10 cao thủ nhanh chóng xông lên phía sau. Lần này Vạn Ma Cung muốn dốc hết sức, hơn nữa, La Quảng đã chết ở dưới tay Dược Thiên Sầu, thực lực song phương đã có sự chênh lệch rõ ràng. Một phương cần phải biểu hiện sức mạnh ở trước mặt của Dược Thiên Sầu, một phương thì cần bảo toàn tính mạng. Trong phút chốc, song phương tranh đấu vô cùng ác liệt, Dược Thiên Sầu vẫn chưa nhúng tay vào cuộc chiến, mà chậm rãi bay lên không trung, yên lặng chú ý thế cục bên dưới, phạm vi chiến đấu trên La Tiêu Sơn dần dần thu nhỏ lại. Thế lực ba phương đốt đốt tương bức, giống như lưới cá bung ra hiện giờ dần thu lưới. Đệ tử Đại La Tông trên La Tiêu Sơn 10 phần đã tổn hại 8, chỉ còn lại 2 thành đệ tử liều chết chống cự, nhưng vẫn liên tục bại lui. 2 thành đệ tử này có thể chịu đựng tới bây giờ, tự nhiên là đệ tử tinh anh của Đại La Tông. Nhưng hiện tại bọn họ đã thối lui lên tận đỉnh núi, muốn lui đã không còn đường lui, không ít người muốn chạy trốn. Nhưng những hắc y nhân che mặt theo sát sau lưng Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông, giống như lọc cái sàng, không ai lọc được qua, người không thể qua, muốn chạy trốn khỏi La Tiêu Sơn đều giết chết, cuối cùng là chết, không bằng liều mạng. Đệ tử Đại La Tông bi phẫn, hoáng phát ra sức chiến đấu cường đại, dưới sự vây quanh trùng điệp, lại mấy lần xuất hiện dấu hiệu phản xung phong. Hoàn toàn là mang theo ý nghĩ giết một người đủ vốn, giết hai người có lãi. Những người này vốn là đệ tử tinh anh của Đại La Tông, sức chiến đấu vốn cường hãn, lại liều mạng không muốn sống, lúc này tạo thành tổn thất không nhỏ cho Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông. Nhiều lần lại có thể phá tan sự vây công của Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông, nhưng đám hắc y nhân che mặt bên ngoài lại thật sự quá mạnh mẽ. Đừng nói tới sự công kích tổ hợp không chê vào đâu được, thường thường mấy đệ tử độ kiếp kỳ của Đại La Tông giết ra được trùng vây, lập tức lọt vào mấy chục người che mặt liên thủ công kích, mà mấy chục người che mặt tất cả đều là cao thủ độ kiếp kỳ, tràn diện giống như bọt khí vừa thổi ra, bị người đâm vào một chút, người lao tới, cơ hồ đương trường bị miễu sát, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị giết chết rất nhanh.